Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 174 tới chương 183. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giữa lúc Thẩm lãng lén lúc đi tới cửa. Két két. Bỗng nhiên cửa mở. Một nữ nhân đi đến, đúng là Từ Thiên Thiên. Người thế nào biến thành bộ dáng này? Mắt thâm quầng, hai mắt sung huyết, hơn nữa còn có vẻ mệt mỏi rã rời muốn chết. Thẩm lãng hạ giọng nói, chúng ta đêm qua chắc không phát sinh cái gì chứ. Từ Thiên Thiên nhỏ giọng cắn răng nói, ngươi nghĩ hay lắm. Thẩm lãng nói, dược hiệu kia mạnh như vậy, ngươi là thế nào qua được hả? Ác xì, ác xì. Từ Thiên Thiên liên tiếp nhảy mũi mấy cái, tiếp đó bản năng lắc tay. Thẩm lãng nhìn về phía tay phải của nàng, đầy bong bóng trắng, lại nhìn sang tay trái, cũng đồng dạng bị nước ngâm đến trắng bệch, da tay nhăn nheo cả lại. Ép chứng khoán, ngươi thật lợi hại. Thẩm lãng không khỏi nói, ngươi vất vả. Từ Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi nói thêm câu nữa, ta liền đánh chết ngươi. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Con tiểu tiện nhân này, lúc trước ở phủ bá tước Huyền Vũ sao không phách lối thế này hả? Ồ. Thẩm lãng thở dài nói, may mà chúng ta đêm qua không có phát sinh cái gì, bằng không ta thực sự ấy nấy. Từ Thiên Thiên nói, tên ác ôn nhà ngươi mà cũng biết hổ thẹn sao? Thẩm lãng nói, đương nhiên biết hổ thẹn, chỉ bất quá không phải đối với ngươi hổ thẹn, mà là hổ thẹn với nương tử của ta. Con tiểu tiện nhân này thực sự lên gối một phát. Thẩm lãng đã thụ thương chỗ đó nặng như vậy, nàng vừa lên gối, tức khắc đau đến xé da. Kỳ thực, khí lực Từ Thiên Thiên dùng rất nhỏ, chẳng qua là Thẩm lãng quá yếu đuối mà thôi. Lòng của nàng bây giờ vô cùng phức tạp, hơn nữa xem chuyện tối ngày hôm qua là vô cùng nhục nhã. Đêm qua chuyện nàng làm ở trong thùng tắm, quả thực chính là ác mộng, nàng đời này cũng không muốn nhắc đến, hận không thể trực tiếp từ trong đầu hoàn toàn cắt bỏ. Kết quả Thẩm lãng còn muốn nói mãi như xác muối. Kết quả, khiến nàng phát bực, trực tiếp trả thù. Thẩm lãng nói, nàng. Nàng đâu? Bây giờ Thẩm lãng ngay cả tên cựu yêu nhi cũng không dám gọi ra, thực sự là. Quá đáng sợ. Ta biết chỗ ta gìn giữ 40 mấy năm, ta biết ta đặc biệt khát vọng thời khắc này. Thế nhưng cái này quá độc ác. Chuyện này tương đương với cái gì? Một người đàn ông nghèo nửa đời, mỗi ngày đều chỉ hút cháo trắng, cho tới bây giờ chưa ăn qua thịt, cũng không có ăn thêm một chút thức ăn mặn. Hắn thực sự vô cùng muốn ăn thịt. Dù cho chỉ là thịt kho tàu cũng tốt. Kết quả bưng lên một bữa tiệc lớn siêu xa xỉ hào hoa, giá vài trăm vạn một bàn. 10.000 pound beef steak hoa tuyết hàng đầu. Một pound siêu bào ngư. 7-8 pound một con tôm hùm thượng hạng. 1.000 pound ốc cổ ngỗng. Ngoài ra còn có chai Romani Conti trị giá hàng trăm ngàn. Ngon không? Ngon chứ? Mỗi người đàn ông đều muốn ăn. Hoàn toàn là món ngon đỉnh cấp thiên hạ. Thế nhưng, ngươi cũng không thể nhét toàn bộ vào trong miệng ta. Ta rõ ràng đã ăn không vô, còn muốn vây khốn hai tay của ta, không ngừng hướng trong bụng ta bỏ vào, thiếu chút nữa chết ngươi. Tướng quân đang tiếp đãi một người. Từ Thiên Thiên nói. Người nào? Thẩm lãng nói. Thành chủ nộ triều Cừ Thiên Nguy. Từ Thiên Thiên, lão ta coi trọng ngươi, suy nghĩ nạp ngươi vào phủ, đàn hướng tướng quân cựu yêu nhi đòi người. Thẩm lãng chợt run run một cái, không thể nào, thật là đáng sợ. Từ Thiên Thiên nói, không sai, chính là nạp thiếp, ngươi tự cầu phúc đi. Đừng nói nhét vào trong phủ, dù cho để Cừu Thiên Nguy thấy tướng mạo của hắn, Thẩm lãng cũng gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cừu yêu nhi không biết Thẩm lãng, cũng không có nghĩa là Cừu Thiên Nguy không biết, ông ta có lẽ từng thấy tranh của Thẩm lãng rồi. Trong đại sảnh lâu đài màu trắng, Cừu yêu nhi đã hoàn toàn khôi phục, vẫn là khí phách dũng cảm như trước. Ngày hôm qua ốm đau, giống như không có để lại một chút dấu vết. Đêm qua điên cuồng, cũng giống như không có để lại một chút dấu vết. Cừu Thiên Nguy ra sức trấn an, yêu nhi à, con yên tâm, chuyện này ta nhất định truy xét rõ ràng. Nữ đầu bếp thư thục nhất định sống phải thấy người chết phải thấy xác. Người phía sau màn hại con, mặc kệ địa vị bao lớn, ta đều tuyệt đối không buông tha. Ừm. Cừu yêu nhi thuận miệng lên tiếng. Cừu Thiên Nguy nói, yêu nhi, kế tiếp có thể sẽ có đại sự phát sinh, ta sẽ dẫn binh xuất chiến, thành nội triều cần giao cho con trấn thủ. Ừm. Dù cho chuyện lớn như vậy, Cừu yêu nhi cũng chỉ là thuận miệng ừm một tiếng. Bởi vì đối với nàng mà nói, trấn thủ một thành nội triều hoàn toàn là dễ dàng. Lâu đài phủ thành chủ lâu đài kiên cố như vậy, vạn người không thể khai thông, nếu là có nàng tọa trấn còn không thủ được, vậy thì thật là buồn cười. Đúng rồi, yêu nhi còn có một việc. Cừu Thiên Nguy nói. Ừm. Cừu Thiên Nguy nói, nghe nói có một nữ đại phu vừa tới, y thuật đặc biệt cao minh, lại chữa khỏi độc của con sao? Cừu yêu nhi nói, nghĩa phụ, ngài làm thế nào biết được? Cừu Thiên Nguy hướng tỳ nữ Lục Y kế bên nhìn lại một cái. Lục Y nói, tiểu thư, nữ đầu bếp thư thuộc hạ muối độc cho ngài không phải đã bị giết người diệt khẩu sao? Ta cảm thấy chuyện này nhất định phải bẩm báo cho thành chủ đại nhân, nhất định phải tra tra ra manh mối, cho nên ta đã nói hết chuyện nữ đại phu luân thể. A, Cừ Yêu Nhi thản nhiên nói. Lục Y vì sao phải nói ra chuyện nữ đại phu? Đương nhiên là vì trả thù. Có mục đích muốn Cừu Thiên Nguy đoạt lấy nữ đại phu. Mà một khi rơi vào trong tay Cừu Thiên Nguy, bất kỳ cô gái nào chỉ sợ đều muốn sống không được đi. Bộ dạng hành hạ phụ nữ kia của Cừu Kiêu là học từ ai? Còn chưa phải là Cừu Thiên Nguy à, chỉ bất quá vô hại tặc kiểm soát rất nhiều, hơn nữa không có đường hoàng như vậy. Thế nhưng nữ đại phu rơi vào trong tay vô hại tặc, tuyệt đối sẽ quăng nửa cái mạng. Vị nữ đại phu này cũng dám xen vào việc của người khác vội tới chữa bệnh Cừu Yêu Nhi. Vậy ngươi nên chết đi. Đúng rồi tiểu thư, nghe nói Từ Thiên Thiên dĩ nhiên là con dâu thái thú nội gian Trương Sung, hơn nữa nghe nói đã chết. Lục Y lại nói, bây giờ làm sao lại sống đến giờ, hơn nữa còn xuất hiện ở bên cạnh ngài, rõ ràng quá trùng hợp. Lời này lại là vô cùng nham hiểm. Mục đích Lục Y vẫn rất rõ ràng, muốn khiến cho Cừu Thiên Nguy chú ý, cùng nhau chiếm lấy Từ Thiên Thiên và nữ đại phu. Cừu Thiên Nguy với những lời này giống như không có nghe được vậy. Đối với cô gái Từ Thiên Thiên này, ông ta có hứng thú, nhưng là hứng thú lợi dụng. Với nữ sắc của nàng. Nói thật, Cừu Thiên Nguy cái gì đều chơi đùa, trừ nữ nhân vô cùng cá biệt ông ta nhất định phải được, còn lại ông ta cũng không có khát vọng đặc biệt gì. Cừu Thiên Nguy nói, vi phụ ở trên biển tung hoành nhiều năm, phơi ra nắng gió, cộng thêm nhiều lần đại chiến, ít nhiều gì đều có chút nội thương, cho nên vị nữ đại phu này có thể bỏ những thứ yêu thích hay không? Cừu Yêu Nhi nói, vậy nghĩa phụ bỏ những thứ yêu thích là có ý gì? Cừu Thiên Nguy nhướng mày, Cừu Yêu Nhi này chính là ngay thẳng thế này, hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người. Cừu Thiên Nguy nói, vi phụ muốn đưa nàng vào phủ thành chủ, một đại phu cao minh đặc biệt hữu dụng, đương nhiên khi con cần chữa bệnh, ta bất cứ lúc nào có thể phái nàng qua đây. Cừu Yêu Nhi lắc đầu nói, không được. Cừu Thiên Nguy không khỏi kinh ngạc. Từ chối gọn gàng dứt khoát thế này. Ta chính là nghĩa phụ của ngươi, chính là thành chủ nộ triều, coi như là chủ quân của ngươi. Hướng ngươi đòi một nữ đại phu, ngươi đều không đáp ứng. À, vì sao hả? Cừu Thiên Nguy nói. Cừu Yêu Nhi nói, bởi vì chúng ta đã ngủ rồi. Tức khắc. Trong đại sảnh một mảnh tĩnh lặng. Cừu Yêu Nhi lúc nói ra những lời này, một chút nhăn nhó cũng không có, thật giống như nói ta ăn rồi vậy. Ngươi chính là nữ thần, ngươi chính là nữ bá vương, thế nào một chút rụt rè cũng không có chứ. Ngay cả Lục Y cũng kinh ngạc sững sờ, không nhịn được nói ra, chủ nhân, nàng. Nàng ta là con gái mà. Ừm. Cừu Yêu Nhi đáp. Ánh mắt của Cừu Thiên Nguy lóe lên một cái, nói, đã như vậy, coi như ta chưa nói, ha ha ha. Tiếp đó, ông ta mở miệng nói, ta không kéo nàng vào phủ thành chủ, nhưng chắc con có thể cho nàng xuất hiện để ta ngó một chút được không? Không được. Cừu Yêu Nhi lại gọn gàng dứt khoát nói. Tức khắc, sắc mặt Cừu Thiên Nguy có chút thay đổi. Đứa con gái nuôi này lại ba lần chống đối ông ta. Mặc dù nàng không là cố ý cố tình, hoàn toàn xuất phát từ bản năng, nhưng đây càng thêm nghiêm trọng. Vì sao hả? Cừu Thiên Nguy nói bằng giọng lạnh lão. Cừu Yêu Nhi nói, bởi vì đi qua sau khi đêm qua điên cuồng, thân thể đại phu này bị thương, thân thể cùng khuôn mặt cũng không thể gặp người. Trong đại sảnh lại là một mảnh tĩnh lặng. Chơi điên thế này hả? Cừu Yêu Nhi nhà ngươi võ công nghịch thiên, nàng. Sẽ không phải là bị ngươi giết chết đi. Nếu nghĩa nữ đã mở miệng cự tuyệt, vậy Cừu Thiên Nguy cũng không tiện kiên trì nữa. Tiếp tục, Cừu Kiêu nói sang chuyện khác, an ủi Cừu Yêu Nhi. Cuối cùng đại chiến kế tiếp, còn cần nàng trấn thủ thành nộ triều. Hôm qua việc Cừu Kiêu làm ta đã biết rồi, ta sẽ phái đại phu giỏi nhất trị liệu cho những nữ võ sĩ. Nếu có người không qua khỏi, ta sẽ cấp tiền tự an ủi. Cừu Thiên Nguy nói, tối hôm qua sau khi ta biết chuyện tên súc sinh kia định làm, lập tức liền muốn đánh nó, định bụng đánh gãy tay chân trước mặt con. Thế nhưng thằng nghiệt súc thoát được quá nhanh, đã rời bến. Cừu Yêu Nhi nói, cuối cùng nó vẫn là đệ đệ của con, lần này coi như bỏ qua, nhưng nếu như còn nửa tiếp theo, liền đừng trách con ra tay vô tình. Cừu Thiên Nguy nói, tiếp theo. Vậy không dùng con động thủ, bản thân ta sẽ đánh gãy tay chân của nó. Cừu Yêu Nhi nâng chung trà lên, uống một ngụm. Vậy vi phụ lại cáo từ. Cừu Thiên Nguy nói, đứng dậy rời đi. Cừu Yêu Nhi tiễn 10 bước. Sau khi đi ra lâu đài màu trắng, sắc mặt Cừu Thiên Nguy tức khắc trở nên khó coi. Ánh mắt lóe ra ánh sáng cực kỳ phức tạp. Ông ta vì chuyện gì mà tìm đến vị nữ đại phu này? Dĩ nhiên không phải vì nhan sắc của nàng, cũng không phải với nàng sinh ra hoài nghi gì, thậm chí cũng không phải là vì y thuật của nàng. mà là vì một việc. Mà việc này là tuyệt đối không thể nói ra miệng. Sự nguy hiểm của Cừu Thiên Nguy có thể còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của Cừu Kiêu nữa. Sau khi Cừu Thiên Nguy ra, Lục Y nói, chủ nhân, đêm qua xảy ra chuyện gì hả? Ta thật là đáng chết, đáng lý phải ở bên cạnh chủ nhân. Cừu Yêu Nhi nói, Lục Y, người đi theo ta. Tiếp đó, nàng mang theo Lục Y đi tới gian phòng của nàng. Sau khi đi vào, nhìn thấy Thẩm Lãng lúc này đang che đũng quần thấp giọng kêu thảm thiết. Mà Thẩm Lãng nhìn thấy Cừu Yêu Nhi, chỗ đó bản năng một trận run cầm cập, thậm chí co rút đau đớn. Tiếp đó, những ký ức về đêm qua xông lên đầu toàn bộ, hoàn toàn thật không ngờ, ngươi lại là nữ giả thú như vậy. Hôm nay Cừu Yêu Nhi coi như gió nhẹ mây nhạt, khí phách dũng cảm, giống như hết thảy ngày hôm qua đều không có phát sinh. Thế nhưng, khí sắc ngược lại đã khá nhiều. Nàng đang mặc áo choàng lụa, vóc dáng vẫn đẹp đến để toàn bộ nữ nhân tuyệt vọng, đường cong hình thể hạ gục nhanh chưa từng có, dù cho bây giờ nhìn, Thẩm Lãng còn muốn cứng một cái. Tiếp đó lại một trận đau đớn. Hắn thậm chí có một loại ảo giác. Thân thể trong váy này, hắn đã từng hưởng dụng sao? Thật là không chân thật vô cùng. Đây giống như ngươi xem một bộ phim có nữ siêu sao điện ảnh, tiếp đó lại ngủ, và 20 cùng nàng. Sau khi tỉnh lại, lại một lần nữa thấy phim của nàng, lại một lần nữa thấy dáng vẻ ngạo nghễ của nàng, vẫn tràn đầy mong đợi cùng cảm giác thần bí. Cuối cùng chẳng qua là 20 trong mộng mà thôi, sẽ chỉ làm trong lòng càng thêm khát vọng. Chính là tất cả đêm qua phát sinh không phải là mơ. Chỉ có thể nói nữ bá vương Cừu Yêu Nhi quá cường đại. Dù cho đã ngủ rồi, vẫn không dám tin cho đó là mộng. Mấu chốt là xảy ra đêm qua chuyện như vậy, người không xấu hổ, người không cảm giác ngại ngùng gì sao? Thế nhưng từ biểu hiện Cừu Yêu Nhi xem ra, một chút dị dạng cũng không có. Giống như đêm qua nàng cũng không có làm gì. Chính là trong trí nhớ Thẩm Lãng, vì Cừu Yêu Nhi làm quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, so với một chút phim đặc biệt còn giả mang hơn. Bằng không Thẩm Lãng sao thảm như vậy? Mà lúc này Lục Y, nhìn phía Thẩm Lãng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Á này không phải con gái, vì sao bây giờ lại biến thành đàn ông? Phương diện này đến tột cùng chuyện gì xảy ra hả? Cừu Yêu Nhi ngồi xuống. Ngày hôm nay nàng đã thoải mái hơn, đầu cũng không căng đau, cũng không trời đất quay cuồng. Cả người cảm giác cực kỳ tốt đẹp. Đương nhiên, có nhiều chỗ có chút đau, thậm chí như thiêu như đốt. Thế nhưng chính là điểm ấy đau đớn đối với nàng mà nói, căn bản không là gì cả. Ngày hôm qua nhang có vấn đề, bên trong bỏ thuốc, có người cấu kết Cừu Kiêu. Cừu Yêu Nhi thản nhiên nói, bên trong lâu đài chúng ta hầu hết là những nữ nhân đáng thương, nếu là có người phản bội, cấu kết người ngoài, vậy tội không thể tha thứ. Lục Y kinh ngạc nói, lại có việc này. Tiếp đó, ả dùng ánh mắt tràn trề oán độc trông về phía Từ Thiên Thiên, lạnh lùng nói, cái con đĩ này còn không thú nhận, ngươi lúc nào thì cùng thiếu chủ Cừu Kiêu cấu kết. Ngươi vì sao phải hạ độc cho tiểu thư? Từ Thiên Thiên kinh ngạc. Lục Y nói, những thứ nhang này vốn là ngươi mua, bây giờ ta hoài nghi chỗ cửa hàng hương liệu cũng có vấn đề. Tiểu thư, chuyện này muốn một tra tới cùng, mặc kệ dính đến người nào, toàn bộ giết chết bất luận tội, ngài là bầu trời của chúng ta, có bất kỳ người đối địch với ngài, chính là tử địch của chúng ta. Con lục ngành này, nhang có tình độc rõ ràng là do ả đổ. Nhưng mà ả ngược lại nói bậy nói bạ vô tình đúng chân tướng, cái cửa hàng hương liệu Từ Thiên Thiên từng đến quả thật có vấn đề. Thế nhưng Từ Thiên Thiên làm việc vô cùng cẩn thận, nàng đi qua nhiều cửa hàng bán hương liệu, hoàn toàn tư thế so sánh chất lượng nhang ba nhà, căn bản không có kẻ hở. Tiểu thư, Từ Thiên Thiên này thân phận quỷ dị, mục đích ả ẩn úp bên người ngày tuyệt đối không thuận túy. Lục Y nói bằng giọng lạnh lão, bắt ả lại, dùng đại hình xử lý, ta không tin ả không nhận tội. Từ Thiên Thiên nói, Lục Y, người không nên ngậm máu phun người. Lục Y nói, những thứ nhang này không phải là ngươi mua à? Từ Thiên Thiên nói, đúng là ta mua, thế nhưng đã bị người đổi qua. Lục Y nói, ngươi nói bị người đổi qua, ngươi có chứng cứ à? Từ Thiên Thiên nói, chuyện mua nhang thơm này vốn do ngươi tự làm. Thế nhưng mấy ngày trước ngươi lại chuyển chuyện này sang cho ta, tại sao? Ngươi bình thường vẫn luôn chèn ép ta, ngày đó tại sao lại có lòng tốt như vậy, chuyển việc này cho ta? Mục đích liền là muốn hòa thủy đông dẫn. Chứng cứ, chứng cớ đâu? Lục Y nói, Từ Thiên Thiên nhà ngươi vốn là con dâu thái thú Trương Xung, bên ngoài đều truyền ngươi chết, nhưng kết quả ngươi không có chết, kết quả lại ẩn núp đến bên người tiểu thư. Không chỉ có như thế, ngươi còn dùng tới nhang độc, hơn nữa còn đưa một người đàn ông đến bên người tiểu thư, đúng là giả gái. Âm mưu của ngươi đã vô cùng rõ ràng sáng tỏ, ngươi cố ý cho tiểu thư hạ tình độc, mục đích chính là để người đàn ông này cướp đi trinh tiết của tiểu thư, lòng dạ xấu xa của ngươi bây giờ đã được thực hiện rồi đó. Tiểu thư nhân vật cao quý đến cỡ nào? Quả thực như là nữ thần vậy, há là loại đàn ông hèn mọn này có khả năng dây máu ăn phần. hôm nay cơ thể thuần khiết của tiểu thư đã bị hắn làm bẩn, Từ Thiên Thiên nha ngươi là đầu sỏ gây nên. Lục Y chợt dựa vào hướng Thẩm Lãng cùng Từ Thiên Thiên nói, tiểu thư, bây giờ người biết chuyện này không nhiều, giết hai người kia đi, xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Con ả Lục Ngành rõ ràng độc ác, trực tiếp sẽ phải giết chết Thẩm Lãng cùng Từ Thiên Thiên. Cừu Yêu Nhi vẫn ngồi trên ghế, không nói một lời. Lục Y nói, tiểu thư, ngài ở chỗ này chờ, ta lập tức gọi võ sĩ vào đây, bắt đôi cẩu nam nữ này lại, dùng đại hình nhất định bọn họ sẽ cung khai bí mật không thể cho ai biết. Tức khắc, Lục Y vốn định đi ra ngoài. Thẩm Lãng thản nhiên nói, Lục Y, kẻ cùng Cừu Kiêu cấu kết mưu hại tiểu thư Cừu Yêu Nhi là ngươi. Thứ hèn mọn như nhà người, không nên ăn nói bừa bãi. Lục Y lạnh lùng nói, chết đã đến nơi còn muốn trả đũa, chẳng lẽ xem chủ nhân chúng ta như kẻ ngu si, à ngươi nói ta và thiếu chủ Cừu Kiêu cấu kết, có chứng cứ à có chứng cứ à Thẩm Lãng đương nhiên là có chứng cứ. Khắp cả người con Lục Ngành lúc này đều có vết thương, là ai lưu lại, đương nhiên là Cừu Kiêu. Vết thương trên cổ của ngươi là từ đâu tới? Thẩm Lãng nói. Lục Y nói, đêm qua không biết lây dính cái gì, cảm thấy đặc biệt nhột, hay dùng móng tay gãi toàn thân, lẽ nào đây cũng không được à, như thế cũng có thể xem như chứng cứ ta cấu kết thiếu chủ Cừu Kiêu. Vậy thì thật là hoang đường buồn cười. Tiếp tục, ả cắn răng nghiến lợi nói, Từ Thiên Thiên, mê hương là ngươi mua, người đàn ông này là ngươi mang tới, hơn nữa hắn làm bẩn chủ nhân trong sạch, hết chuyện này đều rõ ràng, chính là âm mưu của các ngươi đáng chết, còn nỗ lực trả đũa người khác, rõ ràng buồn cười. Thẩm Lãng thản nhiên nói, vậy chữ trên cái mông của ngươi, cũng là móng tay ngươi gãi ra được à? Lục Y trong lòng rung lên, nói bằng giọng lạnh lão, trên cái mông ta nào có chữ. Rõ ràng chính là ngươi nói bậy, tiểu thư à, ta đây phải đi gọi người đem đôi cẩu nam nữ này trói lại. Tiếp đó, ả định đi ra ngoài. Chậm đã. Cừ Yêu Nhi ra lệnh. Lục Y rung lên. Cừ Yêu Nhi nói, ngươi cởi váy xuống. Thân thể Lục Y cứng ngắc ở tại chỗ. Lập tức, Lục Y toàn thân run rẩy, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, hai nữ võ sĩ dưới trướng Cừu Yêu Nhi vọt vào, trực tiếp sắp bắt được Lục Y lột váy xuống. Nhưng mà vào lúc này, Lục Y bỗng nhiên điên cuồng hướng bên ngoài phóng đi. Ả cần tốc độ nhanh nhất vọt tới phủ thành chủ, cầm hết chuyện này đều nói cho thành chủ Cừu Thiên Nguy. Mặc dù ả không biết người đàn ông này là ai, nhưng chắc chắn thân phận không đơn giản. Thế nhưng một giây sau, ả đã bị tóm. Không nói hai lời, trực tiếp bị xé váy, lộ ra vết sẹo mông. Phía trên khắp nơi cũng là dấu bàn tay. Hơn nữa, còn có khắc mấy chữ. Tiện nhân của Cừu Kiêu. Không sai, không phải hình xăm, mà là dùng móng tay rõ ràng khắc lên. Lúc đó chảy máu như rót, có thể thấy được đau đến cỡ nào. Hơn nữa những chữ viết này quá quen thuộc, rõ ràng là bàn tay của Cừu Kiêu. Từ Thiên Thiên nói bằng giọng lạnh lão, tiện nhân, ngươi bây giờ còn có đâu nói. Lục Y tức khắc trực tiếp quỳ trên mặt đất, ra sức dập đầu nói, chủ nhân, cũng là thiếu chủ Cừu Kiêu ép ta, cũng là hắn ép ta. Tên cầm thú này, hắn thừa dịp ngài không có ở đây đã hành hạ ta, thậm chí dùng tính mạng tới uy hiếp ta. Thế nhưng ta thực sự cho tới bây giờ đều chưa từng hại ngài. Cừu Yêu Nhi vẫn không phát ra tiếng động. Lục Y cầu khẩn nói, chủ nhân, tiểu thư, ta hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, hoàn toàn xem ngài như thân tỷ tỷ. Không có công lao cũng có khổ lao, ta là người đầu tiên được ngài cứu. Cừu Yêu Nhi vẫn không di chuyển. Mấy người nữ võ sĩ tâm phúc trực tiếp sẽ phải lôi Lục Y ra ngoài. Lục Y bỗng nhiên trở nên điên cuồng lên, hô lớn, Cừu Yêu Nhi, tất cả chuyện này cũng là lỗi của ngài, cũng là lỗi của ngài. Ta ra sức lấy lòng ngài, tới gần ngài, là muốn trở thành nghĩa muội ngài. Ngài trước mặt mọi người nhận ta làm nghĩa muội có khó khăn như thế sao? Ta dựa vào cái gì phải làm đầy tớ suốt đời, ta dựa vào cái gì muốn làm nô tài cả đời? Ngài là thứ đàn bà độc ác vô tình, lúc đó đã cứu ta, vì sao không đẩy ta ngã xuống đất luôn đi? Ta chỉ muốn trở thành một trong các bà chủ của lâu đài này, lại có lỗi gì? Không sai, ta là bị Cừu Kiêu làm nhục, ta bị hắn lợi dụng. Thế nhưng hắn chí ít đã đáp ứng ta, sẽ nạp ta làm thiếp, như vậy chí ít ta sẽ trở thành nửa bà chủ, không còn giống như bọn họ, chỉ là một người hầu hèn mọn. Cừu Yêu Nhi đứng lên, đi tới trước mặt Lục Y, trong mắt Lục Y tức khắc lại lộ ra hy vọng, cầu khẩn nói, chủ nhân, chỉ cần ngài nhận ta làm nghĩa muội, ta nhất định toàn tâm toàn ý thuần phục ngài, ta nhất định sẽ đi đến trước mặt thành chủ đại nhân nói ra toàn bộ âm mưu của thiếu chủ Cừu Kiêu, nhất định trừng phạt hắn nghiêm khắc. Chủ nhân, chỉ cần ngài nhận ta làm nghĩa muội, để ta thành nửa bà chủ trong lâu đài này, sau này cả đời ta cũng là người theo đuổi trung thành nhất của ngài. Cừu Yêu Nhi không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng phất qua mí mắt Lục Y, để mắt ả nhắm lại. Chủ nhân, ngài đồng ý ta có đúng không? Lục Y run rẩy nói. Bàn tay Cừu Yêu Nhi vỗ nhẹ, giống như không dùng khí lực nào cả. Tức khắc, Lục Y mặt ngoài thân thể không có bất kỳ vết thương nào, nhưng là trong nháy mắt cả bộ não trở thành một cục bùn nhão. Không có kêu thảm thiết, không có đau khổ, trực tiếp chết đi. Rất nhiều người cũng không có hiểu Cự Yêu Nhi, cho là nàng không giết nữ nhân. Không sai, nàng quả thực cứu vớt vô số nữ nhân, hơn nữa còn chuyên kiến tạo một tòa lâu đài lấy tư cách nơi ẩn núp cho những nữ nhân này. Thế nhưng, sâu chuỗi tất cả chuyện đó không có nghĩa là nàng sẽ đối với một nữ nhân sản sinh bất luận tình cảm gì. Người bên cạnh một khi phản bội, vậy giết chết. Dù sao cũng không có trong lòng nàng lưu lại bóng dáng gì, hiển nhiên cũng sẽ không để lại vết sẹo khó phai gì đâu. Cự Yêu Nhi phất tay, hai nữ võ sĩ kéo Lục Y đi ra ngoài. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có Thẩm Lãng cùng Từ Thiên Thiên. Kế tiếp tình cảnh đặc biệt xấu hổ, bởi vì chuyện Thẩm Lãng giả gái, như thế nào cũng rửa không sạch. Hơn nữa, hắn do Từ Thiên Thiên tìm tới, cho nên chuyện này Từ Thiên Thiên cũng không thể thoát khỏi hiềm nghi gì. Không cần giải thích, cái gì ta cũng không muốn nghe. Cự Yêu Nhi giơ tay lên, ta mặc kệ các ngươi là ai, mặc kệ các ngươi tới đến bên cạnh ta có mục đích gì, ta hết thảy đều không có hứng thú. Tiếp đó, nàng nhìn phía Thẩm Lãng nói, Tây Du Ký cũng là ngươi viết. Thẩm Lãng gật đầu. Viết thật hay, Cự Yêu Nhi nói. Tiếp đó nàng đứng dậy tiến vào phòng bên trong, ôm ra một cái rương, đặt ở trước mặt Thẩm Lãng. Mở rương ra, bên trong là một đống lượng vàng. Cầm những lượng vàng ấy đi, ngươi đi đi. Thẩm Lãng không khỏi nói ra, đây coi như là trả tiền chơi trai cho ta à? Cự Yêu Nhi kinh ngạc nói, mùi vị đêm qua quả thực tốt, gần như để cho người ta trầm luân, cho nên ngươi nói tiền chơi trai cũng không sai. D. Tiếp tục, Cự Yêu Nhi hướng Từ Thiên Thiên nói, các ngươi nếu cùng một phe, vậy ngươi cũng đi thôi, trở về đi. Từ Thiên Thiên tức khắc sắc mặt kịch biến, thân thể mềm mại run rẩy. Cự Yêu Nhi, mặc kệ các ngươi có mục đích gì, âm mưu gì, cũng không thể thực hiện được. Rời khỏi ta đi, ta sẽ cũng không muốn gặp lại ngươi. Chuyện này sao được? Bắc Thành nộ triều, Cự Yêu Nhi này tuyệt đối then chốt. Thẩm Lãng có thể đi, nhưng Từ Thiên Thiên nhất định phải lưu lại. Đúng, Từ Thiên Thiên nhất định phải lưu lại. Chiến lược thành nộ triều, Cự Yêu Nhi là vòng then chốt tuyệt đối không thể thiếu. Hôm nay cục diện đã phát triển đến trình độ này, căn bản không dừng lại được. Thiên La Địa Võng bên đảo Vọng Nhai đã triển khai oanh liệt. Chiến lược thành nộ triều nếu không thành công, phủ bá tước Huyền Vũ sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. Não Thẩm Lãng chuyển động rất nhanh, giải quyết cái nan đề trước mắt này. Nhưng mà vào lúc này, Từ Thiên Thiên trực tiếp quỳ xuống, khóc thúc thiết nói, chủ nhân không nên đuổi ta đi, ta muốn lưu lại, ta muốn lưu lại. Ta muốn báo thù cho phụ thân, cho người nhà, vị hôn phu Trương Tấn đã giết cả nhà ta. Ngươi người đàn ông trước mắt này gọi Thẩm Lãng, hắn cũng là một tên cặn bã ác ôn. Hắn nói có thể giúp ta báo thù, cho nên ta mới cùng hắn cấu kết. Nhưng hắn là kẻ thù sống chết của ta, chính là hắn khiến ta cửa nát nhà tan, mấy đời gia nghiệp toàn bộ hủy diệt. Hắn bụng dạ khó lường, để ta ẩn núp đến bên cạnh ngài, nàng cho rằng ngài thích nữ nhân, cho nên để ta câu dẫn ngài. Ta không có câu dẫn đến ngài, thế nhưng bản thân ta lại thất thủ. Ngài là thần tượng của ta, là nữ thần của ta, vì ngài ta sẵn lòng nỗ lực tất cả, sẵn lòng hy sinh tất cả. Van cầu ngài không nên đuổi ta đi, Thẩm Lãng chính là một con rắn độc, lẽ nào ngài muốn cho ta trở lại bên người con rắn độc này à? Ta sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu chủ nhân đuổi ta đi, nếu để cho ta trở lại bên người Thẩm Lãng, ta lập tức tự sát. Chỉ có ở bên cạnh ngài, ta mới thu được tân sinh, nếu như để ta trở lại cuộc sống quá khứ tối tăm không ánh mặt trời, ta thà chết. Tiếp đó, nàng vô cùng kiên quyết, chợt định tông về phía cạnh bàn, trực tiếp sẽ phải tự sát. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, đêm qua Hừng Đông uống thuốc sau đó lúc đầu muốn sớm đi ngủ, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng nguyên nhân không viết xong bản thảo trong lòng khó chịu, căn bản muốn ngủ cũng không được, nằm mấy canh giờ vẫn đứng dậy gõ chữ, viết đến hơn 11 giờ cuối cùng hoàn thành chương 1, hay là tháng sau sẽ điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi đi. Ta đây phải đi ngủ mấy canh giờ, lạy xin mọi người hỗ trợ bạn ta ngủ, thực sự quá cần. Từ Thiên Thiên đương nhiên không có tự sát thành công. Lần này Cự Yêu Nhi thậm chí không có xuất thủ ngăn cản, chẳng qua là cách không vung lên nhẹ nhàng. Tức khắc Từ Thiên Thiên giống như đánh vào trên bức tường không khí vậy, trực tiếp bay ra ngoài. Tướng quân, Thẩm Lãng này là chồng trước của ta, Trương Tấn là vị hôn phu. Nhưng chính là hai người đàn ông này làm hại nhà ta cửa nát nhà tan, sản nghiệp ba đời Từ Tú hoàn toàn phá hủy. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, cho nên ta mới lựa chọn hợp tác với Thẩm Lãng, chính là vì báo thù trước khi ngã xuống đất. Nhưng thù hận của ta với Thẩm Lãng, gần với Trương Tấn. Lúc trước Trương Xuân Hoa tới gặp tướng quân ngài đây, nhất định là ý đồ của Trương Xuân. Cự Yêu Nhi vẫn không nói được một lời. Từ Thiên Thiên quỳ xuống nói, hôm nay Thẩm Lãng ngay trước mặt của ta, hắn đã không thể giúp ta báo thù, không bằng trừ khử hắn đi. Cừ Yêu Nhi nói, bay đâu? Mấy nữ võ sĩ vào đây. Lấy cho hắn một bộ quần áo, hắn thích giả trang thành con gái, lại một lần nữa giả trang thành con gái đi, tiếp đó tiễn hắn rời thành Nộ Triều, rời khỏi đảo Lô Châu. Cừ Yêu Nhi hạ lệnh, từ nay về sau hắn không được sẽ lên đảo một bước. Vâng. Mấy người nữ võ sĩ bước vào, bắt được cánh tay của Thẩm Lãng. Chậm đã. Thẩm Lãng nói, tối thiểu, để ta tắm trước. Ngay sau đó, Thẩm Lãng nói, tiểu thư Cừ Yêu Nhi, ngươi vì sao không đi à, ngươi vì sao không đi theo sư phụ của ngươi đi lưu lạc chân trời, đi đến một vùng biển khác, đi đến một thế giới xa lạ sao? Cừ Yêu Nhi không trả lời. Có thể thấy được Thẩm Lãng ở trong mắt của nàng vẫn chỉ là một người ngoài. Những lời này nàng và Chúc Hồng Tuyết còn có trò chuyện, thậm chí cùng Từ Thiên Thiên cũng tán gẫu qua một câu. Thế nhưng với Thẩm Lãng, nửa câu cũng không muốn nói. Có câu, con đường tắt dẫn lối vào lòng đàn bà chính là 20. Nhưng cái này cũng tùy người. Ví như với Cừ Yêu Nhi, liền hoàn toàn vô dụng. Ngươi ngủ nàng một lần, hay là 100 lần đều vô dụng. Mặc dù nàng băng thanh ngọc khiết, ngay cả ngón tay cũng không có bị đàn ông chạm qua. Nhưng nàng không phải cố ý muốn thủ vững loại trinh tiết này, càng không phải vì bảo hộ cho Đấng Lang Quân tương lại, hoàn toàn chính là không thích đàn ông đụng vào mà thôi. Cho nên, đêm qua nàng hoàn toàn phóng túng một lần, hơn nữa còn là cáo biệt cuộc hành trình xử nữ. Nhưng đối với nàng mà nói cũng chưa nói tới cái nghi thức cảm xúc gì, nàng hoàn toàn không thèm để ý, phản phất như là không cẩn thận uống say mà thôi, hưởng thụ là cái loại cảm giác say men. Nhưng người muốn nói nàng với bình rượu sản sinh tình cảm, đó là không có khả năng, hơn nữa lần sau không bao giờ uống rượu. Nếu như người muốn nói thêm vài câu, vậy nói nhiều vài câu. Cừ Yêu Nhi nói, người xuất thủ khám và chữa bệnh ta, đặc biệt cảm kích. Cho nên dù cho ngươi giả gái, đối với ta có mưu đồ, ta cũng xem như không có phát sinh gì đó. Đương nhiên, nàng nói mưu đồ gây rối, cũng không phải những chuyện đêm qua phát sinh kia. Tối hôm qua, ta ngủ với ngươi, hơn nữa đặc biệt điên cuồng, màng cho ngươi tổn thương, ta đặc biệt xin lỗi. Cừ Yêu Nhi tiếp tục nói. Không cần xin lỗi, tuy rằng rất đau, thế nhưng thoải mái hơn, thậm chí vượt qua hơn 1000 lần bản thân chơi đùa gộp lại. Rương vàng này chẳng qua là bồi thường thân thể ngươi tổn thương. Ngươi cứu chữa ta, cái nhân tình kia ta vẫn thiếu ngươi, lúc nào ngươi cần ta, phái người đến nói là được. Còn nếu ngươi có ý đồ gì, cũng không cần vọng tưởng. 20 năm trước ta trôi ở trên mặt biển mấy ngày mấy đêm, nếu không phải nghĩa phụ cứu ta, ta đã sớm chết rồi, đã sớm tán thân vào bụng cá, cho nên ta vĩnh viễn không có khả năng phản bội nghĩa phụ. Ngươi đi đi, không nên sẽ bước trên thành Nộ Triều nửa bước. Tiếp đó, Cừ Yêu Nhi trực tiếp đi, Từ Thiên Thiên cũng theo sát. Thẩm Lãng nhe răng trợn mắt mà tiến vào trong thùng nước tắm. Cái loại cảm giác này thật là tê tái mà thoải mái vô cùng. Đau đến giật nảy cả mình. Hắn nhắm mắt nằm ở trong thùng nước tắm, ngẫm nghĩ về dư vị mình được mất thế nào. Lần này kế hoạch tới thành Nộ Triều có thành công hay không? Không biết nên nói như thế nào, tất cả phát sinh biến hóa quá nhanh. Nhàn đáng chết, Cừ Kiêu đáng chết. Nếu không có đêm qua điên cuồng, thân phận của Thẩm Lãng cũng sẽ không bị vạch trần. Hôm nay kế hoạch xuất hiện đường rẽ to lớn. Thế nhưng kế hoạch thất bại à cũng không có. Chỉ ít Từ Thiên Thiên lưu lại. Con tiểu tiện nhân này, quả nhiên thành thục lợi hại. Thế nhưng lời của nàng chín phần thật một phần giả. Chính là đến tột cùng một phần nào là giả. Kế tiếp Từ Thiên Thiên có thể trông cậy vào hay không? Thẩm Lãng không dám xác định. Nội tâm của nàng hẳn là rất cháy bỏng. Đầu tiên Cừ Yêu Nhi là kẻ vô tình vô tâm, không thể chuyên báo thù cho nàng. Thế nhưng Thẩm Lãng có thể. Thứ nhì, thông qua sự việc đêm qua, tình cảm Từ Thiên Thiên với Thẩm Lãng có chút quỷ dị. Thế nhưng tình cảm của nàng với Cừ Yêu Nhi cũng vô cùng quỷ dị, nàng quan tâm cùng sùng bái với Cừ Yêu Nhi là thật. Cừ Yêu Nhi giống như nữ thần tỏa ra ánh sáng vạn trượng rọi sáng cõi lòng bất an của Từ Thiên Thiên, để cho nàng biết một nữ nhân lại có thể tồn tại được đến nước này. Như vậy một ngày kia, khi nàng nhất định phải ở giữa Thẩm Lãng cùng Cừ Yêu Nhi là một lựa chọn. Nàng sẽ phải rất khó lựa chọn, nàng sẽ chọn đứng ở bên Thẩm Lãng sao? E rằng đề cập đến cũng không tốt lắm đâu. Thế nhưng may mắn là TH Thẩm Lãng lần này đến, bố trí một đòn sát thủ, hơn nữa còn trong lúc vô tình phát hiện một đòn sát thủ khác. Thời khắc mấu chốt lấy ra, mới có thể một kích giết ngay. Cho nên lúc này đây hắn tới thành Nộ Triều, về mặt nguyên tắc là thành công. Đối với tương lai cướp đoạt thành Nộ Triều, Thẩm Lãng ngược lại càng tự tin, càng thêm nhất định phải được. Chuyến này có chuyện ngoài ý muốn, nhưng càng có thu hoạch. Đương nhiên cái gọi là thu hoạch cũng không phải là ngủ với Cừ Yêu Nhi. Cừ Yêu Nhi rất tốt. là báu vật hàng đầu thiên hạ. Loại hình này có thể sẽ độc đáo nhất thiên hàng. Dù cho ở trái đất hiện đại cũng rất khó tìm dạng đàn bà gợi cảm tuyệt luân thế này. Thế nhưng, nương tử Mộc Lan rất tốt. Luận vóc dáng hình thể, Mộc Lan là người duy nhất có thể cùng Cựu Yêu Nhi địch nổi. Luận khuôn mặt tướng mạo, Mộc Lan càng thêm kiều diễm vô song, thậm chí hàm không ai sánh bằng, bằng không tên thái tử cầm thú cũng sẽ không nhớ mãi không quên. Luận về làn da, Mộc Lan trắng như tuyết, hơn nữa căng tràn sức sống. Luận hai chân, luận lực lượng, Mộc Lan cũng có thể dư sức kẹp chết Thẩm Lãng. Cựu Yêu Nhi quá đặc biệt, nhưng Mộc Lan mới là đẹp nhất. Thẩm Lãng là tra nam không giả, hơn nữa đi tới chỗ nào treo chọc tới chỗ nấy, đi thiên nhai hải cát cũng không nhịn được muốn sờ chân của nữ học sĩ. Nhưng hắn thật sự muốn gìn giữ đêm đầu tiên của mình cho Mộc Lan. Ở trong khoảng thời gian này, cho dù là mỹ nhân tuyệt sắc đưa đến trước mặt, hắn cũng sẽ không thăm dò, sẽ không ăn. Bởi vì Mộc Lan đã ước định, muốn tìm một thời điểm, rõ ràng ăn Thẩm Lãng. Như vậy kế tiếp Thẩm Lãng mấy ngày nay sẽ phải tắm rửa đốt nhang, tắm mình thật sạch, tiếp đó đưa đến trên giường nương tử. Tra nam cũng là lần đầu tiên, nương tử xinh đẹp cũng là lần đầu tiên. Hoàng mỹ nhiều lắm. Không chỉ Mộc Lan vô cùng quý trọng, Thẩm Lãng trong lòng cũng rất tôn trọng. Mà bây giờ, hình như bị phá hỏng hết rồi. Hơn nữa còn là không thể đối kháng, lần đầu tiên của Lãng gia bị người khác cướp đi. Bất quá hắn cũng không có kiểu già mồm như thế, mặc dù mình là phí bi thảm. Nhưng ta là nam. Ta dù cho bị động, ta cũng là lồi. Cựu Yêu Nhi nhà ngươi dù có mạnh đến đâu cũng lõm, ngươi ở trong cơ thể ta không để lại thứ gì. Mà ta lại có thể ghi nhớ DNA ghi ở bên trong cơ thể ngươi, dù cho ngươi tắm sạch hoàn toàn. Ha ha ha ha ha. Bất quá nghĩ đến đôi mắt trong sáng không khuyết điểm của Mộc Lan, Thẩm Lãng không cách nào cười được. Mộc Lan vô cùng ngây thơ. Thế nhưng cũng rất nghiêm túc. Nàng chẳng lẽ thực sự đánh chết ta đi? Nếu như được nàng biết rồi, có thể thực sự biết đánh chết ta không? Tuyệt đối không thể cho nàng biết. Thẩm Lãng rời khỏi thành nộ triều. Ở dưới sự giám thị của năm nữ võ sĩ, hắn bước lên một chiếc thuyền rời đảo. Đương nhiên vẫn mặc đồ nữ. Đây nhưng mà lúc này đây Thẩm Lãng sẽ không có xinh đẹp như trước, toàn thân đầy sẹo, bước đi tập tễnh. Giống như bị 100 đại hán giày vò qua vậy. Chủ nhân nói, từ nay về sau ngươi không thể lên đảo nửa bước. Đằng sau chưa hề nói nếu không thì thế nào như thế nào. Nhưng là có mấy lời không nói ra, càng có lực chấn nhiếp. Trở lại trong khoang, Thẩm Lãng nằm trên giường. Ôi, ôi. Thẩm Lãng đau đớn nằm xuống, lúc này toàn thân đều đã bôi thuốc mỡ. Nhưng vẫn đau như thiêu như đốt vậy. Hoàng Phượng vẫn che cái mặt, thế nhưng hai con mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê. Cười nữa, ta đè ngươi bây giờ. Thẩm Lãng hung ác nói. Đều tại ngươi, còn chưa đủ xấu. Thời khắc mấu chốt chẳng có tác dụng gì, cũng không thể để ta mềm xuống được. Hoàng Phượng ngoảnh mặt làm ngơ. Vào lúc trước, nàng đã sớm bùng nổ. Thế nhưng bây giờ, Thẩm Lãng bị người khác đè, dù cho sẽ nói năng lỗ mãng, nàng cũng không thèm để ý, nhưng mà nàng nếu như nghe được mục đích tâm lý của Thẩm Lãng, có thể vẫn nổi điên như thường. Thẩm Lãng không khỏi nhớ tới mấy nữ võ sĩ bên người Cừu Yêu Nhi. Dáng vẻ ngó cũng không thấy xinh, như thế mới có thể chuyên tâm luyện võ. Nhất là nữ võ sĩ thủ lĩnh, vóc người hùng tráng rắn chắc, có một phong vị khác, thế nhưng khuôn mặt, ước chừng là không. Tám Hoàng Phượng. Lại đợi suốt một ngày, hai ngày. Mộc Lan thực sự không chờ được. Mặc dù hai ngày này nàng đều ở trong nhà, nhưng không cách chi ngủ được. Vừa nằm xuống liền gặp ác mộng. Ác mộng có hai loại hình. Trong đó một loại, Thẩm Lãng mặt mũi đầy máu tươi, kêu thất thanh, nương tử, ta chết thật thê thảm, ta chết thê thảm lắm. Loại thứ hai, Thẩm Tra Nam mặt mũi đắc ý, ôm một nữ tử khác vui đến quên cả trời đất, hướng về phía nàng nói, Mộc Lan, sau này ta cũng không về nhà nữa, nàng hãy tìm một tên ở rể khác đi, chúng ta chia tay đi. Nội dung phía sau cơn ác mộng cũng rất nhất trí, thuần một sắc cũng là Thẩm Lãng mặt mũi đầy máu, bị chết thật thê thảm. Mộc Lan càng nghĩ càng bất an. Mặc dù trong nhà còn có quân vụ, nhưng nàng không nhịn được, cải trang một chút, trực tiếp cưỡi ngựa phi về phía bến tàu quận Dương Vũ. Nàng muốn đi đến thành nộ triều. Mặc dù như thế đặc biệt không khôn ngoan, hơn nữa có thể sẽ phá hoại kế hoạch của phu quân. Thế nhưng, nàng thực sự không nhịn được. Cả người đều vô cùng nôn nóng, trong đầu toàn bộ là các hình ảnh đáng sợ. Hoặc là Thẩm Lãng bị treo ngược lên đánh. Hoặc là Thẩm Lãng bị các loại hình phạt, hoặc là Thẩm Lãng bị ném tới vào biển rộng làm mồi cho cá. Phu quân tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Phu quân, chàng tuyệt đối không nên có chuyện. Mộc Lan không ngủ không nghỉ, đổi mấy con tuấn mã, phi suốt đêm đến bến tàu quận Dương Vũ. Tiếp đó đợi thuyền rời bến. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác đặc biệt bận rộn. Mỗi ngày đều phải sai đông đảo quân đội đi đảo Vọng Nhai, còn có dân phu nhiều hơn. Vô số kẻ vật liệu gỗ, vật liệu đá, lương thực, vải vóc, dược liệu, thuyền này đến thuyền khác hướng đảo Vọng Nhai vận đi. Không chỉ vận dụng tất cả tàu bè của gia tộc họ Kỳ, còn thuê mười mấy chiếc thuyền lớn. Lúc này, liền hiện ra chỗ cường đại Minh Hữu Hội Thiên Đạo. Thậm chí bá tước Huyền Vũ không có chủ động mở miệng yêu cầu, Hoàng Đồng dùng hết toàn lực, chuẩn bị tất cả vật tư, tiếp đó thần không biết quỷ không hay đưa đến phủ bá tước Huyền Vũ. Tất cả tư liệu cũng là con số khổng lồ. Lúc này đừng bảo là người khác, ngay cả bá tước Huyền Vũ Kim Trác cũng cảm thấy mình là chân chính đang kiến thiết đảo Vọng Nhai. Thà mất đi đất phong, cũng không mất đi đảo Vọng Nhai. Tùng vui này đã y như nguyên bản đến mức độ nghịch thiên. Nếu vào không được đảo Vọng Nhai, nhưng là có thể điều tra trên bến tàu, trên mặt biển. Có người đếm qua. Mấy ngày nay quân đội gia tộc họ Kim đi đảo Vọng Nhai đã vượt qua hơn 3.000 người, dân phu vượt qua hơn 5.000. Các loại vật tư càng vượt qua trên trăm thuyền. Cảnh tượng hoành tráng này cần tốn hao bao nhiêu vàng hả? Con số khổng lồ. Đảo Vọng Nhai nhất định là phát sinh mỏ vàng, hơn nữa còn là cái loại mỏ có phẩm chất cao, số lượng dự trữ kinh người nhất. Bằng không, gia tộc họ Kim sao vận dụng lực lượng lớn như vậy đi bảo vệ đảo Vọng Nhai? Bằng không, họ Kim tại sao lại nhiều tiền như vậy, vận dụng nhiều nhân lực vật lực đến thế? Hôm nay một nhánh quân đội cuối cùng muốn xuất phát, do bá tước Kim Trác tự mình dẫn đầu 1.000 võ sĩ tinh nhuệ, đi đảo Vọng Nhai. Thời gian kế tiếp, bản thân bá tước Kim Trác sẽ phải luôn luôn trấn thủ đảo Vọng Nhai, đẩy vở kịch lớn đảo vàng lên đến cao trào. Phu quân, chàng không chờ Lãng Nhi cùng Mộc Lan trở về mới đi sao? Tô Bội Bội nói. Thẩm Lãng không ở đây, Mộc Lan đi tuyển quân, bá tước Kim Trác lại đi. Toàn bộ phủ bá tước Huyền Vũ chỉ còn lại Tô Bội Bội cùng Kim Mộc Thông. Tô Bội Bội tuy rằng mạnh mẽ lợi hại, nhưng chồng bà vẫn là trụ cột, đi lần này, bà thực sự có chút bận tâm. Nhìn thấy ánh mắt đam mê của vợ mình, bá tước Kim Trác nhịn không được ôm bà vào trong ngực. Thành hôn hai mươi mấy năm, thế nhưng ở trong mắt Kim Trác, vợ mình vẫn như lúc mới cưới, vừa xinh đẹp lại hồn nhiên. Nàng yên tâm, không phải chiến tranh, ta cũng sẽ không nguy hiểm. Kim Trác nói, Lãng Nhi đã bố trí xong tất cả, chỉ cần kẻ địch thứ nhất, lập tức rơi vào thiên la địa võng, chết không có chỗ chôn. Tô Bội Bội dán khuôn mặt dính vào trên ngực chồng, vẫn còn rắn chắc hữu lực như vậy. Lãng Nhi đã đi mấy ngày, thật là làm cho người ta nóng lòng, không phải nó đã xảy ra chuyện gì chứ, nó trẻ người non dạ, còn chưa có một mình rời nhà xa như vậy, nếu nhỡ ra bị thương thì xót lòng lắm. Tô Bội Bội nói. Kim Trác nói, yên tâm đi, nó rất thông minh, cho tới bây giờ chỉ có nó hại người khác, có thể người có hại nó có khi chưa sinh ra. Tô Bội Bội đập chồng mình một chút nói, đáng ghét, không được nói Lãng Nhi như vậy, nó là đứa trẻ ngoan ngoãn tốt nhất. Nó căn bản không muốn hại người, đều là người khác trước trêu chọc nó chỉ bị ép buộc. Kim Trác tức khắc câm miệng. Được được được, nàng nói đều đúng, nàng đẹp nàng có quyền. Ở trong ánh mắt lưu luyến không rời của vợ mình, bá tước Kim Trác một thân nhung trang, cởi một con ngựa cao lớn. Xuất lĩnh 1.000 tinh nhuệ cuối cùng, 3.000 dân phu, trùng trùng điệp điệp hướng bến tàu sát biển hành quân, đi thuyền đến đảo Vọng Nhai. Tức khắc, vở kịch lớn đảo vàng đã lên đến khúc cao trào. Thẩm Lãng đã giăng thiên la địa võng, chính thức mở ra hoàn tất. Kế tiếp, sẽ chờ vô số kẻ tham lam rơi vào bên trong tấm lưới lớn này, chết không có chỗ chôn. Phủ bá tước Huyền Vũ chỉ còn sót Tô Bội Bội cùng Kim Mộc Thông. Tô Bội Bội đi thay đổi một thân quần áo, thay bộ trang phục hồi còn trẻ. Lúc còn trẻ võ công của bà rất cao cường. Mộc Lan kế thừa chính là năng khiếu võ đạo của bà. Thế nhưng, đàn bà một khi hạnh phúc, võ công liền hoang phế. Sau khi được gả sang đây, đầu tiên là sanh con dưỡng cái. Thật vất vả con gái con trai đều trưởng thành, Thẩm Lãng lại tới. Tô Bội Bội lại giống như mở ra cổng thế giới mới, toàn bộ suy nghĩ đều ở chuyện làm đẹp, chăm sóc, mặt nạ, nước hoa. Nào có thời gian luyện võ. Hơn nữa nhớ tới chí hướng lúc còn trẻ, Tô Bội Bội đã cảm thấy buồn cười. Lúc còn trẻ bà đã từng phát ra một lời thề đặc biệt ấu trĩ, ta tuyệt đối sẽ không bị tình yêu nam nữ quấy nhiễu, lý tưởng của ta là trở thành một võ đạo tông sư. Sau khi được gả cho Kim Trác, bà còn ngang nhiên nói lên cái này lời thề. Đồng thời nói cho Kim Trác, ta tuy rằng gả cho chàng, nhưng ta là người độc lập, ta có lý tưởng của ta. Từ nay về sau, ta vẫn chuyên chú võ đạo, chàng đừng vội dây dưa quá nhiều vào ta, chàng đừng hòng ta đầu nhập quá nhiều vào cái gia đình này. Tô Bội Bội ta đây muốn trở thành một đại tông sư, tuyệt đối không thể bị tình cảm con cái ràng buộc, sẽ không bị việc vặt gia đình ràng buộc. Bá tước Kim Trác chăm chú gật đầu đồng ý, hơn nữa xin thầy nhất định không phải ngăn cản Tô Bội Bội lý tưởng. Một khi bà thành một đại tông sư, thậm chí có thể hàng năm rời nhà trong 3 tháng, theo đuổi võ đạo của bà. Sau khi tân hôn 3 tháng, bá tước Kim Trác thận trọng nói, nương tử, đã đến giờ, nàng nên dậy luyện kiếm. Tô Bội Bội, đêm qua quá mệt mỏi, ngày hôm nay ngủ thêm một khắc đồng hồ đi. Đầu tiên là ở trên giường một khắc đồng hồ, tiếp đó hai khắc đồng hồ, tiếp đó nửa canh giờ. Kế tiếp hai ngày luyện kiếm một lần, năm ngày luyện kiếm một lần, nửa tháng luyện một lần. Cuối cùng có một ngày, Tô Bội Bội kêu lên, phu quân à, không thấy kiếm của thiếp đâu nữa, không tìm được. Bá tước Kim Trác vội vàng tìm khắp nơi, cuối cùng ở dưới một thân cây tìm được kiếm của nương tử, vui mừng phấn khởi giao cho nương tử. Vốn tưởng rằng nương tử sẽ thật cao hứng. Ai biết nương tử liếc xéo ông một cái, tiếp đó ba ngày không cho ông vào chăn. Từ nay về sau, bá tước Kim Trác cũng không đề cập tới mộng tưởng là một đại tông sư nữa. Tô Bội Bội cũng biết thời biết thế không luyện kiếm. Luyện kiếm có ý gì? Luyện võ có ý gì? Võ công cao hơn nữa cũng không dừng, cả đời đều khó khăn đánh được một. Trên thế giới tất cả nữ tông sư đều là bởi vì hôn nhân bất hạnh mới có thể ra sức tập võ. Họ luyện không phải võ công, là cô đơn. Giống như nhiều nữ nhân cô đơn không chịu nổi, liền đem một đống tiền rắc trên mặt đất, tiếp đó nhặt từng cái trở về sâu thành một chuỗi, tiếp đó tự chơi. Ta đây hạnh phúc thế nào, cũng không cần luyện võ. Tô Bội Bội cảm thấy mình nghĩ vô cùng có lý. Mà bây giờ, Tô Bội Bội cuối cùng lại một lần nữa mặc lại trang phục cũ, tiếp đó đào ra kiếm của mình trong một góc và chùi sạch nhiều lần. Từng có lúc, thanh kiếm này là sinh mạng thứ hai của bà. Mà bây giờ, sinh mạng thứ hai của bà là con, chồng, còn có Lãng Nhi. Tô Bội Bội nhìn lời kiếm trong tay, lẩm bẩm, kế tiếp, sẽ phải để ta bảo hộ gia tộc. Mà lúc này Kim Mộc Thông vẫn ở chỗ cũ múa bút thành văn. Gã bây giờ lợi hại lắm rồi. Anh rể đi chừng mấy ngày, câu chuyện Tây Du Ký cũng không tiếp diễn. Tên béo ở lì trong nhà thực sự không chờ được, mà bắt đầu bản thân viết xuống. Bắt đầu tự đi xuống làng ranh. Đây vẫn là lần đầu tiên. Gã chép mười mấy năm, đây là lần đầu tiên gã bắt đầu viết. Giống như mở ra cổng thế giới mới, hơn nữa một khi viết cái này liền nghiện, hoàn toàn không dừng được. Nhưng mà vào lúc này, một đám kỵ binh đen thui hướng phủ bá tước Huyền Vũ chạy như bay đến. Tiếp đó một đại thái giám xuống xe ngựa. Đây là một thái giám phẩm cấp rất cao, gần như xem như là tâm phúc của quốc quân. Quốc quân có chỉ, phủ bá tước Huyền Vũ, quỳ nghênh. Đại hải thuyền cuối cùng đã cập bến ở bến tàu quận Dương Vũ. Thẩm Lãng ngủ say mấy canh giờ. Sắc mặt cuối cùng đã khá nhiều, cũng thoáng thư thái rất nhiều. Chỉ ít. Cảm giác hai quả thận trở lại với thân thể mình. Thế nhưng thắt lưng vẫn còn tê rần và đau đớn. Tầm 4 canh giờ. Lãng gia nào có bản sự này, hoàn toàn là dựa vào dược lực điên cuồng mà tiêu hao. Lập tức phải trở về nhà. Lập tức liền muốn gặp được Mộc Lan. Ta nhất định phải biểu hiện bình thường, ta nhất định không thể để cho Mộc Lan nhìn ra kẻ hở. Cũng may Cừ Yêu Nhi không có cắn mặt của ta, bằng không liền không che nổi. Thẩm Lãng giữ quần áo. Tiếp đó hít sâu vài cái. Lúc này, hắn giống như một gã đàn ông vừa ngoại tình, phải về nhà đối diện với vợ, nhất định không thể bị nhìn ra kẻ hở. Bằng không, ta sẽ bị đánh chết, Mộc Lan nhất định sẽ đánh chết ta. Nàng lúc này đang đứng ở trên đỉnh tình yêu say đắm với Thẩm Lãng, hơn nữa đang ra sức chờ mong lần đầu tiên của hai người. Tràn trề nghi thức cảm xúc lần đầu tiên, cho tình cảm của hai người về phía trên một dấu mốc hoàn mỹ. Lúc này nếu để cho Mộc Lan biết, lần đầu tiên của Lãng gia đã mất. Hắn đã cùng ngủ với cô gái khác. Mộc Lan sẽ phản ứng thế nào? Thẩm Lãng ngẫm lại liền không rét mà run. Hít sâu, hít sâu. Chớ khẩn trương, nhất định phải tự nhiên. Thân thể không nên cứng ngắc. Biểu cảm phải thâm tinh, mang theo một chút uể oải cùng nhớ nhung. Nhất định phải toát ra cái loại ta mệt mỏi quá, thế nhưng ta rất nhớ nàng. Tiếp tục, Thẩm Lãng hướng về phía tấm gương bạc ra sức tập luyện. Có người nói đây không phải là lừa dối vợ, à cái này. Này làm sao có thể nói lừa gạt được? Ta chỉ là không đành lòng để nương tử đau lòng mà thôi. Hoàng Phượng, cô nương xem biểu cảm trên mặt ta bình thường chưa? Cô nương nhìn trong mắt ta thấy có tật giật mình hay không? Qua nét mặt của ta, cô nương có thấy ta vượt quá giới hạn không? Thẩm Lãng hỏi Hoàng Phượng. Hoàng Phượng cẩn thận nhìn Thẩm Lãng, tiếp đó trong lòng bội phục vạn phần. Đây là bản lĩnh tra nam bẩm sinh, à hành động đã vậy còn quá cao minh. Thực sự một chút kẻ hở cũng không nhìn ra được. Lúc này biểu lộ bên ngoài của Thẩm Lãng hoàn hảo. Uể oải, thụ thương, còn có nỗi nhớ vô tận. Nhưng chính là không có hổ thẹn, cũng không có chột dạ. Ở trên mặt hắn, người căn bản là nhìn không thấy một chút kẻ hở, căn bản nhìn không ra hắn mới vừa cùng nữ nhân khác ngủ qua. da đầu của Hoàng Phượng từng đợt tê dại. Ta đời này không bao giờ cũng lập gia đình, ta đời này không bao giờ cũng tin tưởng tình yêu. Hoàn hảo. Thẩm Lãng tự đắc nói. Tiếp đó, bảo trì biểu cảm này đừng tụt xuống. Nhất định không thể lộ ra bất luận kẻ hở nào, tuyệt đối sẽ không để Mộc Lan nhìn ra được. Tiếp đó mượn cơ hội dưỡng thương vài ngày, đến khi vết cắn trên người biến mất, cứ tiếp tục có thể cùng nương tử sống cuộc sống hạnh phúc. Còn chuyện đã xảy ra ở thành Nộ Triều thì hãy vứt nó lên chín tầng mây đi thôi. Thẩm Lãng được vua Màn Ảnh nhập thân, rời khỏi khoang phòng, đi lên trên bến tàu. Ta là vua Màn Ảnh, ta là vua Màn Ảnh. Ta tuyệt đối sẽ không để Mộc Lan nhìn ra bất luận kẻ hở nào hết. Ta đây không phải là lừa dối. Dù là lừa gạt có thiện ý vẫn là lừa gạt. Thẩm Lãng ngẩng đầu một cái. Tức khắc ở phía trên bến tàu thấy được một đôi mắt tràn trề sự lo lắng và sợ hãi vô cùng. Là nương tử. Là Mộc Lan. Là cục cưng của hắn. Đôi mắt kia của nàng, tràn đầy lo lắng cùng sợ, tràn đầy bất an. Thẩm Lãng chưa từng có gặp qua ánh mắt Mộc Lan như thế. Một giây sau, ánh mắt của Mộc Lan liền rơi trên người Thẩm Lãng. Đầu tiên là một mình. Phu quân thế nào biến thành nữ nhân? Thế nhưng không sao. Hắn bình an là tốt rồi, hắn không có thụ thương là tốt rồi. Mộc Lan bay chạy tới, chăm chú ôm Thẩm Lãng vào trong ngực. Ngay tức khắc, tất cả những diễn xuất của Thẩm Lãng sụp đổ, toàn bộ cõi lòng hoàn toàn hòa tan. Tất cả hành động toàn bộ sụp đổ. Nước mắt nhịn không được tuôn ra. Cục cưng à, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta đã ngủ cùng cô gái khác rồi. Chú thích của bánh, úp phần hai lên, ta ăn tô mì, tiếp đó viết canh thứ ba. Tiếp tục lạy xin các huynh đệ hỗ trợ, bánh điểm tâm chiến đấu hăng hái đến cùng. Phủ bá tước Huyền Vũ. Tên đại thái giám ngạo mạn đứng ở bên ngoài chờ đợi. Chờ cánh cổng lâu đài phủ bá tước mở rộng ra, tiếp đó bá tước Huyền Vũ dẫn đầu người một nhà thật chỉnh tề đến đây quỳ nghênh. Nhưng mà khi cổng chính mở ra, thế nhưng đi ra cũng chỉ có hai người. Một là phu nhân phủ bá tước Huyền Vũ Tô Bội Bội, hơn nữa bà ta mặc thứ gì đây hả? Trang phục quyết đấu. Còn có một là thế tử Kim Mộc Thông, lúc này hình dạng như xuất hồn bay ra ngoài, miệng lẫn tay dính đầy mực tàu. Đã sớm nghe đồn thế tử phủ bá tước Huyền Vũ Kim Mộc Thông là phế vật, nhưng không phải người ngu. Nhưng cái thằng mập trước mắt này, rõ ràng chính là thằng ngu đầu óc có vấn đề. Đại thần Kim Mộc Thông viết quá nhập tâm, lúc suy nghĩ, bản năng liền liếm bút, kết quả là miệng đầy mực. Lấy tay lau sơ thì tay đen thui luôn. Đại thái giám nói bằng giọng lạnh lão, bá tước Huyền Vũ đây là đang coi khinh ta, à đây chính là thánh chỉ quốc quân, bá tước Huyền Vũ đâu rồi? Vì sao không đến tiếp chỉ à, Tô Bội Bội nói, phu quân của ta không có ở đây. Vốn là bà phải nói là ngoại tử nhưng Tô Bội Bội không thích cái từ nho nhã này. Đại thái giám nói, đi đến chỗ nào? Bảo ông ta đến tiếp chỉ. Tô Bội Bội đáp, đi đến đảo Vọng Nhai. Mắt của đại thái giám rung lên, lóe lên một chút ánh sáng tham lam. Không đơn giản, ngay cả ông ta cũng nghe qua đảo Vọng Nhai. Có thể thấy được việc họ Kim phát hiện mỏ vàng siêu cấp, đã truyền đi bừng bừng khí thế, ngay cả vương cung cũng biết được. Nhưng mà dù cho biết rồi cũng không có cách nào. Đây là tài sản phong thần, lấy tư cách của quân cũng không thể xuất thủ cướp giật đi, vậy tướng ăn không tránh khỏi quá khó coi. Bá tước Huyền Vũ không ở đây, đại thái giám cũng sẽ không tiến vào lâu đài. Đổ không phải là bởi vì nguyên nhân cô nam quả nữ, Tô Bội Bội này dù cực đẹp, nhưng ông ta cũng nào có cái đó đâu. Mà là chủ nhân không ở đây, quy cách tiếp đãi cũng không đủ, tiến vào lâu đài liền không có ý nghĩa. Quốc quân có chỉ, thế tử phủ bá tước Huyền Vũ Kim Mộc Thông quỳ nghênh. Tên béo ở lì trong nhà vốn đang xuất hồn bay ra ngoài, gã đang cấu tứ kịch bản. Ta phải biến thành đại văn hào, những chuyện khác đều đừng quấy rầy ta. Cái gì là thiên tài? Kim Mộc Thông ta đây dùng hết thời gian ăn cơm đi ị đều suy nghĩ kịch bản. Từ sau khi viết tiểu thuyết, ngay cả chuyện vui sướng nhất trong ngày cũng kiêng luôn. Trên thế giới này chuyện vui sướng nhất là viết văn. Thế tử Kim Mộc Thông tiếp chỉ. Đại thái giám cao giọng nói, thế tử, người bất mãn với chúng ta à? Kim Mộc Thông lúc này mới hoảng hốt, ngẩng đầu lên nói, hả? Cái gì? Kết thúc rồi sao? Đại thái giám vốn tức giận, nhưng là thấy đến tên béo ở lì trong nhà biểu lộ hình dạng thiểu năng, tức khắc cũng bất đắc dĩ. Ta và một kẻ ngu si phân cao thấp cái gì, ngược lại đánh mất thể diện. Thế tử Kim Mộc Thông tiếp chỉ. Lần này Kim Mộc Thông hết hồn, gần như muốn vải tè cá mè. Cho ta ý chỉ. Kim Mộc Thông ta đây không phải không khí, ta ở trước mặt cha mẹ cũng là không khí, ở trước mắt quốc quân càng có vẻ giống không khí hơn nữa. Vì sao quốc quân sẽ cho ta ý chỉ hả? Ta rất sợ hãi đó nha. Tiếp đó, Gã nhìn khắp xung quanh. Anh rể thì sao? Ảnh ở nơi nào? Ta bây giờ phải làm gì? Quỳ xuống. Bên cạnh Tô Bội Bội nhắc nhở. Kim Mộc Thông quỳ thẳng xuống. Đại thái giám nói, lệnh thế tử phủ bá tước Huyền Vũ Kim Mộc Thông vào quốc tử giám đọc sách, trong vòng 3 ngày phải chuẩn bị hoàn tất, không được có bất kỳ chậm trễ nào. Đồng dạng không có khâm thử. Thánh chỉ thế giới này, kỳ thực chỉ có hoàng đế đế quốc Đại Viêm mới có tư cách dùng hai chữ khâm thử. Nhưng mà quốc quân rất nhiều quốc gia cũng sẽ dùng, nhưng chỉ có ở thánh chỉ trọng đại mới có thể dùng, biểu hiện ra sự trịnh trọng của quốc quân. Quốc quân Ninh Nguyên hiến cho phủ bá tước Huyền Vũ mấy đạo thánh chỉ trong đó cũng không có hai chữ khâm thử, hoàn toàn biểu hiện ra thái độ của mình. Sau khi nghe được ý chỉ đó, bá tước phu nhân Tô Bội Bội ngây người. Kim Mộc Thông càng không biết làm sao. Quốc quân bảo ta vào quốc tử giám đọc sách. Hơn nữa 3 ngày sau nhất định phải xuất phát. Đây là ý gì hả? Ta nên làm cái gì bây giờ hả? Tỷ phu ơi, tỷ phu đang ở đâu hả? Tiếp chỉ đi. Đại thái giám thản nhiên nói. Kim Mộc Thông tiến lên, tiếp nhận ý chỉ. Thế tử, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau theo ta vào kinh đô. Đại thái giám nói. Kim Mộc Thông hỏi, cái gì? Cùng đi với ông ấy à? Đại thái giám nói, ta tự mình hộ tống thế tử vào kinh đô, chẳng lẽ thế tử còn có cái gì không hài lòng à? Không có, không có. Kim Mộc Thông lắc đầu nói. Tiếp đó, đại thái giám trực tiếp đi. Chúng ta sẽ chờ ở ngay phủ thành chủ Huyền Vũ. Sau khi đại thái giám đi, Kim Mộc Thông sợ hãi nói, mẹ ơi, con nên làm cái gì bây giờ hả? Con không muốn đi, con không muốn rời khỏi nhà, con không muốn xa cha mẹ với tỷ phu đâu. Tên mập từ nhỏ đến lớn cũng không có rời nhà. Bá tước phu nhân Tô Bội Bội dùng giọng điệu dịu dàng hiếm có khuyên bảo, yên tâm, tỷ phu con sẽ trở về thật nhanh, nó nhất định có biện pháp mà. Bến tàu quận Dương Vũ. Cục cưng, ta đã ngủ với cô gái khác rồi. Sau khi Mộc Lan nghe được lời Thẩm Lãng nói, tức khắc toàn bộ thân thể trở nên cứng đờ, hoàn toàn sững sờ. Thẩm Lãng vội vàng ôm nàng, nói dịu dàng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bình thường Thẩm Lãng miệng lưỡi dẻo quạo, mà lúc này cũng chỉ có thể nói xin lỗi, những từ khác đều nói không nên lời. Mà Mộc Lan cũng chẳng nói được câu nào cả. Bên cạnh Hoàng Phượng nhắc, đi mau, bằng không sẽ khiến cho người hữu tâm chú ý đó. Tiếp đó, Mộc Lan giống như cái xác không hồn, rời khỏi bến tàu. Nàng cưỡi ngựa không được. Vẫn là Hoàng Phượng đánh xe ngựa, Mộc Lan cùng Thẩm Lãng đều ở bên trong xe ngựa này. Thẩm Lãng dịu dàng ôm vợ, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng, hôn mắt, mũi, lỗ tai, vuốt ve cổ của nàng. Cục cưng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ước chừng qua một lúc lâu, nước mắt trên mặt Mộc Lan mới rơi xuống. Ngay sau đó nàng đau khổ khóc thành tiếng. Nghe tiếng khóc đó, phía ngoài Hoàng Phượng thoáng thở dài một hơi. Khóc lên là tốt rồi. Nhưng mà cái tiếng khóc này cũng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Đàn ông trong thiên hạ không có một người nào tốt, sau này ta nhất định không cưới. Tuyệt đối không. Mộc Lan không ngừng được nước mắt, cũng không ngừng khóc được. Mộc Lan luôn luôn khóc, luôn luôn khóc. Khóc đến nỗi thở không được, khóc đến mức hai con mắt đều hoàn toàn sưng đỏ. Khóc đến nước Thẩm Lãng đều phải tan ngát. Hắn thực sự hận không thể để nương tử đánh hắn một trận đã đời, cũng không muốn Mộc Lan khóc đau lòng như thế. Cuối cùng, bàn tay trắng như phấn Mộc Lan gõ xuống sau lưng Thẩm Lãng. Thế nhưng lực đạo càng lúc càng nhỏ, một chút cũng không đau. Thẩm Lãng nói, nương tử, nàng cứ đánh chết ta đi, nàng hãy nói chuyện đi, nàng nói chuyện có được hay không? Mộc Lan ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, khóc ròng nói, cô gái kia là ai? Không phải Từ Thiên Thiên chứ? Thẩm Lãng nói, là Cừ Yêu Nhi. Mộc Lan hỏi, chàng không phải chủ động, nhất định là nàng ép buộc chàng đúng hay không? Thẩm Lãng kinh ngạc, mặc dù sự thực là đúng là vậy, nhưng hắn không có thể diện gật đầu nói phải. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Khi Mộc Lan vừa khóc, vừa cắn răng nghiến lợi nói, thiếp muốn giết ả, Cừu Yêu Nhi, thiếp nhất định phải giết ả, nhất định là ả ép chàng, thiếp tuyệt đối không tin chàng thực sự làm chuyện có lỗi với thiếu. Bây giờ Thẩm Lãng rốt cuộc biết, là bất kỳ đàn ông nào vượt quá giới hạn, vợ không đánh chồng, luôn luôn đi xé tiểu tam. Tiếp tục, khi Mộc Lan đang nâng khuôn mặt Thẩm Lãng, nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, rồi lại nhìn sâu vào mắt hắn. Nàng tin tưởng vững chắc mình và phu quân yêu nhau. Nàng tin tưởng vững chắc phu quân thích mình nhất, nàng muốn cảm nhận điều đó từ trong mắt. Nếu như nhìn không thấy, vậy tất cả đều dừng lại. Thế nhưng nàng nhìn thấy. Trong mắt của Thẩm Lãng tràn đầy thâm tình, hổ thẹn, thậm chí còn có một chút đau khổ. Đây không phải là diễn xuất, mà là thật, lúc này bất luận ngôn ngữ nào đều khó khăn hình dung tình ý của Thẩm Lãng cùng với Mộc Lan. Mộc Lan chợt hôn lên, đặc biệt hung mãnh, gần như là dạng hôn đến mức ngạt thở. Tiếp đó đưa tay lột quần áo Thẩm Lãng và lột luôn quần áo của mình. Nàng hối hận, vô cùng hối hận. Vì sao phải theo đuổi cái nghi thức cảm xúc vô nghĩa kia chứ? Chỉ cần làm sớm một chút, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Bây giờ được rồi. Lần đầu của phu quân đã bị người ta cướp đi. Nàng một khắc đồng hồ đều không bằng. Nàng lập tức sẽ phải có phu quân. Phu quân bị người ta cường bạo không tính là mất trinh, lần đầu tiên của hắn vẫn còn. Kim Mộc Lan ta đây bây giờ muốn. Thẩm Lãng phát hiện, nương tử của hắn cũng là một con thú cái. Trình độ điên cuồng như vậy cũng gần như Cự Yêu Nhi. Chỉ bất quá Cự Yêu Nhi, hoàn toàn là bởi vì dược lực. Mà nương tử hoàn toàn bởi vì tình cảm. Thiếp bây giờ sẽ phải ăn chàng, thiếp muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Mộc Lan vừa khóc, vừa hôn, vừa hô. Mà lúc này, bên ngoài Hoàng Phượng đang đánh xe da đầu từng đợt tê dại. Cà, vì sao phải giao cái chuyện xui xẻo này giao cho muội hả? Muội bây giờ thật sự muốn chết. Có một tra nam ngoại tình, nương tử hắn chẳng những không đánh, hơn nữa còn phải ngủ với hắn. Thế giới quan của ta đều bị lật đổ. Ta có nên tin tưởng tình yêu, hay là không nên tin tưởng? Nàng rõ ràng thật không ngờ. Tiểu thư phủ bá tước Huyền Vũ Kim Mộc Lan lá gan chẳng những to, đã vậy còn quá cuồng dã. Nơi này chính là đi trên đường lớn. Nơi này chính là xe ngựa. Các ngươi cứ làm chuyện như vậy sao? Một lát sau, bên trong xe ngựa yên tĩnh lại. Không phải Thẩm Lãng không còn dùng được, mà là Mộc Lan ngừng lại. Dĩ nhiên không phải nàng ngừng bởi vì hối hận, mà là thấy được thương thế trên người Thẩm Lãng, vô cùng thê thảm. Tức khắc nàng đau lòng đến muốn mạng, cho nên ngừng lại, không có tiếp tục, nếu không phu quân sẽ thụ thương càng nặng. Nhẹ nhàng mà nằm ở trên người Thẩm Lãng, dịu dàng hôn lên mỗi một vết thương trên người của hắn, mỗi một tấc cũng không có buông tha. Đau không? Mộc Lan hỏi thật dịu dàng. Thẩm Lãng đáp, bị bỏ thuốc, lúc đó cũng không cảm thấy đau. Mộc Lan một lần nữa nằm ở trong lòng Thẩm Lãng, hôn vị trí trái tim của hắn. Cừ Yêu Nhi, ta nhất định phải giết ngươi. Ta xin thề, ta nhất định phải giết ngươi. Ta biết bản thân Kim Mộc Lan ta đây võ công không bằng ngươi, thế nhưng từ hôm nay trở đi ta muốn điên cuồng luyện võ. Sẽ có một ngày, võ công của ta vượt qua ngươi, tiếp đó giết chết ngươi. Ta nên vì phu quân báo thù rửa hận, ngươi lại đè phu quân của ta bị thương thành như thế, ngươi còn cưỡng ép bôi bẩn hắn. Phu quân, chàng hãy quên chuyện này đi, chúng ta hãy quên chuyện này đi. Hơn nữa chàng là nam nhân, ả là nữ nhân, xét đến cùng vẫn là chàng chiếm tiện nghi. Sau này không cho phép có khúc mắc, không cho phép có khúc mắc. Ngày lành chúng ta còn dài mà. Hơn nữa chàng yên tâm, thiếp sau này sẽ rất dịu dàng, tuyệt đối sẽ không thô bạo như thế, chàng tuyệt đối không nên có bóng ma trong lòng với loại chuyện này. Loại chuyện này kỳ thực rất mỹ diệu, Cừu Yêu Nhi là một cầm thú, cho nên những gì ả làm không phải thật đâu. Phu quân, chàng tại sao khóc hả? Mộc Lan nhịn không được đưa tay đi lau nước mắt Thẩm Lãng. Thế nhưng nàng càng lau, Thẩm Lãng khóc càng nhiều hơn. Thế là, Mộc Lan lại cùng khóc. Nương tử, nàng đừng như vậy, nàng càng làm vậy ta càng có vẻ cặn bã hơn. Thẩm Lãng rõ ràng có chết cũng không tưởng tượng nổi, chuyện sẽ phát triển đến nước này. Mộc Lan lại cảm thấy hắn bị tổn thương thật lớn. Hơn nữa còn sợ hắn có bóng ma trong lòng, ngược lại để an ủi hắn. Tiếp đó, vợ chồng song khóc thành một đám. Thẩm Lãng là bởi vì Mộc Lan quá tốt mà khóc, bởi vì hổ thẹn mà khóc. Mộc Lan thì là bởi vì phu quân gặp chuyện đáng sợ mà khóc. Mộc Lan cùng Thẩm Lãng không có trực tiếp về nhà. Hơn nữa ở bên ngoài ở một đêm, Thẩm Lãng liền có vẻ không chật vật như vậy, cũng sẽ không để mẫu thân lo lắng. Đương nhiên nàng phái người sớm về nhà, nói cho mẫu thân và Kim Mộc Thông, Thẩm Lãng đã không sao. Qua một ngày sau, Thẩm Lãng cùng Mộc Lan mới trở lại phủ bá tước. Lúc này Thẩm Lãng đã khôi phục trạng thái tiêu sái hồi trước. Giống như tất cả những chuyện đã xảy ra ở thành nội triều đều không có phát sinh, vết thương trên người cũng dùng quần áo che dậy rồi. Biểu cảm của Mộc Lan có một chút mất tự nhiên, thế nhưng thái độ với Thẩm Lãng lại thêm dịu dàng, lại thêm cuốn quyết. Sau khi về nhà, Thẩm Lãng lập tức thu được một tin tức kinh người. Quốc quân hạ chỉ để Kim Mộc Thông đến quốc tử giám đọc sách. Rõ ràng buồn cười. Lúc trước phủ bá tước Huyền Vũ sắp gặp tai họa ngập đầu, Ngũ Vương tử Ninh chính quỳ ở bên ngoài một ngày một đêm, quốc quân mới miễn cưỡng đồng ý để Kim Mộc Thông đến quốc tử giám đọc sách, xem như là cho gia tộc họ Kim lưu một gốc rễ. Thế nhưng đồng ý là một chuyện, từ đầu đến cuối không có chứng thực. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, ý chỉ của quốc quân cũng không có xuống. Mà phủ bá tước Huyền Vũ mới vừa trả sạch nợ nần, mới vừa tuôn ra phát hiện một mỏ vàng lớn, mắt thấy bừng bừng khí thế, ý chỉ của ngươi liền xuống. Lúc này Tuyển Kim Mộc Thông tiến vào quốc tử giám đọc sách, đây không phải là xem như con tin à, nhưng Kim Mộc Thông nếu không đi, đó chính là kháng chỉ. Bây giờ phủ bá tước Huyền Vũ có năng lực kháng chỉ à? Không có. Chiến lược cách biển làm vua trước khi thành công, gia tộc họ Kim không có bất kỳ tư cách cùng quốc quân cò kè mặt cả. Cũng không có bất luận năng lực gì để chống lại quốc quân. Chỉ có thành công cướp đoạt thành Nộ Triều cùng quần đảo Lô Châu sau, gia tộc họ Kim mới có quyền chủ động. Hơn nữa nếu như Kim Mộc Thông không đi, ngược lại sẽ để kế hoạch Thẩm Lãng có chút kẽ hở. Thế thử phủ bá tước Huyền Vũ thế tử vào quốc tử giám đọc sách là chuyện tốt, ngươi vì sao không đi? Chẳng lẽ nhà ngươi có ý đồ khác à? Những thế tử nhà quý tộc lâu đời khác đều vào kinh đô đọc sách, đây rõ ràng là vinh dự to lớn. Còn sự thật như thế nào, đại đa số thế tử quý tộc lâu đời đều từng ở quốc tử giám đọc sách. Vì sao chỉ Kim Mộc Thông không có? Bởi vì quốc quân không thích Tô Bội Bội, từ khi bà nói một câu hổ dữ không ăn thịt con xong, phàm là vương tộc có đại sự gì, gia tộc họ Kim trực tiếp phái người tặng quà được, bản thân không cần tiến vào kinh đô. Quốc quân cũng không thích lắm nhìn thấy các ngươi cho lắm. Bây giờ để Kim Mộc Thông đi quốc tử giám, các ngươi còn không cảm ơn chảy nước mắt. Thẩm Lãng nheo mắt lại, bắt đầu nghĩ biện pháp. Mà đúng lúc này, Kim Mộc Thông bỗng nhiên nói, tỷ phu, đệ muốn đi, đệ sẽ đi kinh đô. Nhạc mẫu Tô Bội Bội hết hồn nói, không được, con không thể đi. Con vốn quá thật thà, kinh đô phức tạp như thế, sau khi đi nhất định sẽ bị ăn hiếp chết. Hơn nữa hai ngày này tên mập đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, luôn miệng nói không đi kinh đô, vẫn chờ anh rể trở lại cứu gã. Mà lúc này, tên đại thái giám vẫn còn phủ thành chủ chờ, sau này sẽ phải vào kinh đô. Nếu Kim Mộc Thông không đi, đó chính là kháng chỉ. Kim Mộc Thông nói, mẹ, từ nhỏ đến lớn con vẫn luôn ở dưới cánh chim mọi người lớn lên, mọi người bảo vệ con thật sự quá tốt. Còn có tỷ phu, trong nhà mặc kệ đại sự gì, cũng phải để cho con ở bên cạnh dự thính, chính là muốn để con học tập. Con là một thằng ngu, nhưng con dù sao cũng là thế tử phủ bá tước Huyền Vũ, con cũng phải cống hiến cho gia tộc. Bây giờ là nhà của chúng ta thời khắc mấu chốt, chiến lược đảo vọng nhai đã đến tối cao trào, tỷ phu đã giăng sẵn thiên la địa võng rồi, sẽ chờ kẻ địch tre già măng mọc tới nhận lấy cái chết mà thôi. Chiến lược cách biển làm vua của thành Nộ Triều cũng lập tức sẽ phải mở ra, không thể có một chút sơ hở. Chỉ có bắt thành Nộ Triều cùng quần đảo Lô Châu, gia tộc chúng ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ tân chính, mới có thể chân chánh ổn định và hòa bình lâu dài. Vì mục đích này, tỷ phu đều có thể mạo hiểm đi thành Nộ Triều, tại sao con không thể đi kinh đô? Con là thế tử, con không thể ngồi mát ăn bát vàng. Con không có bản lãnh khác, nhưng lúc này con đi quốc tử giám chính là cống hiến lớn nhất đối với gia tộc. Cho nên, con muốn đi. Tỷ phu, chờ đến khi chúng ta hoàn thành chiến lược thành Nộ Triều, tỷ phu nhất định sẽ vào kinh đô nhận đệ về nhà đúng không? Vùng biển xung quanh đảo Vọng Nhai đã hiện đầy chiến thuyền gia tộc họ Kim, bất luận đội thuyền nào một khi tới gần đảo Vọng Nhai trong vòng 5 dặm, liền sẽ phải chịu cảnh cáo. Nếu còn không rời đi, chiến thuyền họ Kim liền sẽ trực tiếp phát động công kích. Lúc này, xuất hiện 10 chiếc thuyền lớn của hải tặc, trùng trùng điệp điệp hướng đảo Vọng Nhai nhào tới. Kim Sĩ Anh dẫn đầu mấy chiếc chiến thuyền nghênh đón, rống to, nơi này là vùng biển của gia tộc họ Kim chúng ta, bất luận đội thuyền nào không được đến gần, bằng không giết chết bất luận tội, lập tức thối lui, lập tức lui đi. Tức khắc, trên chiến thuyền gia tộc họ Kim, mấy cây nỏ lớn dương ra. Ha ha ha ha ha. Một trận cười như điên truyền đến. Cừu kêu đi lên bông tàu, trực tiếp móc ra cái thứ kia tiểu ra ngoài biển rộng. Các ngươi đây là đưa thuyền gì lên hả? Đây là chiến thuyền à, đây rõ ràng là món đồ chơi con nít mà. Cừu kêu chỉ vào phía sau nói, đây mới gọi là chiến thuyền, gia tộc họ Kim các ngươi xem như là xong đời, mấy thứ rác rửa đều lôi ra tới làm bảo bối. Thực ra lời của tên này nói quả thật chẳng sai. Chiến thuyền của phủ bá tước Huyền Vũ nếu so với chiến thuyền vua hải tặc, thật là chả có vai với gì. Không chỉ thuyền không nhiều bằng, hơn nữa cũng chẳng lớn bằng vua hải tặc. Tóm lại sức chiến đấu ngoài khơi, gia tộc họ Kim cùng so với Cừu Thiên Nguy hoàn toàn là đống cặn bã, thậm chí ngay cả tư cách đánh một trận cũng không có. Mặc dù bây giờ trên mặt biển, các chiếc thuyền phủ bá tước Huyền Vũ vượt qua 450 chiếc, mà Cừu Kiêu chỉ dẫn theo 10 chiếc. Nhưng nếu quả như thật sự đánh nhau, 10 chiếc chiến thuyền của Cừu Kiêu tất thắng không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là thắng đè bẹp, không có một chút điểm lo lắng. Không có biện pháp, chiến thuyền thành Nộ Triều là chuyên vì hải chiến, vì cướp bóc mà thành, không chỉ trọng tải lớn, hơn nữa vững chắc nhiều lắm, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Mà chiến thuyền gia tộc họ Kim, căn bản chính là vì vận hàng, cần thời điểm chiến đấu mới tạm thời gắn thêm mấy cây nỏ lớn ở phía trên. Bởi vì thuyền nhỏ, cho nên nỏ cũng không lớn, tầm bắn gần, lực sát thương cũng nhỏ. Chuẩn bị chiến đấu. Cừu kêu rống to một tiếng. Tức khắc, nỏ lớn trên 10 chiếc chiến thuyền hải tặc trên mở, số lượng vượt xa phủ bá tước Huyền Vũ. Mấy nghìn tên hải tặc chợt dương cung cài tên, hơn nữa còn là hỏa tiễn. Chỉ cần Cừu Kiêu ra lệnh một tiếng, có thể vạn mũi tên hợp kim phát ra, cho chiến thuyền gia tộc họ Kim mang đến tai họa ngập đầu. Cừu Kiêu ta đây muốn lên đất liền đảo Vọng Nhai, ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Ta là thiếu chủ thành Nộ Triều, ta là con của vua hải tặc, ai dám ngăn cản ta? Người nào dám cản ta thì chết. Quả nhiên, phủ bá tước Huyền Vũ chiến thuyền không dám ngăn trở. Cừu Kiêu nghênh ngang lái 10 chiếc chiến thuyền hải tặc vào bến tàu đảo Vọng Nhai. Vua hải tặc nhỏ Cừu Kiêu nhảy xuống, trực tiếp rơi vào bến tàu phía trên, nâng lên loan đao, hét lớn, bại tướng dưới tay ta ở nơi nào? Bá tước Kim Trác ở nơi nào? Tiểu Bạch Kiểm Thẩm Lãng ở nơi nào? Tiểu nương tử Kim Mộc Lan ở nơi nào? Mau tới bái kiến vua hải tặc nhỏ. Kim Trác, Thẩm Lãng, nghe nói đảo Vọng Nhai phát hiện một mỏ vàng lớn, thật hay giả? Vội vàng mang ta đi xem. Bây giờ lập tức lập tức. Bá tước Kim Trác xuất hiện. Gặp được bóng dáng Cừu Kiêu, trong lòng ông thở dài một hơi. Quả nhiên như là Lãng Nhi sở liệu. Cừu Kiêu tới nơi. Tên này quả nhiên đi tìm cái chết. Không chỉ có chính gã tới nơi, hơn nữa còn đưa tới mấy nghìn tên hải tặc, mười mấy chiếc đại chiến thuyền. Nhưng mà, thực sự muốn giết chết toàn bộ 2.000 hải tặc này sao? Giam cầm được toàn bộ số chiến thuyền này à? Cuối cùng, cầm mấy nghìn cái đầu người đưa đến trước mặt Cừu Thiên Nguy. Chú thích của bánh, Úc chương thứ ba, ngày hôm nay ba chương gần 1.900.000, thực sự mệt mỏi tê liệt. Mệt nhất không phải số lượng từ mà là đối với người vật đầu nhập tình cảm, ta rất chuộng nhân vật trong sách, cho nên đầu nhập tình cảm sâu lắm. Lạy xin sự ủng hộ của mọi người, để ta tiếp tục đầu nhập tình cảm dư thừa gõ chữ chiến đấu. Bên trong phủ bá tước Huyền Vũ. Nghe xong lời của Kim Mộc Thông nói, Nhạc Mẫu, Mộc Lan cùng Thẩm Lãng đều có chút ngây người. Tên mập vĩnh viễn đều giống như là một đứa bé vậy. Mặc kệ tham gia bất luận cơ mật đại sự gì đều buồn ngủ, xuất hồn bay ra ngoài. Lại thật không ngờ gã sẽ nói ra một lời như thế này. Thẩm Lãng nói, nhóc mập, đệ nghĩ xong rồi chứ? Kim Mộc Thông gắng sức gật đầu nói, đệ đã suy nghĩ hai ngày, mặc dù ngay từ đầu đều tràn trề sợ hãi, nhưng sau cùng vẫn có quyết định này. Mắt của Tô Bội Bội có chút đỏ hoe. Tuy rằng bà hay đánh chửi Kim Mộc Thông, hơn nữa còn chán ghét đủ kiểu. Nhưng dù sao cũng là con trai duy nhất của bà làm sao có thể không đau không thương. Huống hồ sau khi Thẩm Lãng tiến vào phủ bá tước Huyền Vũ, gần như điền vào tất cả khuyết điểm Kim Mộc Thông, gã liền biến thành một thế tử rất tốt. Đây là một đứa trẻ thật biết điều, cho tới bây giờ đều không gặp rắc rối, lại nghe lời như vậy, hoàn toàn khác với những đứa nhóc hư hỏng đáng ghét bên ngoài. Hôm nay đứa con trai này sẽ phải rời xa, tiến vào cái vòng thị phi kinh đô, để cho bà thế nào cũng không thể không lo lắng. Đứa con trai này còn chưa từng rời khỏi bên cạnh mình. Thế nhưng nội tâm của bà cũng biết, con trai phải đi ra ngoài rèn luyện mới có thể lớn lên, chim ưng non phải xa cha mẹ bên người mới có thể bay lượn. Bên trong thư phòng chỉ còn sót Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông. Tỷ phu à, lúc mấy ngày nay tỷ phu không ở đây, đệ thực sự muốn biết tình tiết phía sau Tây Du Ký, cho nên đệ đã tự viết mấy vạn chữ, tỷ phu xem giúp đệ với. Thẩm Lãng nhận lấy bản thảo. Dùng khoảng chừng hơn nửa canh giờ để xem. Thật bất ngờ, vô cùng ngạc nhiên. Cảm xúc viết sách của tên mập đặc biệt lợi hại, rõ ràng là đánh một yêu quái, lại để cho gã viết lửa giận ngút trời, tên yêu quái nếu không chết nổi quả thực thật xin lỗi trời đất. Cũng chính là đặc biệt am hiểu kéo thù hận. Mà lại, gã viết sách còn hiểu đến vòng vòng đan xen. Ví như mới vừa đánh một tiểu yêu quái, tiếp tục tới một người đại yêu quái, đánh xong một đại yêu quái, tức khắc một thần tiên đến, mới vừa đánh xong thần tiên này, Ngọc Đế đều bị kinh động. Một màn này quen đến không thể nào quen được hơn nữa. Rất giống là tiểu thuyết huyền ảo hậu thế, kẻ địch càng lúc càng lớn, càng ngày càng lợi hại, âm mưu luận tiếp cái này đến cái kia. Nhưng mà cái này không thích hợp với Tây Du Ký. Tây Du Ký là thấy tốt thì lấy, cho nên dù cho đám yêu quái có chỗ dựa vững chắc, với thần tiên trên trời cũng đến đấy là dừng, không phải luôn luôn đánh lên, với âm mưu luận đến điểm cần là dừng. Mà tên mập lúc này mới mấy vạn chữ, liền đẩy nội tình đen tối ngập trời viết đến chỗ Ngọc Đế. Đọc thì hấp dẫn vô cùng. Thế nhưng cũng đẩy chủ tuyến sai lệch. Kiểu viết như thế này, kế tiếp lại muốn đánh Ngọc Đế, nói không chừng còn muốn một lần nữa đại náo thiên cung, còn lấy cái trắm trải qua thỉnh kinh thế nào. Như thế sau 10 vạn chữ, Tôn Ngộ Không đã diệt Ngọc Đế hủy thiên cung mất rồi. Huống hồ câu chuyện Tây Du Ký, đến khi bắt đầu thỉnh kinh có chút như là phim truyện hệ liệt không ngừng gặp phải yêu quái mới, không ngừng gặp phải khó khăn mới, thế nhưng đã chấm dứt thật nhanh. Kết quả Kim Mộc Thông đặc biệt viết mấy vạn chữ, vẫn đang viết ở mỗi một sự kiện, hơn nữa càng quậy càng lớn, đã sớm đẩy chủ tuyến thỉnh kinh sang méo xẹo. Thế nào? Tỷ phu. Kim Mộc Thông vô cùng khẩn trương, giống như một tác giả mới viết xong sách giao cho biên tập đọc vậy. Sau khi tiến vào Quốc Tử Giám, Đệ định dùng viết sách mở ra cục diện, liền dùng bản Tây Du Ký này. Kim Mộc Thông hỏi, Đệ nhất định phải nổi danh toàn bộ Quốc Tử Giám, tỷ phu không ngại Đệ dùng bút danh Lãng Lăng Tiếu Tiếu Sinh chứ? Thẩm Lãng đáp, nhóc mập, Đệ viết rất khá. Tên mập mừng rỡ. Thế nhưng, Thẩm Lãng nói, Đệ không thích hợp viết Tây Du Ký, Đệ hành văn quá kịch liệt, thù hận kéo được quá ác, tình cảm quá kịch liệt. Kim Mộc Thông kinh ngạc nói, đây. Vậy không tốt sao? Tốt. Thẩm Lãng nói, ta giới thiệu cuốn tiểu thuyết khác cho Đệ viết, ta sẽ đọc 6 vạn chữ cho Đệ ngươi nghe, Đệ đừng sao chép, nghe thấy là được rồi. Tốt, tốt. Kim Mộc Thông nói. Thẩm Lãng bắt đầu thì thầm, chương 1, thiên tài rơi xuống. Đấu lực, 3 đoạn. Nhìn trên tấm bia ma thạch trắc nghiệm có 5 chữ lóe sáng thậm chí có hơi chói mắt, mặt thiếu niên không chút thay đổi, khóe môi có thang tự giảo, nắm chặt tay, bởi vì dùng lực quá mạnh làm móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, mang đến một trận đau đớn không sai. Đấu phá thương khung xuất thế ngang trời. Đương nhiên thế giới này chỉ có nội lực cùng chân khí, là không có đấu khí. Hơn nữa võ đạo thế giới này không có cao như bên trong đấu phá thương khung vậy đâu. Nhưng chung quy coi như là thế giới võ đạo, rất nhiều thứ đều quen thuộc, nên cảm giác nhập tâm cũng lớn hơn nhiều. Thẩm Lãng mồm miệng rõ ràng, đọc thật nhanh. Kim Mộc Thông nghe được đâu chỉ như mê như say, quả thực như si như cuồng. Nhất là nghe được đoạn Nạp Lan Yên Nhiên tới từ hôn, gã nhập tâm quá mãnh liệt. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt tay, ảo tưởng mình là Tiêu Viêm. Hóa ra cái câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo là từ nơi này xuất hiện hả? Tỷ phu còn thường xuyên nói những lời này. Tầm mấy canh giờ, Thẩm Lãng cuối cùng đã đọc xong tập 1 đấu phá thương khung. Mắt của Kim Mộc Thông gần như xanh mét. Trời ạ, câu chuyện này quá đặc sắc, quá dễ xem, quá kích thích. Ta còn muốn khóc rồi. Trời cao tại sao phải để cho Kim Mộc Thông ta đây nghe câu chuyện hay như thế? Luận trình độ văn học, đương nhiên Tây Du Ký vượt qua rất ra. Thế nhưng luận về độ nhập tâm và lực tác động của tình tiết, đấu phá thương khung siêu cấp mạnh mẽ. Giống như so sánh Thiên Long Bát Bộ với Tầm Tần Ký càng thêm kinh điển, thậm chí không thể so sánh nổi. Thế nhưng khi người viết đọc Tầm Tần Ký, hoàn toàn như là mở ra cổng thế giới mới, ngày đêm không ngủ, khâm phục trên thế giới vẫn còn có sách hay như vậy. Lúc đó mức độ si mê, thậm chí còn muốn vượt qua Thiên Long Bát Bộ cùng Thần Điêu Hiệp Lữ. Bởi vì lực tác động của ham muốn, Tầm Tần Ký vượt qua Thiên Long Bát Bộ cũng càng thoải mái. Đấu phá thương khung đương nhiên thoải mái lật xem. Thẩm Lãng hỏi, nhóc mập, Đệ phải nghĩ kỹ, Đệ xác định vào Quốc Tử Giám để viết đấu phá thương khung. Kim Mộc Thông nói, nhất định phải viết, đời này Đệ mặc kệ chuyện gì khác, cũng phải viết ra quyển sách này. Thẩm Lãng nói, sau khi Đệ viết quyển truyện này, những bạn học Quốc Tử Giám có thể vừa điên cuồng đọc, vừa chửi sách của Đệ viết nát vụn, không có giá trị văn học, thậm chí xem Đệ thành sự sỉ nhục của Quốc Tử Giám sĩ. Có thể nổi tiếng không? Kim Mộc Thông bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, có thể, hơn nữa nhất định sẽ thành đại danh. Thậm chí không chỉ Quốc Tử Giám cùng trường Thái học, thiếu niên dưới 20 mấy tuổi đều có thể bị một lưới bắt hết. Thế nhưng danh tiếng có thể sẽ không được tốt, người ta sẽ đũa Đệ đã viết một quyển đại độc thảo. Ha ha ha ha. Kim Mộc Thông cười, có thể nổi tiếng là tốt rồi, có thể tìm được một người vợ rất tốt, vậy có thể đủ giao lưu bằng hữu không? Thẩm Lãng nói, có thể, nhưng mà những kẻ giao lưu cũng là phường cặn bã dốc nát, những học bá hay tiến sĩ sẽ không làm bạn với Đệ đâu. Vậy thì thật là tốt, Đệ cũng là học sinh cặn bã. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu mau đưa cho Đệ dàn ý cốt truyện với giới thiệu nhân vật sơ lược nữa, Đệ sẽ vừa nghĩ suốt trên đường lên Knoh, vừa đến Quốc Tử Giám Đệ liền lập tức viết. Thế là, kế tiếp Thẩm Lãng múa bút thành văn. Căn cứ trí não tinh luyện, lập dàn ý nội dung tình tiết của 1 triệu chữ và sơ lược nhân vật của đấu phá thương khung viết ra toàn bộ. Tầm hơn 2 vạn chữ. Kim Mộc Thông tiếp nhận những thứ này dàn ý, giống như được tuyệt thế bí kíp võ công Cửu Âm Chân Kinh vậy. Cảm ơn tỷ phu đối với Đệ tốt quá. Tỷ phu chờ xem, Đệ sẽ không làm mất mặt tỷ phu, Đệ rất định sẽ nổi như cồn. Tiếp tục Kim Mộc Thông ngượng ngùng nói, tỷ phu, khi sách mới ra thị trường, Đệ có thể đổi tên sách thành Kim Bình Mai Đấu Phá Thương Khung hả? Ta. Đệ. Da đầu của Thẩm Lãng đều phải bùng nổ, Kim Mộc Thông nhà ngươi cũng ưu tú thế này. Ăn ké cũng không phải ké đến nước này. Ý của Đệ là sao? Thẩm Lãng cả giận nói. Kim Mộc Thông nói, vậy có thể gọi là Đấu Phá Thương Khung Phong Nguyệt Vô Biên hay không? Thẩm Lãng nói, Đệ à, không lẽ Đệ định cho vào đó mấy cảnh giường chiếu hả? Kim Mộc Thông gắng sức gật đầu nói, bên trong gái đẹp rất nhiều, không thêm thì tiếc. Thẩm Lãng nói, Đệ có thể thêm vào, nhưng là tuyệt đối không thể nhiều, không thể phá hư thuộc tính nội dung câu chuyện. Suốt đêm, Kim Mộc Thông đều cùng Thẩm Lãng thảo luận về quyển sách mới gã sắp viết. Càng ngày càng phấn khởi, càng ngày càng mong đợi, trong lòng gã cũng dần dần không sợ. Ngược lại với chuyến đi quốc tử giám đọc sách tràn đầy mong đợi. Kim Mộc Thông ta đây sắp nổi, ta nhất định sẽ nổi tiếng toàn bộ kinh đô. Cho đến lúc này, còn sợ không có em gái thích ta sao? Phía trên một quyển Phong Nguyệt vô biên ai cũng biết là tỷ ta phu viết. Nhưng cuốn sách này chính là tác phẩm Kim Mộc Thông đại thần ta đây. Tên mập ảo tưởng sách của mình gây sốt, thắng được Bạch Phú Mỹ, hướng đến đỉnh nhân sinh. Rơi vào mộng đẹp không thể tự kềm chế. Nhạc mẫu Tô Bội Bội lúc đầu muốn khuyến tên mập đi ngủ, đỡ phải ngày mai mất tinh thần khi lên đường, thế nhưng ở bên ngoài nghe được Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông thảo luận khí thế ngất trời, lại rút về phòng sửa soạn hành lý cho Kim Mộc Thông. Nhóc mập này vốn thân với anh rể gã mà. Ngày tiếp theo khi trời chưa sáng, có một vị khách thần bí đến phủ bá tước Huyền Vũ. Một thái giám già, mười mấy người võ sĩ. Bái kiến bá tước Huyền Vũ phu nhân. Cái thái giám già hướng Tô Bội Bội hành lễ. Cái thái giám già đưa lên Ngũ Vương tử Ninh Chính bái thiếp, còn có thơ của gã đích thân viết. Đây là thái giám tâm phúc của Hoàng tử Ninh Chính. Điện hạ bảo ta dẫn người tới đón thế tử, sau khi tiến vào kinh đô, thế tử cũng ở trong phủ ngủ điện hạ. Mỗi ngày điện hạ đều sẽ phái người bảo hộ thế tử đi học, xin phu nhân yên tâm. Thái giám già nói. Tức khắc Tô Bội Bội trong lòng cảm động, mừng rỡ nói, vậy đa tạ điện hạ, xin trưởng lão chờ một chút, ta đây đi chuẩn bị ngay một chút quà quê để ngươi mang về kinh đô đi. Thái giám già nói, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được, điện hạ biết được mất hứng. Tô Bội Bội nói, cũng là một chút thứ không đáng tiền, nhất định phải nhận lấy. Kế tiếp, Tô Bội Bội chuẩn bị mấy rương lớn lễ vật. Có tơ lụa, có bảo kiếm, đương nhiên chủ yếu chính là xà phòng thơm, nước gội đầu, nước hoa, mặt nạ, toàn bộ là quà cho vợ của Ninh Chính. Thẩm Lãng tiến lên phía trước nói, a ông, cuộc sống của Ngũ Điện Hạ gần đây có phải không tốt lắm hay không? Đây là rất hiển nhiên. Đoạn thời gian trước, phủ bá tước Huyền Vũ đối mặt tuyệt cảnh, Tô Bội Bội đi chạy vậy khắp nơi chỉ mượn 1.000 lượng vàng, biến thành trò cười quý tộc. Ngũ Vương tử Ninh Chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dốc hết toàn bộ đưa tới 1.700.000 lượng vàng. Lúc đó quốc quân cũng đã đặc biệt không thích, nhưng ngẫm lại 1.700.000 lượng vàng cũng không sửa đổi được đại cục, còn có thể bù đắp lại một chút vương tộc thể diện, cũng không có truy cứu. Thế nhưng sau, Thẩm Lãng nhất cử lấy ra 80.000.000 lượng vàng, nện thật mạnh ở trên đầu Hội Ẩn Nguyên, làm mất mặt khắp thiên hạ. Quốc quân đương nhiên tức giận. Loại phẫn nộ này không cách gì phát tiết với phủ bá tước Huyền Vũ, nhưng lại có thể với Ninh Chính. Xem ra Ninh Chính nhà ngươi vô cùng xảo quyệt, đã sớm cùng phủ bá tước Huyền Vũ có cấu kết đi. Toàn bộ người kinh đô cũng đều nghị luận, thậm chí trào phúng. Đều nói Ngũ Vương tử Ninh Chính tính cách lầm lì, thuần phát ngay thẳng, hiện tại xem ra cũng rất giảo hoạt, tâm cơ sâu vô cùng. Biết phủ bá tước Huyền Vũ muốn phát đạt, cho nên giả mù sa mưa mà đưa ra 1.700.000 lượng vàng thu mua nhân tâm. Toàn tính không nhỏ. Cho nên, Ninh Chính xem như là bị Thẩm Lãng kéo xuống nước, gần đây cuộc sống đặc biệt khổ sở. Bị người khác châm chọc khiêu khích vẫn là việc nhỏ, bị quốc quân nghi kỵ mới là đại sự. Quốc quân đã gọi gã đi trách phạt nhiều lần, hơn nữa phạt quỳ nhiều lần. Thậm chí bởi vì một chuyện giả dối cỏn con, hạ một đường ý chỉ, hủy đi đi một chân cột quý phủ Ninh Chính, tỏ vẻ cảnh cáo. Ở vào thời điểm này, Ninh Chính hẳn là lập tức cùng phủ bá tước Huyền Vũ phân rõ giới hạn, tỏ vẻ trong sạch. Thế nhưng biết được quốc quân hạ chỉ để Kim Mộc Thông vào quốc tử giám đọc sách, đây là có ý bắt làm con tin. Lúc này gã rõ ràng không nên xuất thủ, nhưng vẫn là xuất thủ. Bởi vì để Kim Mộc Thông vào quốc tử giám đọc sách là gã kiến nghị, lúc đó là vì giữ được độc đinh của gia tộc họ Kim. Cho nên, Ninh Chính cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm tới cùng. Còn tránh hiềm nghi? Không có cần thiết. Nghe được lời Thẩm Lãng hỏi, thái giám già nói, chủ tử của chúng ta vô dục vô cầu, bị một chút bạch nhãn cũng không có vấn đề, đã quen rồi. Thẩm Lãng lạy xuống nói, đa tạ điện hạ, ngày khác Thẩm Lãng tiến vào kinh đô, nhất định đăng môn lạy xuống. Đâu có, đâu có. Thái giám già nói. Tiếp tục, thái giám già muốn nói lại thôi. Thẩm Lãng nói, a ông, có chuyện gì hãy nói đi. Thái giám già nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đảo vọng nhai gió to sóng lớn, xin hãy bá tước Huyền Vũ cẩn thận. Thẩm Lãng hỏi, hóa ra có người vào kinh thuyết phục à? Thái giám già đáp, không chỉ một đợt, vô số thế lực đều đối với mỏ vàng đảo vọng nhai thèm nhỏ dãi không ngớt, đã mài đao soàn soạt, rụt rịch cả rồi. Thẩm Lãng không người nói, cảm ơn a ông báo cho biết. Sau khi hừng đông, trong ánh mắt lưu luyến của mọi người, Kim Mộc Thông rời khỏi phủ bá tước Huyền Vũ, tiến vào kinh đô. Trừ mười mấy người võ sĩ Ngũ Vương tự phái tới bảo hộ phía dưới, phủ bá tước Huyền Vũ cũng phái hai mươi mấy người đi theo. Đại thái giám truyền chỉ gặp việc này, một trận cười nhạt, hướng thái giám Tâm Phúc của Ngũ Vương tử nói, Ngũ điện hạ nhà các ngươi thật đúng là chân thực nhiệt tình, chỉ bất quá đã sắp ăn cơm, lúc này mới bắt đầu nhóm lửa có chút quá muộn đi. Ý kiến châm chọc không che giấu chút nào, nói Ngũ Vương tử Ninh Chính cấu kết ngoại thần, ý đồ tranh ngôi. Thẩm Lãng ở bên cạnh buồn bã nói, lời này của công công là có ý gì? Nguyên rủ quốc quân à? Đại thái giám truyền chỉ cao giọng nói, người có thân phận gì? Một tên ở rễ nhỏ nhoi, có tư cách gì nói chứ? Thẩm Lãng nói, người nói sắp đến lúc ăn cơm. Người nào sắp ăn cơm hả? Là thái tử à? Hôm nay quốc quân Thiên Thu đang thịnh, sống lâu trăm tuổi hay hơn nữa, người lại nói nhanh đến lúc ăn cơm, đây rõ ràng chính là nguyên rủ quốc quân. À ông, lời này có cần phải phổ biến? Tên đại thái giám truyền chỉ sắc mặt tái mét tức thì, cao giọng nói, chúng ta không có ý tứ này, người không nên ăn nói bừa bãi. Thẩm Lãng nói, người có ý này hay không, quốc quân tự có phán đoán, dù sao cũng ta cảm thấy có cần phải nói những lời này để quốc quân biết. Đại thái giám truyền chỉ da đầu một trận tê dại. Lời này truyền đến tai quốc quân, ông ta đương nhiên tội không đáng chết, cũng sẽ không bị cách chức. Thế nhưng quỳ mấy canh giờ, tự tát mấy bạt tai là không tránh khỏi. Hơn nữa có một câu dèm pha như vậy, kế tiếp một số đối thủ trong cung sẽ có gấp 10 lần, gấp trăm lần lời dèm pha. Rõ ràng họa là từ ở miệng mà ra. Nghe nói tiểu súc sinh Thẩm Lãng này là rắn độc, xem ra cũng chẳng hề sai. Nắm lấy cơ hội liền cắn người. Kế tiếp, tên đại thái giám truyền chỉ cũng không dám dây dưa, trực tiếp xuất đội đi. Kim Mộc Thông không ở trên xe ngựa la lớn, tỷ phu, đến quốc tử giám đệ nhất định sẽ không cho tỷ phu mất mặt, tỷ phu chờ tin tốt đệ nổi tiếng kinh đô nhé. Kim Mộc Thông đi. Mộc Lan rất khó chịu, nhạc mẫu Tô Bội Bội càng thêm ngơ ngác. Có đôi khi bản năng còn hô một tiếng nhóc mập. Tiếp đó, lại sửng sốt khi cầm lấy thước, chổi lông gà vê vánh Kim Mộc Thông mà yên lặng rơi lệ. Chuyện hàng ngày trong nhà. Ăn cơm, đi ngủ, ăn hiếp Đậu Đậu. Bây giờ Đậu Đậu đi rồi. Thật là làm cho người ta khó chịu. Thậm chí kể cả Thẩm Lãng, tên mập Kim Mộc Thông mới vừa đi không lâu sau, hắn cũng đã nhớ gã. Thẩm Lãng nhìn nhạc mẫu mất hồn mất vía, lại an ủi, nhạc mẫu ngài yên tâm, không bao lâu, con liền tự mình tiến vào kinh đô nhận nhóc mập về nhà. Thẩm Lãng cũng không thể ở phủ bá tước Huyền Vũ quá lâu. Tên mập Kim Mộc Thông rời khỏi là một khúc nhạc đệm, kế tiếp vở kịch lớn còn phải tiếp tục trình diễn. Chiến lược đảo vàng, lập tức sẽ phải đến cao trào lớn nhất. Đảo vọng nhai thiên la địa võng, còn cần Thẩm Lãng giăng tấm lưới cuối cùng. Sau khi tên mập ra đi, Thẩm Lãng lại ở nhà cùng nương tử và nhạc mẫu suốt một ngày. Sáng sớm hôm sau, hắn rời nhà, ở dưới sự bảo vệ của Hoàng Phượng đi đảo vọng nhai. Mộc Lan rõ ràng hận không thể luôn luôn đi theo bên người Thẩm Lãng. Thế nhưng không được, nàng cần giữ nhà, cần phải bảo vệ phủ bá tước Huyền Vũ cùng cả đất phong. Lúc này 4.000 quân đội toàn bộ đều đi đảo vọng nhai, ở lại phủ bá tước Huyền Vũ cũng chỉ có 1.000 tinh nhuệ cùng 2.000 dân binh, nhiệm vụ phòng thủ đặc biệt nặng nề. Thẩm Lãng ôm nương tử, hôn lên trán, chóp mũi, đôi môi, cằm của nàng một cái. Tiếp đó xoay người rời khỏi. Do dự một chút sau đó lại trở về, ở ngay chỗ mê người nhất dưới thắt lưng của nương tử cũng nhẹ nhàng hôn cắn một cái. Cừu Kiêu cùng 2.000 hải tặc ở trên đảo vọng nhai, được tiếp đãi như tổ tông vậy. Phủ bá tước Huyền Vũ quả nhiên không dám tổn thương nửa cọng lông măng của gã. Quân doanh phía trên đảo vọng nhai mới vừa xây xong một nhóm, binh sĩ gia tộc họ Kim còn chưa kịp vào ở đi, đã bị hải tặc Cừu Kiêu cướp rồi tiến vào. Cừu Kiêu rõ ràng đã mang lương thực cùng thịt. Kết quả lại phái người đi về phía phủ bá tước Huyền Vũ làm cho muốn, không chỉ có đưa tay muốn, hơn nữa còn trực tiếp xuất thủ đoạt. Hai ngày này không biết xảy ra bao nhiêu xung đột. Nhưng bá tước Huyền Vũ mỗi một lần đều áp chế xuống, đơn giản là từng bước nhượng bộ. Điều này làm cho Cừu Kiêu vô cùng đắc ý, ha ha ha ha. Sau lưng ta có thành Nộ Triều, sau lưng ta là phụ thân vua hải tặc, chính là trâu bò. Gia tộc họ Kim chẳng những không dám tổn thương ta, hơn nữa còn muốn ra sức nịnh bợ ta, rõ ràng quá thú vị. Ha ha ha ha ha. Thế là, Cừu Kiêu được một tấc lại muốn tiến một thước, nói lên yêu cầu càng ngày càng quá phận. Ví như để Kim Mộc Lan tới đảo vọng nhai, không làm gì khác, chính là bồi gã và uống vài chén rượu mà thôi. Hơn nữa các huynh đệ hải tặc của gã không thể không có nữ nhân. Để bá tước Huyền Vũ lập tức đi vận tới một nhóm nữ nhân, để các huynh đệ hải tặc của gã hưởng dụng. Điều quan trọng nhất là, Cừu Kiêu coi trọng một nữ nhân của bá tước Huyền Vũ, Tâm Phúc của Mộc Lan Kim Kiếm Nương. Vì phủ bá tước Huyền Vũ cùng thành Nộ Triều hữu nghị, các ngươi đặc biệt cần xem Kim Kiếm Nương thành lễ vật đưa cho Cừu Kiêu ta đây hưởng dụng. Những ngày này, phe Cừu Kiêu vừa làm mưa làm gió, nhưng cũng không có quên chính sự. Đi tìm hiểu hư thật của đảo vọng nhai khắp nơi. Toàn bộ đảo vọng nhai đều đang khí thế ngất trời mà xây dựng. Tầm hơn vạn tên dân phu, không ngừng đốn củi, khai thác đá. không chỉ xây dựng thêm bến tàu, hơn nữa đã bắt đầu xây công sự. Nền tảng đều xây gần xong. Quy mô pháo đài này rất lớn, có chừng trên 100 mẫu. Những ngày này, vô số kẻ lương thực cùng các loại vật tư liên tục không ngừng vận đến đảo Vọng Nhai. Lúc này Cừ Kiêu hoàn toàn kết luận. Trên đảo này nhất định có mỏ vàng, hơn nữa còn là mỏ vàng siêu cấp lớn. Phủ bá tước Huyền Vũ đã tiến hành chiến lược dời đi, hận không thể cầm toàn bộ phủ bá tước bắt đầu dời đến đảo Vọng Nhai. Hơn nữa mấy ngày nay, bá tước Huyền Vũ tuy rằng nhường nhịn lần nữa, nhưng lại là kiên quyết không cho Cừu Kiêu đi lấy mỏ quặng. Vẫn luôn đang nói, hầm mỏ còn chưa có xây xong, vô cùng nguy hiểm, không có gì đẹp mắt. Hôm nay, Cừu Kiêu giở trò kim thiền thoát xác, hóa trang mình thành một kẻ bỏ bê công việc, tiếp đó lén lút chạy vào trong hầm mỏ. Tức khắc, gã hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Hầm lớn như vậy. Quá chấn động. Đường kính hầm này có chừng 100 trượng đi, hơn nữa sâu không thấy đáy, tối thiểu sâu vài chục trượng. Nhưng mà dưới đáy hầm, chi chít xây dựng nhà cửa. Hơn nữa thủ vệ hết sức nghiêm ngặt, gần như mỗi một tòa nhà bên ngoài đều có 4 tên lính. Bất kỳ một tên bỏ bê công việc ra vào đều cần vào bằng thẻ số. Hơn nữa ở ngay hầm mỏ, bất luận ai bỏ bê công việc đều không được nói chuyện với nhau, chỉ có thể vùi đầu làm việc. Phương diện này khẳng định có quỷ, nếu như là mỏ quặng sắt bình thường căn bản không có dạng này. Thế là Cừu Kiêu dần dần mai phục, tìm được một cái cơ hội, đánh bại một thợ mỏ, thay áo của gã, mang theo số của gã, lèn lén lẻn vào sâu trong hầm. Nội tâm của gã tràn đầy mong đợi. Đảo Vọng Nhai đến tột cùng có mỏ vàng hay không? Chân tướng rất nhanh đã muốn tiết lộ. Đẩy cửa ra, đi vào một căn phòng bên trong. Tiếp đó, Cừu Kiêu hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Cũng là kim tử, trong cả trong căn phòng cũng đầy vàng. Gã gặp được một màn trước nay chưa từng có. Vô số cát vàng giống như chất thành một ngọn núi vậy. Bên trong có một cái bếp lớn, đang hòa tan cát vàng, tiếp đó đúc thành từng bước vàng khối. Khối vàng siêu lớn, trên 100 cân một khối. Mà những khối vàng trên 100 cân đã chất thành một ngọn núi nhỏ trên mặt đất bên cạnh. Một đống này có bao nhiêu vàng? Tối thiểu hơn 1 vạn cân đi. Tiếp tục, Cừu Kiêu rút lui ra khỏi gian phòng này, tiến vào một gian phòng khác. Trong phòng này lại có một dòng sông, mấy chục tên thợ mỏ đang đãi vàng. Cái gọi là đãi vàng chính là cầm mỏ đất không ngừng rửa, sàn qua sàn lại đến khi thấy cát vàng. Cừu Kiêu thấy rất rõ ràng. Bên trái vậy một đống cát vừa mới đãi ra. Hàm lượng vàng này cũng quá cao, đây là một mỏ dầu siêu cấp, trước nay chưa từng có. Bởi vì vừa liếc một cái, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cát mang ánh vàng rực rỡ. Mà bên phải là đống cát vàng mới vừa đãi, cũng chất thành một tòa núi nhỏ, tối thiểu có 100 cân trở lên. Cừu Kiêu trong lòng thực sự hoàn toàn sợ run. Gã gần như không cách nào hít thở. Thảo nào phủ bá tước Huyền Vũ có thể lập tức ra 80 vạn lượng vàng. Bọn họ lại phát hiện thế này một mỏ siêu cấp như thế. Kế tiếp, gã tiến vào mỗi một phòng, thấy toàn bộ cũng là vàng. Cát vàng, vàng khối, vàng thỏi, lượng vàng. Nội những lượng vàng này có chừng hết mấy vạn khối, tương đương với mấy chục vạn lượng vàng. Như vậy cả khu mỏ này có bao nhiêu số lượng dự trữ vàng? Trời biết! Loại mỏ như thế, quả thực thấy những điều chưa hề thấy và cũng chưa nghe bao giờ. Họ Cừu chúng ta muốn phát tài, đại phát tài a, cái này mỏ vàng là của ta, là gia tộc họ Cừu chúng ta. Kế tiếp gã phải truyền tin cho cha, bất kể bất cứ giá nào đều phải đoạt được đảo Vọng Nhai. Cái gì 5 thành? Không, phải cướp hết toàn bộ. Mỏ vàng siêu lớn như vậy, gã thế nào không thể nhường ra một nửa. Thành Nộ Triều phải dốc hết toàn bộ, mấy vạn đại quân cùng đi, chém tận giết tuyệt gia tộc họ Kim. Ban đêm, Thẩm Lãng leo lên đảo Vọng Nhai. Cừu Kiêu đến rồi à? Bá tước Huyền Vũ đáp, đến mấy ngày rồi, làm mưa làm gió, người người oán trách. Thẩm Lãng nói, hắn đi đến hầm mỏ chưa? Bá tước Huyền Vũ nói, đi qua, thấy được toàn bộ. Thẩm Lãng mang tất cả vàng đều dùng để đóng kịch. Cho nên, nhất định khu mỏ này sẽ cho Cừu Kiêu bị sốc nhất từ trước đến giờ. Cả người giống như đưa thân vào trong núi vàng. Hắn đã phái 10 mấy người võ sĩ đi thành Nộ Triều, cho là mình làm vô cùng bí ẩn, để những hải tặc này dạo ra khỏi đảo Vọng Nhai mấy dặm trở lên thuyền, không lâu sau, Cừu Thiên Nguy sẽ nhận được mật thư của con trai. Thẩm Lãng mừng rỡ nói, tối hôm nay sẽ mời Cừu Kiêu uống rượu. Con heo này đã vỗ béo lắm rồi, phải giết ngay thôi. Bá tước Huyền Vũ nói, là giết mỗi mình hắn, hay là... giết hết, cùng với 2000 hải tặc, chém tận giết tuyệt, đưa 2000 cái đầu cho Cừu Thiên Nguy, tuyệt đối chấn động. Chú thích của bánh, bắt đầu điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, tối hôm qua vô cùng khó khăn ngủ 4 canh giờ. Tinh thần mệt mỏi rã rời buổi sáng đành phải pha trà đậm viết mấy canh giờ, cho nên chương thứ nhất hơi trễ, ta sẽ kiên trì tới cùng. Lúc này cần các huynh đệ hỗ trợ, ta xin mọi người đó. Vẹn vẹn thời gian một ngày. Mật thư của Cừu Kiêu đã đến trong tay vua hải tặc Cừu Thiên Nguy, phía trên chỉ có vài lời đơn giản. Đảo Vọng Nhai có mỏ vàng là sự thật 100%, số lượng dự trữ khổng lồ, mỏ tinh khiết đến mức trước đó chưa từng có, sản lượng tinh chế trong hầm đã vượt hơn 5 vạn cân. Trong mỏ đầy cát vàng, ánh sáng lóe ra, vàng tự nhiên thành hình cũng dễ gặp. Nét chữ này còn có con dấu đặc biệt, thậm chí bên trong có vài chữ sai chính tả đặc trưng đều chứng minh được đây là thơ Cừu Kiêu đích thân viết không thể nghi ngờ. Như vậy trong hầm mỏ Đảo Vọng Nhai có 5 vạn cân vàng hay không? Thật tình không có nhiều như vậy. Thẩm Lãng chơi lớn, cầm 40 vạn lượng vàng toàn bộ hòa tan, nhưng dù cho như thế cũng chỉ có chừng 2 vạn 8.000 cân. Còn dư lại chính là đồng. Một chút thỏi vàng siêu cấp trên 100 cân, kỳ thực bên trong cũng là khối đồng. Thấy được phong mật thư này của Cừu Kiêu, Cừu Thiên Nguy gần như không cách nào hít thở. Sức mạnh của sự tham lam gần như muốn cắn nuốt ông ta hoàn toàn. Cái số lượng dự trữ của mỏ vàng này kinh người đến mức nào hả? Khỏi cần phải nói, chỉ cần 5 vạn cân vàng trong quặng mỏ cũng đáng giá đánh một trận chiến này. Ông ta không giống như bá tước Kim Vũ cần một con số khổng lồ đi thuê lính đánh thuê, thuê hạm đội. Đại quân hải tặc cùng chiến thuyền của thành Nộ Triều cũng là sẵn, hà được Đảo Vọng Nhai đoạt được 5 vạn cân vàng coi như quá hời, càng chưa nói còn có thể đoạt được mỏ vàng siêu cấp này. Thậm chí ông ta đã hối hận, vì sao phải trao quyền Cừu Kiêu đi cùng bá tước Huyền Vũ đàm phán, tại sao chỉ nói chia một nửa. Đây là con số tài phú khổng lồ. Nhưng mà, ông ta vẫn tìm tới đạo sĩ luyện kim. Đạo trưởng, tình hình này có chút không đúng. Cừu Thiên Nguy nói. Đạo sĩ luyện kim nói, làm sao không đúng? Cừu Thiên Nguy nói, ta đã thấy mấy cái mỏ vàng, mỏ trong đất căn bản không thấy cát vàng, coi như là mỏ tinh khiết cũng không thể có thể cao đến nước này. Một mỏ vàng một năm có thể khai thác 5 vạn cân vàng đều đã coi như là đặc biệt hiếm thấy, mà gia tộc họ Kim cũng đã khai thác hơn 100 vạn lượng vàng ra, sau khi chuyển đổi có chừng 10 vạn cân. Lời này cũng không phải giả. Ngay cả trái đất hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, một mỏ vàng hàng năm tối đa cũng chỉ khai thác ra mấy trăm tấn vàng mà thôi. Phủ bá tước Huyền Vũ hôm nay đã xuất ra 10 vạn lượng vàng hoàn chỉnh ra, có chừng 8 vạn cân, cũng chính là 40 tấn. Cừu Thiên Nguy nói, còn nữa, trong một mỏ vàng, thành hình vàng tự nhiên là phi thường hiếm thấy, căn bản không có thể xuất hiện đại quy mô, phương diện này có thể có bẫy hay không? Đạo sĩ luyện kim lắc đầu nói, vừa vặn ngược lại, đây có thể chứng minh mỏ vàng phía trên Đảo Vọng Nhai là thật. Cừu Thiên Nguy hỏi, chỉ giáo cho. Đạo sĩ luyện kim nói, cái mỏ vàng này nó không đơn thuần là một mỏ vàng thiên nhiên, mà là mạch vàng thời thượng cổ. Cừu Thiên Nguy thân thể chợt run rẩy, cất giọng không thể tin nổi, mạch vàng thời thượng cổ. Cái gì là mạch vàng thời thượng cổ? Nói một cách đơn giản chính là một siêu lăng mộ hay một kho vàng của một đế quốc thời thượng cổ. Lúc thế giới hủy diệt, toàn bộ thế giới biến đổi long trời lở đất. Lục địa biến thành đại dương biến thành núi cao. Dưới tác động dịch chuyển tan nát và đè nén của lục địa, sinh ra nhiệt độ cao khủng khiếp. Nhiệt độ này cũng đủ hòa tan tất cả, đương nhiên cũng kể cả vàng. Cho nên những thứ vàng này ở dưới đất tạo thành một con sông vàng ngầm chảy khắp nơi, tản vào giữa lòng đất. Chờ đến khi nhiệt độ của mặt đất giảm xuống từ từ, những thứ vàng này lại một lần nữa cứng lại, hoặc là lấy hình dạng vàng tự nhiên hay xuất hiện dưới dạng cát vàng. Cho nên, số lượng dự trữ mạch vàng thời thượng cổ vậy đều đặc biệt kinh người, hơn nữa hàm lượng vàng trong đất mỏ so với mỏ vàng bình thường cao hơn nhiều. Một khi phát hiện mạch vàng thời thượng cổ, cùng từ nhặt vàng không có gì khác nhau. Cừu Thiên Nguy nói, cái tên Thẩm Lãng này xảo quyệt độc ác, có phải chăng tất cả chuyện này chẳng qua là hắn đang diễn trò hay không? Đạo sĩ luyện kim nói, dùng hơn 100 vạn lượng vàng diễn trò. Tiền này hắn có từ đâu? Thế giới này có thế lực có thể xuất ra hơn 100 vạn lượng vàng, có bao nhiêu cái đây? Cừu Thiên Nguy nói, có phải là hội thiên đạo hay không? Đạo sĩ luyện kim nói, hội thiên đạo điên rồi sao? Xuất ra hơn 100 vạn lượng vàng cho Thẩm Lãng diễn trò. Tại sao được chứ? Đúng vậy, hội thiên đạo cũng không phải người điên. Ngươi nói đầu tư cho vua chúa tương lai của một vương quốc, xuất ra vài trăm vạn lượng vàng còn có thể. Chính là một phủ bá tước, đầu tư nhiều tiền như vậy, biết bao nhiêu ngày biết bao nhiêu năm mới có thể thu hồi. Đạo sĩ luyện kim nói, huống hồ, hội thiên đạo cũng không thể ra nhiều vàng như vậy, bao nhiêu con đường buôn bán của nó đều bị hội ẩn nguyên cướp đi, quyền đúc tiền ở rất nhiều quốc gia cũng đã đánh mất. Cừu Thiên Nguy nói cách khác, trên Đảo Vọng Nhai có mỏ vàng, xác nhận không thể nghi ngờ. Đạo sĩ luyện kim đính chính, là mạch vàng, không phải mỏ vàng. Cừu Thiên Nguy nói, vậy căn cứ đạo trưởng phỏng đoán, chỗ mạch khoáng này có bao nhiêu số lượng dự trữ? Đạo sĩ luyện kim, không biết, thế nhưng trước đó có một cái mạch vàng thời thượng cổ ở Vương quốc Đại Tấn, đã khai thác vượt qua 30 năm. 20 mấy năm trước đế quốc Đại Viêm cùng vương quốc Đại Càn đánh một trận đại chiến 100 năm, vương quốc Đại Tấn xuất binh 130 vạn quân vượt biên tác chiến, vây thế gọng kìm vương quốc Đại Càn, từ đó có thể thấy được vương quốc Đại Tấn đã hào phú đến trình độ nào. Cừu Thiên Nguy càng thêm không cách nào hít thở. Đạo sĩ luyện kim nói, chủ công, tay bên trái của ngài cầm đảo Kim Sơn, tay bên phải cầm mạch khoáng thượng cổ, đây là dấu hiệu của sự thống trị. Để cho ta suy nghĩ, để cho ta nghĩ lại cái đã. Cừu Thiên Nguy toàn thân nóng lên. Đây là một người hết sức tham lam, lại cực độ đa nghi. Chớ nhìn ông ta cố tìm ra kẻ hở mỏ vàng đảo Vọng Nhai, giống như nỗ lực chứng minh mỏ vàng là giả vậy. Nhưng trên thực tế trong lòng ông ta đã sớm tin, nếu như người nói với ông ta căn bản không có mỏ vàng gì, hết thảy đều là giả, ông ta sẽ phải liều mạng với ngươi. Bay đâu? Cừu Thiên Nguy sai. Tức khắc, một hình bóng chạy như bay vào đây là cao thủ tâm phúc của ông ta. Đi đảo Vọng Nhai nói cho thiếu chủ, trước đàm phán điều kiện hủy bỏ, 5 năm phần thành không thể nào, 8-2 chia làm. Phủ bá tước Huyền Vũ muốn sống, liền mỏ vàng hàng năm sản xuất 8/10 giao ra đây. Hơn nữa thành nội triều của ta cũng phải trú quân đảo Vọng Nhai, đồng thời tham gia khai thác mỏ vàng. Nếu như từ chối, vậy sẽ xung đột vũ trang, ta sẽ dẫn đầu mấy vạn đại quân, xóa đi gia tộc họ Kim từ trên cái thế giới này. Vâng. Tên cao thủ tâm phúc vội vã chạy đi. Cừu Kiêu cùng 2000 hải tặc đã ở trên đảo Vọng Nhai suốt 4 ngày. Ngay từ đầu còn như lâm đại địch, tràn đầy đề phòng. Mà bây giờ, quả thực không nên quá thả lỏng. Phủ bá tước Huyền Vũ quá túng. Hải tặc đoạt lương thực, thịt cá của gia tộc họ Kim, bá tước Huyền Vũ không dám lên tiếng. Đôi bên nổi lên xung đột, dẫn đến đánh nhau. Bá tước Huyền Vũ vẫn không dám truy cứu, chỉ biết đè xuống võ sĩ gia tộc họ Kim. Còn không chỉ như thế. 2000 hải tặc của Cừu Kiêu từng bước ép sát, không ngừng lấn lướt, không ngừng chiếm lĩnh địa bàn đảo Vọng Nhai. Mà binh sĩ phủ bá tước Huyền Vũ thì từng bước rút lui. Phòng tuyến mới vừa xây, doanh trại quân đội mới vừa xây, toàn bộ bị 2000 hải tặc cướp đi. Đại quân gia tộc họ Kim đều lui lại đến trên núi đi. Hơn nữa những hải tặc này cũng không phải là quân đội, vốn dĩ không có tính kỷ luật. Sau khi muốn làm gì thì làm, 4 ngày sau, cảnh giác gì đều vứt đến 9 tầng mây, hoàn toàn thoải mái tung tăng. Ha ha ha, gia tộc họ Kim toàn bộ cũng là kẻ bất lực, không có một tên hữu dụng. Thật không hổ danh bại tướng dưới tay đại vương chúng ta, đời sau càng thảm hại hơn đời trước. Nhà cửa mới vừa xây xong, bọn họ còn không kịp ở, chúng ta đã ở rồi. Thịt mới vừa chuyển tới, bọn họ còn không kịp ăn, chúng ta đã ăn rồi. Rượu đế mới vừa mang lên đảo, bọn họ còn không kịp uống một ngụm, chúng ta đã được uống. Bên ngoài thổi mạnh gió lạnh, đám hải tặc này sống ở bên trong doanh phòng, sưởi ấm, ăn thịt, uống rượu, tự hào. Lại nhìn bên ngoài cách đó không xa trên đất trống, võ sĩ phủ bá tước Huyền Vũ ngồi xếp thành vòng, cắn răng chịu gió lạnh, khó khăn gặm gặm bánh cao lương, uống nước lạnh. Không có biện pháp, nhà cửa bị cướp, thịt cũng bị cướp, thậm chí nồi và củi đều bị cướp. Thoạt nhìn, những thứ võ sĩ của phủ bá tước Huyền Vũ này thật sự là vô cùng thê thảm, nhất là so sánh với đám hải tặc này. Làm quý tộc mà nhìn đến mức này, rõ ràng mất mặt cả tổ tiên, các huynh đệ phía bên kia, làm binh lính như thế chả có nghĩa lý gì, không bằng nhập bọn với đám hải tặc chúng ta đi. Những quý tộc này tao đã đi quốc trong bụng, lũ chúng nó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chứ sợ chết vô cùng. Đừng nói bị cướp thì chả dám lên tiếng, vì để mình sống sót, chúng nó thậm chí có thể bán cái mông của lão bà với lão nương nữa kìa. Đâu chỉ bán mông của lão nương với lão bà, ngay cả chính cái mông bọn nó cũng có thể bán luôn. Thẩm Lãng chính là một tiểu bạch kiểm, cái mông của hắn bán cho ngươi, ngươi có muốn không? Muốn, muốn, muốn. Bá tước Huyền Vũ mời thiếu chủ đi dự tiệc, nói không chừng sẽ phải bán cái mông Thẩm Lãng cho thiếu chủ đó. Cái này không tệ à nha, thiếu chủ của chúng ta tuy rằng thích gái thật, nhưng đối với đàn ông đẹp trai cũng không chối bỏ đâu. Chờ thiếu gia sau khi trở về, chúng ta nhất định phải hỏi một chút, mùi vị tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng như thế nào, so với đàn bà có gì đặc biệt không? Căn nhà tốt nhất trên đảo Vọng Nhai hiện đang đèn đuốc sáng trưng. Phủ bá tước Huyền Vũ đang thiết yến chiêu đãi Cừu Kiêu. Mọi người đều nói 3 ngày một tiệc nhỏ, 5 ngày một đại yến. Sau khi Cừu Kiêu đi tới đảo Vọng Nhai, mỗi ngày đều có tiệc chiêu đãi. Ngày hôm nay Thẩm Lãng rốt cuộc đã tới. Cừu Kiêu tuy rằng phách lối, nhưng là rất đa nghi gian trá, mỗi một bữa tiệc gã đều tự mang rau cùng rượu, gia tộc họ Kim chuẩn bị cho gã mấy thứ, gã cũng chẳng dám đụng một đầu ngón tay. Hơn nữa dù cho ngay lúc đắc ý, cũng khống chế tửu lượng, căn bản không uống say. Cho nên dù cho muốn hại gã, cũng tìm không được cơ hội. Người này võ công cực cao. Mấy vị cao thủ bá tước Huyền Vũ liên thủ đánh bại gã đương nhiên không có vấn đề, nhưng là muốn giữ gã lại liền khó khăn. Huống hồ, mỗi một lần gã đến dự tiệc đều mang đến trên 100 tên võ sĩ tinh nhuệ. rõ ràng cẩn thận tới cực điểm. Thẩm Lãng, lúc ta tới đảo Vọng Nhai ngươi đều không ở đây mà đi nơi nào hả? Chẳng lẽ là coi khinh ta sao? Cừu Kiêu cười to nói. Thẩm Lãng một trận cười khổ, không trả lời. Rầm. Cừu Kiêu chợt một quyền nện ở trên bàn, lạnh lùng nói, ngươi không trả lời ta, đây là đang coi khinh ta sao? Thẩm Lãng không nói hai lời, trực tiếp tháo ra quần áo trên người, lộ ra trên người vô số vết thương cùng dấu răng. Bị cọp cái giày vò, dưỡng thương cho tới bây giờ. Thẩm Lãng thản nhiên nói, kỳ thực ta đi trên đường giờ vẫn đâu, thực sự bất đắc dĩ mới tới đảo Vọng Nhai, bằng không bây giờ còn nằm ở trên giường. Cừu Kiêu nhướng mày nói, đây là Kim Mộc Lan ra tay, à, tuy rằng Kim Mộc Lan đã bị thái tử rắp tâm thu vào, thế nhưng Cừu Kiêu vẫn không hy vọng nàng và Thẩm Lãng có liên quan gì cả. Tuy nữ thần Kim Mộc Lan ta không ngủ được nhưng tuyệt đối không thể bị thứ phế vật Thẩm Lãng nhà ngươi ngủ được. Không phải. Thẩm Lãng nói, một nữ bạo long khác. Ha ha ha ha. Cừu Kiêu tức khắc nhìn có chút hả hê cười như điên. Từ đó gã lấy được một cái tin tức, hôn nhân Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan hữu danh vô thực, bằng không Thẩm Lãng thế nào cần phải đi bên ngoài tìm nữ nhân, hơn nữa còn tìm phải một con ả hung tàn thô bỉ như thế. Từ trước đến nay Thẩm Lãng cũng là miệng lưỡi lưu loát, phong lưu phóng khoáng. Mà Thẩm Lãng hôm nay lại ngậm miệng không nói, có vẻ càng cô đơn. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn cuối cùng không nhịn được nói ra, tiểu hầu gia, chúng ta đối với ngài lấy lễ đối đãi, thế nhưng ngài nên dạy dỗ một chút với đám hải tặc dưới trướng kia, hành vi của chúng ta thật sự quá đáng, chuyện chúng ta dễ dàng tha thứ cũng có giới hạn đó. Tiểu hầu gia, Cừu Kiêu được tiếng xưng hô này ngẩn ngơ. Nhưng mà, gã nhanh chóng liền hiểu ý tứ trong này. Thái tử cùng Tam Vương tử đều thu mua Cừu Thiên Nguy, đồng ý sau khi lên ngôi sắc phong hắn là nội triều hầu, cho nên Cừu Kiêu cũng hiển nhiên trở thành tiểu hầu gia. Mỗi người đều nói Thẩm Lãng nhà ngươi nhạy bén tuyệt đỉnh, bản lĩnh độc ác, thật không ngờ cũng là một kẻ nịnh hót. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì cũng là giả. Trong lòng sảng khoái xong xuôi, Cừu Kiêu nói bằng giọng lạnh lão, nếu không thể nhịn được, vậy không cần nhịn nữa, các ngươi trực tiếp động thủ, giết người đi. Cùng lắm thì chúng ta làm lại một trận đại chiến, như là 20 năm trước vậy. Bá tước Huyền Vũ khổ sở nói, chuyện đã qua, thiếu chủ Cừu Kiêu cần gì phải nhắc lại. Cừu Kiêu cười ha ha nói, 20 năm trước, gia tộc họ Cừu chúng ta đúng là lúc yếu nhất. Mà phụ thân của ngươi bá tước Kim Vũ oai phong tám hướng, dẫn đầu hơn một vạn đại quân, mấy trăm thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp hướng đảo Lôi Châu đi giết. Kết quả thì sao? Toàn quân hủy diệt. Nghe những lời này, tức khắc nét mặt bá tước Huyền Vũ cùng Thẩm Lãng tối sầm. Cừu Kiêu lại nói, bá tước Huyền Vũ, không biết hôm nay binh lực phủ bá tước Huyền Vũ so với 20 năm trước thì như thế nào hả? Có thể có một nửa, hay là một phần ba chứ? Bá tước Huyền Vũ Kim Trác nói, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Cừu Kiêu nói, binh lực gia tộc họ Kim các ngươi không đủ một phần ba, nhưng họ Cừu chúng ta lực lượng của gia tộc lại khuếch trương gấp mấy lần hơn, hơn nữa còn có một cường đại thành nội triều, còn có toàn bộ quần đảo Lô Châu. Hôm nay họ Cừu chúng ta lực lượng của gia tộc là ngươi gia tộc họ Kim không chỉ gấp 10 lần đi. Khuôn mặt Thẩm Lãng co giật một hồi, uống xong một chén rượu, không nói thêm gì nữa. Cừu Kiêu nói bằng giọng lạnh lão, thành nội triều của ta nếu như dẫn đầu ba vạn đại quân tới tiến đánh ngươi đảo Vọng Nhai, kết quả biết như thế nào hả? Giọng của Thẩm Lãng khàn nói, đảo Vọng Nhai cũng là đất phong gia tộc họ Kim chúng ta, nhưng lại là lãnh thổ Việt quốc. Các ngươi công nhiên tiến đánh, chẳng lẽ không sợ quốc quân tức giận à? Cừu Kiêu cười ha ha, ngày đó chúng ta xuất binh cướp đoạt đảo Kim Sơn, quốc quân các ngươi tức giận à? Thẩm Lãng cùng bá tước Huyền Vũ Kim Trác tức khắc không lời nào để nói. Cừu Kiêu nói, vị quốc quân này của các ngươi, có thể ước gì chúng ta dẫn binh chém sạch sẽ gia tộc họ Kim các ngươi thì có. Thẩm Lãng sắc mặt tái nhợt nói, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Cừu Kiêu thản nhiên nói, dĩ hòa vi quý cũng không phải là không thể được, thật sự phải xem thành ý các ngươi. Thẩm Lãng cắn răng nói, để chứng minh thành ý của chúng ta, vì hữu nghị hai nhà chúng ta, gia tộc họ Kim chúng ta sau đó hàng năm sẵn lòng không ràng buộc hiến cho gia tộc họ Cừu 2 vạn lượng vàng. Cừu Kiêu tức khắc nổi giận, chén rượu trong tay chợt hướng Thẩm Lãng đập tới. Thẩm Lãng vội vàng trốn. Đương nhiên, Cừu Kiêu là cố ý không có rơi trúng, bằng không Thẩm Lãng không tránh được. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Cả chén rượu bằng bạc ghim bên trong vách tường, cắm sâu vào 2 thước. Tên cầm thú này võ công thật đúng là cao. Thẩm Lãng hướng Nhạc Phụ đại nhân nhìn lại một cái, bá tước Huyền Vũ hướng mắt xuống. Tỏ ý bắt không được Cừu Kiêu. Bốn người Kim Hối, Thẩm Thập Tam, bá tước Kim Trác, Kim Sĩ Anh cùng tiến lên, có thể đánh thắng Cừu Kiêu, nhưng muốn ngăn cản gã bỏ chạy cũng rất khó khăn. Hơn nữa Cừu Kiêu quá đa nghi. Cái yến hội này chỉ có 3 người, Kim Trác, Thẩm Lãng, Cừu Kiêu. Nhóm cao thủ Kim Hối, Thẩm Thập Tam, Kim Sĩ Anh đều ở bên ngoài. Nhưng trên 100 tên võ sĩ Cừu Kiêu mang tới cũng đang bao vây bên ngoài căn nhà này. Trong vòng mấy trăm bước xung quanh tòa nhà này, thủ hạ của Cừu Kiêu thậm chí còn nhiều hơn một chút. Muốn ra tay giết Cừu Kiêu, rõ ràng không có cơ hội. Lúc này, Thẩm Lãng nhìn thấy Cừu Kiêu đập chén rượu trong tay tức khắc mừng rỡ trong lòng. Bay đâu, thay chén rượu mới cho tiểu hầu gia đi. Cừu Kiêu nói, không cần, ta đã mang theo mấy cái. Tiếp đó, Cừu Kiêu lại lấy ra một chén rượu mới, tiếp đó lại rót cho mình một chén rượu, hơn nữa còn là loại rượu vang không dễ say, đồng dạng là tự mang theo. Ép chứng khoán, người này rõ ràng cẩn thận đa nghi tới cực điểm, một chút kẽ hở đều không lộ ra. Nhưng mà cũng bình thường, Cừu Kiêu kẻ thù vô số kể, nếu như không phải để ý như vậy, gã đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thẩm Lãng cười khổ nói, tiểu hầu gia sao mà đa nghi thế? Sau lưng ngài là thành Nộ Triều, là vua hải tặc, chúng ta như thế nào dám gia hại ngài kia chứ? Cừu Kiêu nói, cẩn thận là hơn, Thẩm Lãng nhà ngươi rất độc. Kế tiếp, những món ngon lành được bưng lên. Thứ bay trên trời, chạy trên mặt đất, bơi trong biển, cái gì cần có đều có. Quả thực mỹ vị vô song. Thẩm Lãng ra sức muốn câu dẫn ra tâm hồn ăn uống của Cừu Kiêu, tiếp đó ăn thức ăn của Thẩm Lãng cung cấp. Thế nhưng Cừu Kiêu cũng chả thèm liếc một cái, gã chỉ tự ăn thịt mình đem theo, dùng dao nhỏ tước từng miếng, tiếp đó nhét vào trong miệng. Vừa ăn, còn vừa trào phúng mà nhìn Thẩm Lãng. Ta biết ngươi không dám hại ta, không dám làm tổn thương một cọng lông tơ của ta, nhưng ta vẫn sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Lúc này, người hầu bưng tới 3 phần trứng cá muối. Thẩm Lãng nói, đây là trứng cá muối, đặc biệt hiếm lạ, giá trị xa xỉ, nhanh đưa cho tiểu hầu gia một phần. Người hầu tiến lên, đặt một chén trứng cá muối ở trên bàn Cừu Kiêu. Không nên, không ăn. Cừu Kiêu đẩy, trực tiếp đẩy trứng cá muối xuống, vẫy đầy đất. Người này rõ ràng dầu muối không vào. Nếu muốn giết gã, thực sự rất khó. Thẩm Lãng, người nói hàng năm giao cho gia tộc họ Cừu chúng ta 2 vạn lượng vàng. Cừu Kiêu cười lạnh nói. Thẩm Lãng nói, đúng, hàng năm đều có, đây đã là số lượng lớn nhất gia tộc họ Kim của ta có thể giao ra rồi. Cừu Kiêu nổi giận nói, Thẩm Lãng, người đây coi ta là thằng ngu, người đây xem gia tộc họ Cừu chúng ta ăn xin sao? Trên đảo Vọng Nhai các ngươi có mỏ vàng lớn, tưởng ta không biết sao? Thẩm Lãng biến sắc, vội vàng khoát tay nói, không thể nào, không thể nào, đây đều là lời đồn bậy bạ từ bên ngoài, nào có mỏ vàng gì, chỉ là một quặng sắt mà thôi. Rầm. Nửa miếng của Cừu Kiêu văng bay thẳng đến trên mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cừu Kiêu nói bằng giọng lạnh lão, lúc trước kẻ quan độc thi vào giếng phủ bá tước Huyền Vũ của ngươi và gây ra dịch bệnh, đó là ta. Sắc mặt Thẩm Lãng trở nên khó coi, tiểu hầu gia. Nói đùa. Hắn giống như cảm thấy có chút lạnh, nói, thêm mấy chậu than, lạnh muốn chết bọn người hầu mang vào mấy cái chậu than. Tức khắc nhiệt độ trong phòng kịch liệt lên cao. Thẩm Lãng ấm áp, thế nhưng Cừu Kiêu lại cảm thấy rất nóng. Thể lực gã tràn đầy, ngay cả mùa đông cũng chơi mình trần. Trên người gã có mấy trăm hình xăm xử nữ, đây hoàn toàn là chiến tích của gã, thời thời khắc khắc đều phải hiển lộ tại ngoại. Lúc này mấy người chậu than đốt, hắn mồ hôi không khỏi chảy xuống. Cừu Kiêu tiếp tục nói, còn kẻ cùng tử tước Chúc Lan Đình liên thủ, muốn phá đập, bao phủ lũ lụt cho đất Phong gia tộc họ Kim, cũng là ta. Sắc mặt của Thẩm Lãng cùng bá tước Huyền Vũ tức khắc trở nên khó coi. Cừu Kiêu nói bằng giọng lạnh lão, ta chính là dạng người không có nhân tính vậy đó, ta chính là kẻ nhiều lần hại phủ bá tước Huyền Vũ của ngươi, ta mỗi lần nhìn thấy Kim Mộc Lan, đều phải mở miệng nhục nhã nàng một lần, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thẩm Lãng ngậm miệng không nói. Cừu Kiêu nói, Thẩm Lãng nhà ngươi trong lòng có thể hận ta tận xương, hận không thể ta thiên đao vạn quả đi. Thế nhưng sau lưng ta là thành Nộ Triều, là mấy vạn hải tặc, cho nên ngươi chẳng những không dám trả thù ta, thậm chí không dám đắc tội ta, còn muốn ra sức lấy lòng ta. Đám hải tặc chúng ta cứ cố tình lên đảo Vọng Nhai, cướp doanh địa và lương thực các ngươi dám có nửa điểm phản kháng, à các ngươi có dám không? Vì sao? Bởi vì các ngươi hại sợ đại quân mấy vạn hải tặc thành Nộ Triều chúng ta, lực lượng mới là vương đạo. Thẩm Lãng, ta không sợ thành thật nói cho ngươi biết, cũng chính là Kim Mộc Lan bị đại nhân vật theo dõi, bằng không ta tối hôm nay nàng sẽ phải uống rượu cùng ta, thậm chí ngủ cùng ta, ngươi có dám ngăn cản hay không? Cho nên kế tiếp, ta không phải là đàm phán cùng các ngươi, ta chỉ báo tin cho các ngươi. Mỏ vàng đảo Vọng Nhai, gia tộc họ Cừu chúng ta muốn 8 phần 10, hơn nữa chúng ta đóng quân, còn muốn đích thân lấy quặng. Sứ giả Cừu Thiên Nguy còn chưa tới, nhưng nhận định của Cừu Kiêu và cha gã lại ăn ý với nhau đến thế. Thẩm Lãng cất giọng run rẩy, không chỉ đảo Vọng Nhai chúng ta không có mỏ vàng, coi như là có mỏ vàng, người há mồm sư tử quá lớn đấy. Cừu Kiêu nói, ta đây là báo tin các ngươi, lệnh cho các ngươi. Ta không phải là cùng các ngươi đàm phán, các ngươi chỉ có quyền đồng ý hay không mà thôi. hoặc là đồng ý, hoặc là mấy vạn đại quân của ta lên đảo Vọng Nhai chém giết, diệt sạch gia tộc họ Kim, xóa bỏ phủ bá tước Huyền Vũ từ trên mặt đất. Thân thể bá tước Huyền Vũ không ngừng run rẩy. Cừu Kiêu nói, còn nữa, 2000 huynh đệ hải tặc của ta không có gái để chơi, bá tước Huyền Vũ hạn cho ngài trong vòng 5 ngày đưa tới 500 cô gái, chọn từ trên đất phong nhà ngài, nhớ chọn gái trẻ đẹp đấy. Bá tước Huyền Vũ bóp nát chén rượu trong tay. Cừu Kiêu tiếp tục nói, còn có Kim Kiếm Nương, ta xem trọng ả, ta muốn đè ả gần chết, còn muốn ngay trước Thẩm Lãng nhà ngươi mặt đè ả, trong vòng 5 ngày, ta muốn gặp được ả xuất hiện ở trên giường của ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cừu Kiêu rõ ràng phách lối diễn dịch đến cực hạn. Phụ thân gã đã nói, nếu như phủ bá tước Huyền Vũ cường ngạnh, vậy gã có thể mềm mỏng. Nhưng nếu như bá tước Huyền Vũ mềm yếu, như vậy gã sẽ phải cường ngạnh cực kỳ, phách lối tột cùng. Được rồi, ngày hôm nay kết thúc ở đây, ta đi trở về. Cừu Kiêu nói, trước ngày mai nếu ta không nhận được câu trả lời lập tức rời khỏi, tiếp đó dẫn đầu đại quân mấy vạn hải tặc xông lên đảo Vọng Nhai chém tận giết tuyệt bọn ngươi. Tiếp đó, gã sẽ phải đứng dậy rời đi. Thẩm Lãng cất giọng cầu khẩn, tiểu hầu gia đừng đi, bàn lại đã, bàn lại cái nào? Chia 5 năm như thế nào? Nếu như ngài đáp ứng, chúng ta sẵn lòng lập tức đưa lên 20 vạn lượng vàng. Mắt Cừu Kiêu sáng lên. Lập tức đưa lên 20 vạn lượng vàng. Tiếp đó, gã lại lần nữa ngồi xuống, nói bằng giọng lạnh lão, thành 7-3. Chúng ta 7, các ngươi 3. Hơn nữa các ngươi phải lập tức đưa lên 50 vạn lượng vàng, không phải 20 vạn. Thẩm Lãng hết hồn nói, cái này thật là quá đáng đi. Cừu Kiêu nói, cho ngươi thời gian một nén nhang để suy nghĩ, nếu như không đáp ứng, ta lập tức rời đi, để phụ thân ta tập kết đại quân, chuẩn bị tiến đánh đảo Vọng Nhai. Tiếp tục, gã cảm thấy hít thở có chút gấp gáp. Nhiệt độ trong đại sảnh này quá cao, hơn nữa giống như còn có chút tâm thần chập chờn. Trong không khí có phải có mùi gì đặc biệt không vậy? Gã không gái không vui, đã có 3-4 ngày không có thăm dò đàn bà rồi. Mồ hôi trên người càng ngày càng nhiều. Thẩm Lãng nói, để ta suy nghĩ một chút. Cừu Kiêu nói, chỉ một khắc đồng hồ, nhất định phải giao Kim Kiếm Nương cùng 500 cô gái ra đây. Ta không có lấy Kim Mộc Lan, đã vô cùng cho các ngươi mặt mũi. Thẩm Lãng nhắm mắt lại suy nghĩ, bàn tay hắn bản năng sờ vào cái mông của đứa tôi tớ bên cạnh. Động tác này bị Cừu Kiêu phát hiện, tức khắc rung lên. Thẩm Lãng, thật không ngờ ngươi là người như vậy, ngay cả cái mông đàn ông ngươi cũng dám sờ. Ngay sau đó, Cừu Kiêu phát hiện. Tên tôi tớ bên cạnh Thẩm Lãng không phải là đàn ông, mà là một người đàn bà, hơn nữa còn là một người đàn bà nở nang gợi cảm, chỉ bất quá mặc nam trang mà thôi. Hay, hay lắm Thẩm Lãng. Còn luôn miệng nói trên đảo không có đàn bà, để ta nín chừng mấy ngày. Tức khắc, Cừu Kiêu cả giận nói, Thẩm Lãng, đưa cô gái bên cạnh ngươi cho ta, lập tức, lập tức. Thẩm Lãng tức khắc run lên. Cừu Kiêu nói bằng giọng lạnh lẽo, cô gái kia, ta bảo ngươi qua đây, ngươi có nghe hay không? Thẩm Lãng là phế vật, hắn dám ngăn cản ta à? Tức khắc, cô gái hóa trang thành tôi tớ này tràn trề sợ hãi mà đi tới bên người Cừu Kiêu. Bàn tay của Cừu Kiêu trực tiếp luồn tới trước ngực của nàng, tiếp đó chợt xé ra. Bên trong quả nhiên rút ra được chiếc áo yếm bằng lụa. Ngay sau đó, bàn tay của Cừu Kiêu thọc ngay vào quần của nàng, chợt xé ra. Cô gái này kêu đau một tiếng, quần nhỏ bằng lụa bị kéo ra ngoài. Cô gái này là ai? Là tỳ nữ của phủ bá tước Huyền Vũ, à không phải. Là Thẩm Lãng dùng tiền mướn từ Lầu Xanh tới thôi. Cừu Kiêu tay trái cầm áo yếm, tay phải cầm tiết khố, để dưới mũi ngửi, sau đó dùng nó lau mồ hôi trên người. Cuối cùng, trực tiếp quàng lên trên mũi, dùng sức ngửi mấy hơi. Mùi ngon, mùi ngon. Ha ha ha ha. Cừu Kiêu cười to. Tối hôm nay gã vui vẻ. Thẩm Lãng, chỉ có thời gian một nén nhang, người nếu không đáp ứng, chính là chết. Cừu Kiêu nói bằng giọng lạnh lẽo, tiếp đó đưa tay giày vào nữ tử bên người này. Thẩm Lãng trong lòng nhẹ nhõm. Cừu Kiêu này, cuối cùng phải chết. Dù cho gã có xảo quyệt đến đâu cũng đánh không lại Thẩm Lãng. Tối hôm nay, Thẩm Lãng đã suy nghĩ tầm 7-8 phương án đối phó Cừu Kiêu. Chiêu này không được thì ta bày chiêu khác. Tóm lại, sẽ có một chiêu có hiệu quả. Nhưng mà thật không ngờ, dĩ nhiên chiêu hạ lưu áo yếm và quần nhỏ lại có hiệu quả mới chết. Cừu Kiêu gây tai họa cho vô số đàn bà con gái, cũng xứng đáng chết ở phía trên. Bởi vì trên áo yếm và quần nhỏ của cô gái này đều một tầng tầng thuốc gây ảo giác LSG, cũng chính là thuốc gây ảo giác mạnh nhất trên thế giới, đồ chơi này rõ ràng lần nào cũng hiệu quả. Chỉ một lát sau, Cừu Kiêu cũng cảm giác được mình không ổn. Thần trí cả người phát tán cực nhanh. Hơn nữa cả người đều giống như lên mây, không chỉ có như thế, mắt cũng bắt đầu chồng bóng lên nhau. Cả người, toàn bộ trí não giống như đều không bị khống chế. Nhưng mà thật sự kỳ diệu. Giống như mở ra cổng thế giới mới. Cừu Kiêu vẫn theo bản năng nói, không, ta đổi chủ ý, ta không chỉ muốn Kim Kiếm Nương, ta còn muốn Kim Mộc Lan, Thẩm Lãng Ngà, ta muốn ngay trước mặt ngươi giày vào bọn, ta muốn cho nương tử của ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, ha ha ha ha. Lúc này, bá tước Huyền Vũ Kim Trác đánh ra như tia chớp. Bộp. Trực tiếp đánh về phía xương cổ Cừu Kiêu. Cừu Kiêu bản năng muốn phản kháng. Nếu như lấy võ công bình thường của gã, hoàn toàn là có thể ngăn cản. Thế nhưng bây giờ, cả người gã đều lân lân, hoàn toàn không bị khống chế. Răng rắc. Tức khắc, bàn tay của bá tước Huyền Vũ bóp ngay gáy gã. Xương cổ Cừu Kiêu hoàn toàn rạn nứt. Chỉ vặn cổ một chút, hoàn toàn liệt, đã không có tri giác. Thẩm Lãng tiến lên, xuất ra một con dao, nhắm ngay quần Cừu Kiêu, chợt chém xuống. Từ đầu tới đuôi, tốc độ như bay, không có cho Cừu Kiêu một chút thời gian phản ứng. Cừu Kiêu mắt mở trừng trừng nhìn của quý của mình bị thiến, mặc dù không có cảm giác đau, nhưng vẫn phát sinh tiếng hét thê thảm vô cùng. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, ta vội vàng ăn cơm, tiếp đó tiếp tục viết chương 3. Ra sức lạy xin các huynh đệ vé tháng cùng hỗ trợ, ta xin mọi người đó. Kỳ thực, Cừu Kiêu một chút cũng không đau. Hơn nữa cảm nhận của gã với thế giới xung quanh chết lặng, sở dĩ hét thảm hoàn toàn là bởi vì bản năng. Đây thật sự là gốc rễ sinh mạng của gã. Đây là sinh mạng thứ hai của gã. Thứ này mang đến cho gã sảng khoái vô hạn, cũng chinh phục tai họa rất nhiều cô em. Lúc này thậm chí ngay cả gốc cũng cắt mất. Sự sợ hãi cùng trống rỗng kia, căn bản không cách nào ức chế, cho nên lúc này mới kêu lên thảm thiết. Nhưng mà Thẩm Lãng cúi đầu nhìn thoáng qua, chân mày chợt nhíu lại. Địch, rõ ràng hàng của lừa mà. Chỉ bằng cái này, ngươi cần phải được thiến. Ngươi muốn làm gì, kéo cao giá trị bình quân của đàn ông sao? Tiếng hét thảm của Cừu Kiêu giống như một tín hiệu vậy. Bên ngoài, hơn 100 hải tặc tinh nhuệ gã mang đến chợt rút kiếm, tiếp đó điên cuồng mà sẽ phải xông vào. Bá tước Huyền Vũ không cần Thẩm Lãng phân phó, lập tức kiếm để ngang trên cổ Cừu Kiêu. Thẩm Lãng rất nhanh gạt quần áo của cô gái bên cạnh, tiếp đó đè lại vết thương bị thiến dưới thắt lưng Cừu Kiêu. Ầm ầm ầm rầm. Sau một lát, cửa phòng được chợt đâm thủng. Đám cao thủ hải tặc dưới trướng Cừu Kiêu chợt tràn vào. Cùng lúc đó, cao thủ phủ bá tước Huyền Vũ cũng tràn vào tới. Bá tước Huyền Vũ nói, thiếu chủ các ngươi ở trong tay ta, nếu là dám lên trước nửa bước, đầu của hắn rơi xuống đất. Thẩm Lãng ở bên tai Cừu Kiêu nói, bảo người của ngươi lui ra. Thuốc gây ảo giác trong người Cừu Kiêu đã hoàn toàn phát tác, cả người giống như trên chín tầng mây vậy, ngay cả lời Thẩm Lãng nói đều nghe không rõ ràng. Thẩm Lãng ghé vào lỗ tai gã nói, lui ra. Cừu Kiêu cũng hô lớn, lui ra. Thẩm Lãng nói, lui ra ngoài. Cừu Kiêu cũng nói theo, lui ra ngoài. Những cao thủ hải tặc này nhìn nhau vài lần, tiếp đó chậm rãi rời khỏi nhà, nhưng vẫn chăm chú quan sát. Thiếu chủ võ công cao như vậy, sao lại biến thành con tin vậy hả? Nhưng mà lúc này tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như thiếu chủ chết ở trong tay gia tộc họ Kim, bọn họ những hải tặc này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vua hải tặc sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Các ngươi lập tức thả thiếu chủ, bằng không chờ đại quân vua hải tặc vừa đến, bọn ngươi sẽ bị giết sạch. Một tên hải tặc trong đó phát hiện trên đùi Cừu Kiêu đang chảy máu, tức khắc hốt hoảng, các ngươi làm cái gì với thiếu chủ? Đến khi toàn bộ cao thủ hải tặc rời khỏi nhà cửa xong, ầm ầm ầm rầm, cánh cửa căn nhà lại một lần nữa đóng kín. Thế nhưng Kim Sĩ Anh đã dẫn đầu một đám cao thủ, toàn bộ tràn vào bên trong đại sảnh, ngăn ở phía sau Thẩm Lãng cùng bá tước Kim Trác để bảo vệ. Bắn! Ra lệnh một tiếng. Bên ngoài trong bóng tối, mấy nghìn tên cung thủ cuồng bắn. Vù vù vù vù vù. Mũi tên như mưa trút xuống. 3.000 người hướng về phía hơn 100 người bắn tên. Hơn nữa không cần ngắm bắn, cũng không sẽ ngại sẽ bắn trúng người trong nhà. Bởi vì cao thủ phủ bá tước Huyền Vũ đã thối lui đến phòng trong. Hơn 100 tên cao thủ hải tặc này phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một số trong đó ra sức phá cửa, muốn xông vào. Một số khác, điên cuồng mà muốn đột phá vòng vây, hướng trong bóng tối chém giết. Nhưng bọn hắn cuối cùng chẳng qua là cao thủ tinh nhuệ, không phải võ đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn 100 người làm sao có thể đánh thắng được 3.000 nhiều người kia chứ? Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hơn 100 người này bị giết sạch. Trong trại lính dưới chân núi, hơn 2.000 tên hải tặc vẫn ở chỗ cũ tha hồ ăn thịt, uống rượu say sưa, điên cuồng cười nhạo Thẩm Lãng. Tụi bay nói bây giờ Thẩm Lãng có bán luôn cái mông của mình hay không vậy? Thiếu chủ nói không chừng đang hưởng dụng. Chúng mày nghe nè, trên núi có tiếng chém giết. Đông đảo hải tặc lao ra khỏi nhà ngó. quả nhiên trên núi có tiếng chém giết. Không tốt, thiếu chủ đang dự tiệc ở trên núi. Bá tước Huyền Vũ điên rồi sao? Bọn họ dám động võ đối với thiếu chủ. Bọn họ không sợ đại vương chém sạch gia tộc họ Kim à? Thế là hơn 2.000 tên hải tặc đều xuất binh khí, lao lên trên núi. Cứu thiếu chủ, cứu thiếu chủ. Giết, giết, giết hết đám chó chạy của phủ bá tước Huyền Vũ. Đám hải tặc này uống đến say khướt, không có bất kỳ chương pháp gì, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, cứ như vậy hướng phía trên núi phóng đi, như rắn mất đầu. Căn nhà thẩm lãng mời cừu kiêu ở giữa sườn núi, hơn nữa còn ở vị trí khá dốc đứng. Từ chân núi đi tới cũng chỉ có một con đường, tuy rằng tương đối rộng nhưng không đủ cho 2.000 người, tức khắc những hải tặc này hoàn toàn chen chúc chung một chỗ. Bày trận, bày trận. Thủ lĩnh đám hải tặc la lớn. 2.000 tên hải tặc này bắt đầu bày trận. Rầm rầm rầm rầm. Lúc này, từ trên núi trút xuống vô số gỗ lăng cùng tảng đá. Trong lúc nhất thời, đông đảo hải tặc ngã túi bụi. Tản ra, tản ra. Mỗi người phân tán, leo lên trên, ở sườn núi tụ họp. Đám thủ lĩnh hải tặc lập tức thay đổi sách lược. Không thể không nói, những thứ thủ lĩnh này vẫn là vô cùng lão luyện. Hơn nữa những hải tặc này cũng đặc biệt dũng mãnh, bị đá lăng cùng gỗ lăng đập chết vài trăm người xong cũng không sợ hãi chút nào. Sau khi nghe được mệnh lệnh, hơn 2.000 người trực tiếp tản ra, không đi đại lộ, liền leo lên núi. Tuy rằng bọn họ không có tính kỷ luật, tự do tản mạng, thế nhưng sức chiến đấu của một hải tặc vẫn mạnh phi thường. Đây dù sao cũng là quân chính quy của Cừu Kiêu, chủ nhân cái dạng gì, thủ hạ nên cái gì dạng. Cừu Kiêu tàn ác vô trạng, không nói bất luận cái gì phép tắc, hải tặc dưới trướng gã cũng như vậy. Nếu như đổi thành tinh nhuệ dưới trướng Cừu Thiên Nguy sẽ chẳng khác gì quân đội chính quy chút nào, thậm chí còn càng thêm gan dạ một chút. Thế nhưng đám hải tặc này rõ ràng mạnh mẽ, vách núi treo leo thế này, bọn họ leo lên cũng như này rất nhanh, như dẫm trên đất bằng vậy. Nhìn thấy những hải tặc này leo lên như đám kiến. Kim sĩ anh dẫn đầu 3.000 quân đội tác chiến. Đá lăng, đá lăng. Gỗ lăng. Bắn tên. Không thể để cho những hải tặc này xông lên, không thể quấy rầy bá tước đại nhân. Võ sĩ phủ bá tước Huyền Vũ lập tức xây dựng phòng tuyến. Trong đêm tối thấy không rõ lắm, liền bắn tên khắp bầu trời. Vù vù vù vù. Mưa tên từng đợt hạ xuống. Vô số đá lăng, gỗ lăng điên cuồng nện xuống. Trong bóng tối, vô số hải tặc chết thảm. Không gặp một thân, nghe thấy âm thanh. Cái đêm hôm khuya khoắt này chiến đấu, thật không phải để cho con người. Thẩm Lãng vốn tưởng rằng một trận chiến này có thể dễ dàng thắng. Cuối cùng những hải tặc này rắn mất đầu, hơn nữa uống rượu say mềm. Quân đội phủ bá tước Huyền Vũ đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, hơn nữa trên cao nhìn xuống. Thế nhưng thật không ngờ đám hải tặc này lại hung hãn như vậy, lại thay phiên nhau mà xông lên, hơn nữa còn là dọc theo vách núi leo lên, tiếp đó nhảy vào quân trận chiến đấu chém giết. Sức chiến đấu của bọn họ cũng rõ ràng kinh người. Một lát sau, quân đội phủ bá tước Huyền Vũ lại xuất hiện thương vong. Bá tước đại nhân sắc mặt tái xanh, cục diện phe mình rõ ràng khó coi. Bình thường diễn võ rõ ràng vô cùng tinh nhuệ, vì sao chân chính chiến đấu lại xuất hiện tình trạng như thế? Gần 1.000 tên hải tặc cùng 3.000 quân đội gia tộc họ Kim chém giết cùng một chỗ, bừng bừng khí thế. Ồ! Đau bụng, đau bụng. Mắc ị, muốn ị rồi. Bỗng nhiên, đám hải tặc này đều kêu thảm thiết, che cái bụng ngồi chồm hổm xuống. Vô cùng hiển nhiên là Thẩm Lãng phái người hạ thuốc sổ trong rượu. Thẩm Lãng rất cẩn thận, phần lớn rượu cũng không có thuốc sổ. Bởi vì đám người kia cướp đi lương thực cùng rượu, đều phải phái người ăn trước uống trước thử cái đã. Nếu như hạ độc, ngược lại sẽ sớm bị phát hiện, phá hư kế hoạch. Thẩm Lãng khống chế được số lượng rượu đám hải tặc này cướp đi, tối hôm nay bọn họ uống thực sự quá chén, toàn bộ rượu giành được đều uống xong lại sang đòi ở phủ bá tước Huyền Vũ. Lúc này, đám người Kim Hối mới đưa rượu có thuốc sổ. Để chứng minh rượu không có độc, Kim Hối cùng mười mấy người thủ hạ còn uống rượu này, bây giờ đang ngồi sổng trong hầm cơ. Đám hải tặc này uống rượu có thuốc sổ, ước chừng qua một khắc đồng hồ bắt đầu phát tác. Nhưng mà một khi thuốc sổ phát tác, sức chiến đấu đám hải tặc này liền hoàn toàn kết thúc. Bụng đau quặn căn bản là không thể chịu đựng được, khi bị đau chỉ có nước ngồi chồm hổm xuống, hoặc là chảy tè le ra luôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường mùi thối tận trời. Tiếp đó chính là tàn sát nghiêng về một phía. Sau nửa canh giờ, gần như tất cả hải tặc, toàn bộ bị giết sạch, mỗi một cái đầu đều bị bổ xuống. Trong phòng, Thẩm Lãng dùng khăn lụa tẩm nước hoa che mũi, cau mày nói, nhạc phụ đại nhân, đám hải tặc này đặc biệt dũng mãnh. Bá tước Huyền Vũ gật đầu. Không phải tư quân gia tộc không tinh nhuệ, mà là chiến pháp bọn hắn quá phép tắc, quá chủ nghĩa giáo điều. Thế nhưng sức chiến đấu đám hải tặc này rõ ràng vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây vẫn chỉ là chính quy của Cừu Kiêu, cùng chính quy của Cừu Yêu Nhi cùng Cừu Thiên Nguy thì càng thêm anh dũng tinh nhuệ. May là, chúng ta không cần cùng bọn họ chân chính tác chiến, bằng không chiến cuộc đáng lo. Thẩm Lãng nói. Nhưng mà, đại quân hải tặc Cừu Thiên Nguy càng tinh nhuệ, giết lại càng thoải mái. Đến lúc đó long trời lở đất, mặc cho ngươi có tinh nhuệ đến đâu, cũng đánh không lại dòng lực lượng hủy thiên diệt địa. Không biết qua bao lâu. Cừu Kiêu tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Gã ra sức lắc đầu, nhưng đều không nhớ gì cả, lại giống như có một chút ấn tượng. Bay đâu, mỹ nhân mang ống nhổ đến đây hầu hạ. Ta muốn rửa mặt, ta phải mặc đồ. Cừu Kiêu quát to. Tiếp đó, bản năng sẽ dùng hai tay chống đỡ, sẽ phải ngồi dậy. Thế nhưng gã kinh hãi phát hiện, bản thân không cảm giác được hai tay. Nói cho đúng, cái cổ toàn bộ vô tri giác. Nội tâm gã vô cùng kinh hãi, đến cùng chuyện gì xảy ra hả? Ta hình như đi tham gia tiệc của Thẩm Lãng, tiếp đó uống nhiều. Ngay sau đó, gã thấy được chỗ giữa hai chân mình trống không, chỉ để lại mấy sợi chỉ khâu qua quyết. Gã đầu tiên là ngẩn ngơ. Tiếp đó, lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Của quý, nguồn gốc sinh mạng của gã đã không còn. Đàn ông nếu như không có đồ chơi này, nhân sinh còn có ý nghĩa gì hả? Đêm qua kêu thảm thiết còn chưa phải là rõ ràng như vậy, lần này là thật sự rõ ràng rồi. Thảm thiết đến đỉnh luôn. Mà lúc này Thẩm Lãng đi đến. Cừu Mộc thiếu chủ, xin chào, tỉnh rồi sao? Ngươi có đói bụng hay không? Ta bảo người ta nấu cơm cho ngươi ăn nhé. Cừu Mộc. Ta không phải tên Cừu Mộc. Nhưng mà gã nhanh chóng hiểu ra, bản thân đã không có chim, kiều không phải liền trở thành mộc sao? Thẩm Lãng, ngươi đã làm gì với ta vậy? Cừu Kiêu thét to. Tiếp đó, gã chợt giơ bàn tay lên muốn đánh chết Thẩm Lãng. Thế nhưng, tay gã đã không còn là tay nữa, căn bản là nâng không lên. Bay đâu, bay đâu. Giết tên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng này cho ta, lột da rút gân, lột da rút gân. Cừu Kiêu ra sức kêu to. Thẩm Lãng nói, tiểu hầu gia, ngươi đang gọi bọn hắn, theo bàn tay Thẩm Lãng chỉ một cái, cửa phòng mở ra. Cừu Kiêu gặp được một đống đầu người. Tầm hơn 2000 cái, chất thành nấm mồ. Mỗi một cái đầu người gã đều biết, toàn bộ đều là hải tặc chính quy của gã. Cừu Kiêu tức khắc da đầu tê dại, không thể tin nổi nhìn một màn này. Thẩm Lãng điên rồi sao? Bá tước Huyền Vũ điên rồi sao? Cũng dám đại khai sát giới. Giết sạch toàn bộ hơn 2000 tên hải tặc gã mang tới sao? Hắn sẽ không sợ phụ thân điên cuồng trả thù à? Thẩm Lãng, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Cừu Kiêu thét to, thành nội triều của ta có 3 vạn hải tặc, phụ thân ta sẽ điên cuồng trả thù, sẽ giết sạch mỗi người gia tộc họ Kim. Chúng ta sẽ lột da rút gân mỗi người đàn ông, dày vào mỗi người đàn bà của các ngươi cho đến chết. Thẩm Lãng ngươi xong rồi, gia tộc họ Kim kết thúc, phủ bá tước Huyền Vũ xong luôn, Kim Mộc Lan cũng xong. Trên trời dưới đất, sẽ cũng không người nào có thể cứu ngươi. Thẩm Lãng ngươi chờ đó mà xem, chờ phụ thân ta dẫn đầu đại quân, giết sạch bọn ngươi, chém tận giết tuyệt. Thẩm Lãng ngồi xổm xuống, nói, gào rú xong chưa? Phát tiết xong chưa? Thoải mái chưa? Im được chưa? Hai tròng mắt Cừu Kiêu vô cùng thù hằn, nhưng cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tiểu hầu gia, chuyện ta muốn cùng ngươi nói nhiều lắm, ta cần chỉnh lý một chút, nắm giữ tiết tấu tốt, như thế mới có thể với tâm linh của ngươi tạo thành cú đánh trí mạng, mới đủ gây chấn động. Thẩm Lãng nói, đầu tiên nhé, phía trên đảo Vọng Nhai căn bản không có vàng mỏ, tất cả vàng cũng là hội thiên đạo cho. Cừu Kiêu hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Thẩm Lãng nói câu nói đầu tiên quả nhiên cũng rất chấn động. Không, không có khả năng, ta chính mắt thấy được mỏ vàng, ta chính mắt thấy được một số thỏi vàng đã tinh luyện, có chừng mấy vạn cân. Cừu Kiêu thét to. Thẩm Lãng nói, đó là ta dùng mấy chục vạn lượng vàng hòa tan, một lần nữa biến thành các vàng xen lẫn trong lớp bùn đất, trăm phương ngàn kế đó chứ. Cừu Kiêu ra sức lắc đầu, không có khả năng, người không có khả năng có nhiều vàng như vậy, hội thiên đạo sao có thể cho ngươi nhiều tiền như vậy, tầm hơn 100 vạn lượng vàng, không có khả năng, không có khả năng. Thẩm Lãng không nói gì, trực tiếp lấy tới cái gương, một tấm gương thủy tinh dài một thước, đặt ở trước mặt Cừu Kiêu. Một tấm gương này, chi phí không đến một lượng bạc, người nói có đáng giá 1 triệu lượng vàng hay không? Thẩm Lãng nói. Cừu Kiêu tức khắc ngây người. Gã phách lối tàn ác, thế nhưng gã không ngốc, ngược lại gã đặc biệt khôn khéo. Thấy bản thân trong gương, rõ ràng sáng được trước nay chưa từng có, vượt xa tất cả gương đồng, gương bạc lẫn gương thạch anh. Gã dễ dàng có thể suy đoán ra, giá trị cái gương này vượt xa 1 triệu lượng vàng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hội thiên đạo thảo nào sẵn lòng xuất ra hơn 100 vạn lượng vàng. Thẩm Lãng nói, chuyện thứ hai, Ngươi không hiếu kỳ những dấu răng này trên người ta là ai cắn? Ngươi không hiếu kỳ vì sao TRM ta sưng đỏ thế à? Ngươi biết ta bị người nào làm nhục cả đêm, anh là tỷ tỷ cừu yêu nhi của ngươi đó. Nàng ước chừng đè ta suốt 2 canh giờ, thực sự để ta đau muốn chết, thế nhưng cũng cho ta thoải mái hết sức luôn. Mặt khác, mỹ nữ đại phu chữa lành bệnh cho cừu yêu nhi, chính là bản thân ta đây. Tin tức này càng thêm chấn động, để cừu kêu hoàn toàn không thể tin nổi. Cả người giống như bị sét đánh vậy. Ta có ưu tú hay không? Ngươi mau khen ta đi chứ. Thẩm Lãng nói. Cừu kêu, ngươi thèm nhỏ dãi cừu yêu nhi mười mấy năm, thế nhưng ngay cả nửa đầu ngón tay cũng không có đụng tới, mà ta mới vừa cùng nàng gặp mặt một lần liền ngủ 10 lần, tầm 10 lần, nhiệt duyên. Mặt khác cừu kêu ngươi có biết hay không, đêm hôm đó cừu yêu nhi đã trúng tình độc, căn bản không còn sức phản kháng, chỉ cần ngươi thoáng gan dạ như vậy một chút, ngươi là có thể ngủ thẳng nàng, hơn nữa còn có thể ngủ thẳng từ thiên thiên, đáng tiếc, ngươi chưa đủ gan dạ. Đáng tiếc không phải ngươi có thể đè nàng đến cuối cùng. Cừu kêu thực sự muốn hỏng bét, muốn điên rồi. Thẩm Lãng, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Cừu yêu nhi, người gã mong nhớ ngày đêm. Lại bị thằng cha nam Thẩm Lãng này ngủ. À, Thẩm Lãng nói tiếp, chuyện thứ ba, ngươi chẳng lẽ không tò mò ta vì sao phải đi cứu trị cừu yêu nhi, ta vì sao phải chế tạo thế này một trò bịt bậm hoành tráng thế này. Quan trọng nhất là ta vì sao giữ lại ngươi mà không ngà, trong thiên hạ những kẻ từng đắc tội với ta, trên cơ bản đều chết sạch. Mà trong số những kẻ đắc tội với ta thì cừu kiêu nhà ngươi mất nhân tính nhân. Kết quả ta luôn luôn không có giết ngươi, thậm chí không có tìm ngươi gây phiền phức, đáng sợ hơn là ta lại đi lấy lòng ngươi. Thiếu chủ cừu kiêu, lòng dạ ngươi thật ghê gớm, dạng rắn độc như ta đi lấy lòng một người nào đó, theo đúng lý người đó phải cả đêm ngủ không yên, rõ ràng như không bình thường, ngươi thế nào lại không phát hiện được kia chứ? Cừu kiêu tức khắc hết hồn nói, Thẩm Lãng, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thẩm Lãng nói, ta muốn tạo ra một cái bẫy hoành tráng trên đảo Vọng Nhai, một thiên la địa võng, để thu hút cha ngươi qua đây, để ông ta mang mấy vạn hải tặc tới, tiếp đó. Toàn bộ chết hết. Ta muốn giết sạch cả nhà họ cừu các ngươi. Ta muốn chém sạch sẽ toàn bộ hải tặc thành nộ triều. Ta muốn báo thù mối hận 20 năm trước của gia tộc họ Kim. Ta muốn đoạt đi thành nộ triều. Nghe những lời này. Cừu kêu rợn cả tóc gáy, dù cho cái cổ đã không còn cảm giác gì, dù cho đã bị thiến. Nhưng lông TRM vẫn dựng thẳng lên. Ra tay lớn như vậy. Âm mưu khổng lồ như thế này. Thấy những điều chưa thấy, nghe những điều chưa nghe. Dưới trướng phụ thân ta có mấy vạn hải tặc, ngươi làm sao có thể đánh thắng được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ chính là đám các ngươi. Cừu kêu kêu gào nói. Thế nhưng gã lại chột dạ. Trước mắt tên Thẩm Lãng này thật là đáng sợ, hắn có thể sắp xếp cạm bẫy khổng lồ thế này. Vậy hắn còn có chuyện gì không làm được? Não cừu kêu bắt đầu vận chuyển. Thẩm Lãng bắt đầu sắp xếp mọi chuyện có phải từ lúc tranh đảo Kim Sơn hay không? Không, không phải. Khi hắn viết Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, cũng đã bắt đầu sắp xếp. Trong thiên hạ còn có kẻ nào đáng sợ hơn ngươi sao? Tức khắc cừu kêu thét to, Thẩm Lãng, ngươi là người hay quỷ a? Thẩm Lãng nói, cừu kêu huynh, đối thoại của ngươi có chiều sâu hơn rồi đó. Cảm ơn. Ồ. Thẩm Lãng lại phát sinh một tiếng thở dài nói, kết thúc khoe khoang. Tức khắc cảm thấy trống rỗng quá chừng. Tiếp đó, tay hắn sẽ phải giơ lên. Cừu kêu gặp việc này, biết đây là tín hiệu Thẩm Lãng muốn giết người. Không, ta không thể chết được. Dù cho bị thiến, sống cũng tốt hơn so với chết. Ta phải sống nữa, ta phải sống nữa. Thẩm Lãng, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Lãng gia, van cầu ngươi đừng giết ta. Ta hữu dụng, ta đặc biệt hữu dụng. Lãng gia, ta không biết ngươi thế nào tiêu diệt mấy vạn hải tặc thành nộ triều của ta cũng không biết ngươi thế nào cướp đi thành nộ triều của ta, thế nhưng khi ngươi đại công cáo thành, chẳng lẽ không cần phải có một nhân chứng à, để ta mắt mở trừng trừng nhìn tất cả chuyện này phát sinh, chẳng lẽ không thoải mái à, ta là địch nhân của ngươi, ngươi hẳn nên để ta sống sót, đây mới là nghiêm phạt đối với ta lớn nhất. Hơn nữa ta biết kho vàng của phụ thân ta ở nơi nào, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Thẩm Lãng kinh ngạc. Hắn phục. Con người muốn cầu sinh lại mạnh mẽ đến nước này, à bị thiến còn muốn sống. Hơn nữa dưới cổ đã tê liệt hết rồi, còn muốn sống sót. Thẩm Lãng nói, cừu kiêu huynh, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Như thế ta cho mạng sống của ngươi cơ hội, ngươi phải nắm chặt, được không? Cừu kiêu ra sức gật đầu nói, ta nhất định nắm chặt, cảm ơn lãng gia, từ nay về sau, ta làm cho ngươi heo làm chó, làm trâu làm ngựa. Thẩm Lãng đốt một nén nhang, cắm trên mặt đất. Tiếp đó, hắn hướng bên ngoài chỉ vào nói, ngươi xem đây một cánh cửa bên ngoài. Bên trái cánh cửa mở ra. Ngoài cửa cách đó 100 mét, có một cô gái, một mỹ nhân tư thế oai hùng hiên ngang. Thẩm Lãng nói, Cừu Kiêu huynh, người thấy mỹ nhân kia à? Cừu Kiêu gật đầu một cái nói, Lãng gia, ta thấy được, thấy được. Thẩm Lãng nói cho ta biết, nàng là người nào? Cừu Kiêu nói, Kim Kiếm Nương. Thẩm Lãng nói, đúng, Kim Kiếm Nương, chính là Kim Kiếm Nương ngươi mong nhớ ngày đêm. Đêm qua ngươi còn nói với ta, ngươi phải ngủ với nàng đúng hay không? Bây giờ ta đã tìm nàng tới cho ngươi, ngươi nói ta có đối xử tốt với ngươi không? Tốt, tốt. Cừu Kiêu nói, cảm ơn Lãng gia, cảm ơn ân công. Thẩm Lãng nói, ngươi leo đến trước mặt nàng, hôn đế giày nàng, chỉ cho ngươi thời gian một nén nhang. Nếu như ngươi thành công, ta liền không giết ngươi. Cừu Kiêu ra sức gật đầu, cảm ơn ân công, cảm ơn ân công. Tiếp tục, hắn bản năng sẽ phải bò về phía Kim Kiếm Nương đi. Chính là 100 mét, thời gian một nén nhang, không nên quá ung dung. Thế nhưng ngay sau đó gã bỗng nhiên phát hiện, bản thân hai tay hai chân cũng không thể động, bò thế nào? Ân công, tay chân ta cũng không thể động, bò không được. Cừu Kiêu nói. Thẩm Lãng nói, ngươi phải còn có hàm răng, à dùng hàm răng bò cũng được mà. Cừu Kiêu tức khắc muốn bùng nổ. Dùng hàm răng bò. Ngươi bò cho ta xem hả? Thế nhưng, gã không dám tức giận. Cái mạng nhỏ của gã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, ngươi chờ cho ta, ngươi chờ cho ta. Kế tiếp. Một màn lật đổ thế giới quan Thẩm Lãng xuất hiện. Cừu Kiêu lại thực sự làm xong rồi. Thật không còn nghi ngờ gì nữa. Kỳ tích. Gã lại thực sự dùng hàm răng bò về phía trước. Trước dùng hàm răng cắn một hòn đá mục tiêu, sau đó kéo thân thể về phía trước. Thẩm Lãng thấy da đầu tê rần, kính nể vạn phần. Con người muốn cầu sinh mạnh đến nỗi đến nước này à? Cừu Kiêu, người quá ngầu. Thật lợi hại. Cứ như vậy, Cừu Kiêu dùng hàm răng từng bước một kéo về phía trước. Gã cách Kim Kiếm Nương chỉ có 100 mét mà thôi. Nhưng mỗi một mét đều như chảy huyết lệ. Mỗi một mét gian nan như địa ngục vậy. Mỗi một mét đều vô hạn khuất nhục. Cừu Kiêu hoàn toàn bằng vào ý chí đang chiến đấu, dù cho hàm răng rớt mấy cái, dù cho mặt mũi máu tươi, gã vẫn ra sức bò về phía trước. Thẩm Lãng, ngươi chờ đó cho ta. Lần này ngươi để ta sống sót, ta nhất định giết cả nhà ngươi, giết cả nhà ngươi. Khi nén nhang còn dư lại 1/10. Cừu Kiêu hoàn thành cái sự nghiệp to lớn này. Gã dùng hàm răng bò được 100 mét, bò đến dưới chân Kim Kiếm Nương. Ân công, ta hoàn thành, ta hoàn thành, ta có thể sống. Cừu Kiêu khóc rống chảy cả nước mắt. Gã cảm thấy bản thân mới vừa hoàn thành sự nghiệp trọng đại nhất. Thẩm Lãng nhiệt liệt vỗ tay, thở dài nói, không tầm thường, Cừu Kiêu huynh quá thần kỳ, người sáng lập một kỳ tích. Cừu Kiêu khóc thúc thích nói, cảm ơn ân công, cảm ơn ân công. Thẩm Lãng nói, không cần cảm tạ, cái kỳ tích này là ngươi hoàn thành, ngươi sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử, ta không giết ngươi, ta nói được thì làm được. Cừu Kiêu khóc lớn nói, cảm ơn ân tha mạng của ân công. Thẩm Lãng nói, không khách khí, ta nói ta không giết ngươi, thế nhưng ta không cách nào ngăn cản người khác giết ngươi, thật xin lỗi. Nghe những lời này, Kim Kiếm Nương rút kiếm, chợt đâm xuyên qua trái tim Cừu Kiêu. Tiếp đó, kiếm thứ hai cắt đứt đầu Cừu Kiêu. Vua hải tặc nhỏ, chết không nhắm mắt. Thẩm Lãng tiến lên, cầm lấy đầu Cừu Kiêu, đưa cho bên trên một người áo đen. Người này chính là sứ giả được vua hải tặc Cừu Kiêu phái tới. Gã vốn đến để Cừu Kiêu cải biến phương án đàm phán, lên giá thành tỷ lệ 8-2. Vừa rồi, gã tận mắt chứng kiến Cừu Kiêu bò lê bò lết, như là chó vậy. Gặp được cái chết khuất nhục thê thảm của Cừu Kiêu. Thẩm Lãng đặt cái đầu Cừu Kiêu trên tay sứ giả vua hải tặc, nói bằng giọng trịnh trọng, huynh đài, xin nén bi thương. Mặt khác, làm phiền ngươi cầm đầu Cừu Kiêu huynh tự mình đưa đến tận tay vua hải tặc, nhắn nhủ với lão nhân gia đó bớt đau buồn đi. Thuận tiện cũng cầm hơn 2000 cái đầu đưa cùng luôn một thể nhé. Đúng rồi, không nên quên nói cho vua hải tặc, đứa con hắn yêu bị chết rất không bình thản. Trân trọng, thuận buồm xuôi gió. Chú thích của bánh, Úc chương thứ 3, ngày hôm nay chương gần 2 vạn mốt, ta đúng là điên. Các huynh đệ, hỗ trợ cho ta, khuyến khích ta, cho ta sức mạnh. Chú thích của mèo thầy Mo, vâng, 3 chương hơn 20.000 chữ. Mị muốn tiêu. Sứ giả của vua hải tặc này đứng bên ngoài cách đấy trăm thước. Cho nên, gã tận mắt đến Cừu Kiêu dùng miệng đi ra, tận mắt đến Cừu Kiêu bị chém đầu xuống. Chỉ bất quá chuyện trong phòng, gã không nhìn thấy, cũng không nghe được. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình, ba đại cao thủ Kim Hối, Thẩm Thập Tam, Kim Sĩ Anh đều đứng bên cạnh. Chỉ cần thoáng khẽ động, gã sẽ chết. Thẩm Lãng đưa cái đầu của Cừu Kiêu đặt trên tay gã, tức khắc đầy tay cũng là máu, mà còn nóng hổi nữa. Sứ giả của vua hải tặc không nhịn được nói ra, vì, vì cái gì kia chứ? Gã thật sự là không cách nào hiểu được, Thẩm Lãng này điên thật rồi à, không sợ vua hải tặc tức giận à, không sợ gia tộc họ Kim bị diệt môn sao? Thẩm Lãng không trả lời, mà trực tiếp hỏi, thuyền của ngươi ở đâu? Sứ giả nhìn về phía sau bến tàu. Một chiếc thuyền nhỏ dừng ở nơi đó, nhưng mà dù sao cũng là thuyền có thể vượt biển, dù có nhỏ cũng không thể bé hơn được nữa. Thẩm Lãng hạ lệnh, tất cả mọi người hỗ trợ, dời 2.000 cái đầu người đến trên thuyền, để người huynh đệ này trở về đi. Tiếp đó hơn 1.001 tân binh phủ bá tước Huyền Vũ xuất hiện, đẩy xe cút kích, chất đầy đủ đầu người, đẩy về phía chiếc thuyền hải tặc trên bến tàu. Trong thời gian ngắn ngủi, 2.000 cái đầu người toàn bộ vận chuyển lên thuyền. Sứ giả vua hải tặc ngó Thẩm Lãng một lúc đó, tiếp đó xoay người đi. Gã không có phát sinh bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì đã không còn cần thiết, chiến tranh đã không thể tránh né. Kế tiếp gã sẽ theo vua hải tặc dẫn đầu mấy vạn đại quân leo lên đảo Vọng Nhai, giết sạch những thứ trên đảo. Tất cả mọi người đi. Duy chỉ có Kim Kiếm Nương còn đứng tại chỗ. Thẩm Lãng vẫn chưa đi đi tới, gương mặt của nàng cũng đã ửng hồng toàn bộ. Ánh mắt của hắn mới vừa nhìn sang, em gái tư thế oai hùng hiên ngang hơn tay luống cuống, giống như hai tay hai chân đều không có chỗ thả, hai cái đùi cũng hợp lại cùng một chỗ, khẩn trương đến tột đỉnh. Em gái à đừng như vậy. Nếu ngươi cứ chụm chân lại cùng một chỗ, đường cong eo mông đặc biệt rõ ràng, ta thực sự không nhịn được sẽ muốn lên bóp đó. Thế nhưng ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Ta cũng không thể lại để cho nương tử thương tâm, ta chính là người mắc phải sai lầm. Ta mặc dù là cặn bã, nhưng ta cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Cho nên ngươi đi mau, bằng không thì ta lo lắng không khống chế được bản thân ta mất. Thẩm Lãng nói, cảm ơn Kiếm Nương. Kim Kiếm Nương lắc đầu đáp, là ta cảm ơn cô gia, để ta xả giận, thân thủ giết tên ác tặc này. Thẩm Lãng nói, ở lại ăn cơm rồi hẳn đi chứ. Không, không được. Kim Kiếm Nương nói, tiểu thư bên kia còn cần ta hỗ trợ, ta lưu lại cũng không có chuyện gì, ta liền đi đây. Tiếp đó, Kim Kiếm Nương vội vã đi. Cách đó không xa Kim Hối càng thêm chân tay luống cuống đứng ở chỗ này. Kiếm Nương, ta. Ta là ca ca của muội mà, ta lớn như vậy mà đứng ở chỗ này muội lại không phát hiện ra sao? Muội cũng không nhìn ta một cái, cũng không nói một câu liền đi. Ta còn muốn hỏi nương tử của ta ở nhà thế nào mà. Kim Hối trong lòng thở dài, nhớ tới tình cảm hồi nửa đêm qua ở nhà xí ngồi chồm hổm. Ôi, tiểu Bạch Kiểm thật sự không phải là thứ tốt lành gì. Tiếp tục gã vội vàng che miệng, mặc dù gã chẳng qua là nói ở trong lòng, nhưng nhớ ra cô gia biết thuộc độc tâm nên làm cái gì bây giờ. Nhà trên sườn núi, cũng chỉ còn lại có hai người Thẩm Lãng cùng bá tước Huyền Vũ. Nhìn cái hầm to lớn cách đó không xa. Có chừng hơn vạn người đang bận rộn trong hầm. Dĩ nhiên không phải đang đào mỏ, cũng không phải đãi vàng, mà là kết thúc công việc giăng cái bẫy hoành tráng. Chiến lược đảo Vọng Nhai này được chuẩn bị đã bao lâu? Từ lúc đưa ra cái chiến lược này đến bây giờ đã nửa năm, từ bắt đầu thực thi cũng đã có gần 4 tháng rồi. Lúc ít nhất mấy nghìn người, lúc nhiều nhất hơn 1 vạn người. Rõ ràng ra tay hoành tráng. Mấy vạn đợt người, dùng nửa năm, xây dựng một thiên la địa võng, cạm bẫy động trời. Hôm nay, cuối cùng phải phát huy hiệu quả. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, sắp đến Tết. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác nói, đúng vậy, còn có 3 ngày sẽ Tết. Mùa xuân năm nay cùng trước kia cũng khác nhau. Bá tước Kim Trác nói, lúc trước mỗi một năm Tết âm lịch, coi như vô cùng náo nhiệt, nhà của chúng ta cũng giăng đèn kết hoa dùng tiền nước chảy. Ta kỳ thực một chút cũng không vui, thậm chí mỗi một lần đều sợ hãi Tết âm lịch. Bởi vì nó mang ý nghĩa phô trương lãng phí, thế nhưng không thể nào tránh khỏi nó. Quý tộc có quý tộc phép tắc, rất nhiều thứ đừng quản có cần hay không cũng phải có, bằng không cổ khí thế này sẽ phải tiêu mất, người ta sẽ nói gia tộc họ Kim, làm qua quyết đơn giản như thế, nhất định là gia đạo sa sút. Thẩm Lãng hiểu điểm này. Ở nhiều quốc gia phô trương cũng là sĩ khí, đại quý tộc cũng thế, kể cả công ty lớn cũng vậy. Bề ngoài quan trọng nhất. Rất nhiều công ty lợi hại, kỳ thực hoàn toàn là mắc nợ, nhưng chỉ muốn bề ngoài gọn gàng, người ta vẫn cho là nó như mặt trời ban trưa. Lòng tin cùng sĩ khí là không thể thiếu. Cho nên nhà phụ đại nhân suốt 20 năm không dễ dàng, từ đầu đến cuối duy trì thể diện gia tộc không ngã. Bá tước Kim Trác nói, hôm nay cuối cùng không cần cố mà chống đỡ thể diện, cũng không cần trình diễn phô trương lãng phí làm trò. Thẩm Lãng nói, bởi vì chúng ta chuẩn bị vở kịch lớn hơn, xa hoa hơn. Kim Trác nói, năm nay mùa xuân này, người một nhà chúng ta sẽ không cách nào đoàn tụ. Bằng không con về nhà một chuyến, cùng phụ mẫu con, Mộc Lan và Nhạc Mẫu ăn một bữa cơm tất niên. Thẩm Lãng suy nghĩ, vẫn từ chối cái lời đề nghị động lòng này. Không được. Thẩm Lãng nói, kế tiếp đại công trình thiên la địa võng sẽ phải kết thúc, cũng là rất thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể phớt lờ, không thể có bất kỳ sai lầm. nếu năm nay chúng ta không qua được, kẻ địch cũng không qua được. Chiến tranh lập tức liền phải tới. Bá tước Huyền Vũ nói, đúng vậy, chiến tranh lập tức đến ngay, sỉ nhục mà gia gia để lại sẽ do đứa cháu rể này rửa nhục này. Sau trận chiến này, phủ bá tước Huyền Vũ của ta lại một lần nữa cuộc khởi. Năm nay, thật là không có cách nào qua. Trong một viện tử hoa lệ nhất thành Nội Giang, một trang tuyệt sắc phát sinh tiếng thở dài. Hôm nay thật là lạnh. Mới hồi nãy chỉ có bay xuống vài bông tuyết mà thôi. Bên ngoài gió lạnh hò hét, bên trong lại ấm áp như xuân. Mỹ nhân tuyệt sắc mặc áo lông cáo, có vẻ càng thêm mắt ngọc mày ngài. Ả giơ lên ngón tay ngọc ngà của mình, nhìn chăm chú vào ánh sáng xuyên qua cửa sổ, dường như muốn nhìn tay của mình còn yếu ớt hay không, có bị đông cứng hay không. Đương nhiên không có. Vẫn như ngọc như ngà. Ả lười biếng ngồi xuống. Bên cạnh có bốn tỳ nữ, 10 thái giám phục dịch. Bá tước Tấn Hải Đường Luân ngay cả chỗ ngồi cũng không, thậm chí lúc đứng, cũng muốn khom lưng khom người. Cô gái này tên là Chiêu Nhan. Tâm phúc của Thái tử Điện Hà Kim ngoại thất. Không có lấy vào cửa, thế nhưng ở bên ngoài lại có thể đại biểu ý chí Thái tử Điện Hạ. Cho nên dù cho thái thú biên giới ở trước mặt của ả, cũng không có chỗ ngồi. Được rồi, đều lui ra ngoài đi. Toàn bộ tỳ nữ cùng thái giám đều lui ra ngoài, duy chỉ có để lại một lão thái giám võ công cao cường. Thật sự có mỏ vàng à? Chiêu Nhan hỏi. Đường Luân nói, thật có mỏ vàng, thiếu chủ thành nội triều Cừu Kiêu thấy rất rõ ràng, hầm chỗ sâu có vô số cát vàng, còn có thỏi vàng mới vừa đề luyện ra, trên 100 cân một thỏi, tồn kho trong hầm mỏ tầm 5 vạn cân. Chiêu Nhan mặt không đổi sắc, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Mỏ vàng không phải như thế. Chiêu Nhan vẫy tay. Bá tước Tấn Hải Đường Luân lập tức tiến lên, cầm tờ giấy trong tay bày ra. Đây không phải là Cừu Kiêu nguyên kiện, mà là một phần sao chép, chính là phần cho vua hải tặc. Chiêu Nhan nói, mỏ vàng không phải như thế, căn bản không có thể từ mỏ trong đất thấy nhiều cát vàng, cũng sẽ không có nhiều vàng tự nhiên như vậy, trừ phi là mạch vàng thời thượng cổ. Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói. Chiêu Nhan lười biếng nằm vào trong ghế, thản nhiên nói, các ngươi có ý kiến gì? Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói, thần muốn cùng liên quân Cừu Thiên Nguy hạ được đảo Vọng Nhai. Ừ, bá tước Tấn Hải Đường Luân nói, Cừu Thiên Nguy lo lắng quốc quân tức giận, sinh lòng sợ hãi, cho nên. Chiêu Nhan nói, cho nên cái gì? Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói, thái tử điện hạ ngày nào cũng bận, vì nước mà vất vả, thần không quá mức kính ngưỡng, nguyện dâng lên mỏ vàng đảo Vọng Nhai 25%, hàng năm đều dâng hiến. Chiêu Nhan nói, lãnh địa phong thần bị hải tặc cướp đi, lấy tư cách quốc quân còn thể diện gì? Hôm nay có thể dùng chiến sự nước Nam ẩu lấy tư cách mượn cớ, một khi bình định bên kia kết thúc, liền không còn lý do. Nếu lãnh thổ Việt quốc Trường Kỳ bị hải tặc chiếm, chẳng phải là đánh mất uy nghiêm? Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói, Chiêu Phi nói phải. Con ngựa này chụp rắm tốt thế, Chiêu Nhan căn bản cũng không phải là thái tử phi. Bá tước Tấn Hải nói tiếp, chờ chúng ta đánh hạ đảo Vọng Nhai, toàn bộ quân đội phủ bá tước Huyền Vũ bị chém tận giết tuyệt, giết toàn bộ Kim Trác phu thê, Thẩm Lãng phu thê, lưu lại Kim Mộc Thông một dòng độc đinh, dù cho một mình hắn cũng có thể đại biểu gia tộc họ Kim. Chiêu Nhan trầm ngâm không nói. Bá tước Tấn Hải nói, đến lúc đó, Kim Mộc Thông biến thành bá tước Huyền Vũ mới, cho hắn lấy một mối hôn sự. Tiếp đó chúng ta quang minh chánh đại đảo Kim Sơn cùng đảo Vọng Nhai trả đến trong tay của hắn, cho nên trên danh nghĩa hai đảo nhỏ này vẫn thuộc về phủ bá tước Huyền Vũ. Chiêu Nhan nói, ngươi đây là muốn đưa con gái gả cho Kim Mộc Thông, để con của ngươi lấy Cựu Yêu Nhi. Chuyện thứ nhất này, Kim Mộc Thông biến thành con rối, toàn bộ phủ bá tước Huyền Vũ đều trở thành tài sản riêng hai gia đình các người đúng không? Bá tước Tấn Hải Đường Luân không người nói, thần vĩnh viễn là thái tử vây cánh, Cừu Thiên Nguy cũng đối với thái tử kính ngưỡng vạn phần. Tam Vương Tử có hầu tước Trấn Tây cùng bá tước Vũ An, đối với chúng ta những thứ này cựu thần cũng lạnh nhạt, thần không quen nhìn bọn họ. Đây cũng là đầu danh trạng. Nếu là thái tử điện hạ có thể ôm việc này, như vậy ở đại nghiệp tranh ngôi, Cừu Thiên Nguy cùng bá tước Tấn Hải đều muốn đứng ở phe thái tử. Chiêu Nhan cao mày nói, các ngươi suy nghĩ xuất binh bao nhiêu? Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói, hẳn là chừng 3 vạn, gần thập bội với phủ bá tước Huyền Vũ. Chiêu Nhan nói, ngươi mới vừa nói đảo Vọng Nhai phía trên có bao nhiêu vàng dự trữ vậy? Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói, 5 vạn cân. Chiêu Nhan nói, sau đó vận 3 vạn cân qua đây. Đường Luân trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt không dám có bất kỳ biểu hiện gì, không người nói, vâng. Tiếp tục Đường Luân nói, mặt khác, về Kim Mộc Lan, nên sống hay chết? Chiêu Nhan nói, đương nhiên phải sống, nữ nhân thái tử điện hạ muốn ta sẽ ngăn được à, nhưng mà vì để tránh cho ả làm thương tổn được thái tử điện hạ, hãy phế gân mạch của gã, đánh gãy hai tay hai chân gân mạch xong thì nối lại, có thể bước đi, có thể quỳ, có thể nằm úp sấp, có thể cong lên, có thể là được. Vâng. Đường Luân khom người nói. Chuyện này cứ như vậy bàn xong. Thoạt nhìn có vẻ dễ như trở bàn tay, không giống như là đàm phán sự kiện trọng đại. Kỳ thực, khi Thái tử đồng ý phái Chiêu Nhan đến đây, trong lòng của gã cũng đã đáp ứng, chuyện này cũng đã thành. Gặp mặt bàn lại, liền chỉ là một người đi ngang qua sân khấu. Giữa các quốc gia của trái đất hiện đại cũng tương tự, đôi bên đã sớm thỏa đáng hết tất cả điều khoản, sau đó sẽ do lãnh tụ đôi bên đứng ra ký tên. Bằng không những sự kiện quan trọng như vậy, làm sao có thể ở một trong vòng hai ngày đã nói xong. Vậy thần liền cáo lui, sẽ báo tin tức cực tốt này cho Cừu Thiên Nguy. Đường Luân nói. Chiêu Nhan nói, quyết định xong liền mau chóng động thủ, càng nhanh càng tốt. Đường Luân nói, vâng. Sau khi thần cùng Cừu Thiên Nguy gặp mặt, lập tức trở về nhà tập kết quân đội, chuẩn bị khai chiến. Tiếp đó Đường Luân lui về phía sau rồi đi, mãi cho đến chỗ Chiêu Nhan không thấy được mới xoay người. Chiêu Nhan lười biếng nói, bay đâu, cầm bái thiếp của ta đi đến phủ bá tước Huyền Vũ, để Kim Mộc Lan tới gặp ta. Vâng. Một thái giám tiếp nhận bái thiếp, vội vội vàng vàng rời đi. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Chiêu Nhan hiện lên vẻ tươi cười. Mộc Lan sư muội, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không phải sao? Chúng ta cùng nhau theo Đại Tông Sư Chung Sở Khách tập võ, kết quả gia tộc của ta gặp kịch biến, ta một đứa con gái quý tộc. Té xuống phàm trần, mà ngươi vẫn cao cao tại thượng. Hôm nay, phủ bá tước Huyền Vũ của ngươi lại sắp hủy diệt. Mà Chiêu Nhan ta đây, lại một lần nữa cuộc khởi, thậm chí có thể nắm giữ vận mệnh Kim Mộc Lan nhà ngươi. Tạo hóa trêu người, thật là vi diệu quá đi. Chiêu Nhan vương bàn tay ngà ngọc, giống như nắm giữ Kim Mộc Lan vậy, chợt bóp một cái. Trong thành nộ triều, vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy thời thời khắc khắc đều ở vào trạng thái phấn khởi. Bao nhiêu năm không có loại cảm giác này. Khi một người không ngừng thắng lợi thời điểm, như vậy với thắng lợi sẽ hoàn toàn chết lặng. Thắng lợi bình thường căn bản là không cách nào khuấy động trái tim của ông ta. Lần trước kích động vẫn là 20 năm trước, lúc đại diệt liên quân bá tước Kim Vũ. Từ đó về sau, gia tộc họ Cừu liền hoàn toàn bay lên, cũng đặt vững cơ nghiệp thành nộ triều. Trong vòng 20 năm này, Cừu Thiên Nguy ở trên mặt biển hoàn toàn tung hoành vô địch. Loại vô địch này có đôi khi cũng là một loại hiu quạnh. Nhất là mấy năm gần đây, Cừu Thiên Nguy căn bản ngay cả cơ hội bản thân xuất thủ cũng không có. Dưới trướng ông ta có ba đại tướng, con nuôi Cừu Hào, con trai ruột Cừu Kiêu, con gái nuôi Cừu Yêu Nhi. Mỗi một người cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nhất là Cừu Yêu Nhi, càng tồn tại như nữ bá vương, bách chiến bách thắng. Việt Quốc Thái tử cùng Tam Vương tử đều tới mời chào ông ta, đồng thời đồng ý sau khi lên ngôi sắc phong ông ta là nộ triều hầu. Cừu Thiên Nguy chỉ có động lòng một chút mà thôi. Ta có được một tòa thành trì, còn có mấy chục đảo nhỏ, mấy vạn đại quân. Chỉ là một nộ triều hầu thì có xá gì? Ta muốn là thống trị cao hơn sự. Ta muốn là đặt gia tộc họ Cừu trăm năm, nghìn năm cơ nghiệp. Hôm nay cơ hội này rốt cuộc đã tới. Giống như đạo sĩ Luyện Kim nói, bàn tay trái ông ta cầm mạch vàng thời thượng cổ, bàn tay phải cầm quặng sắt đảo Kim Sơn, có tiền có vũ khí, lo gì thống trị không được hả? Vương quốc Đại Tấn không phải là bằng vào một mạch vàng thời thượng cổ cuộc khởi, đương nhiên còn có ở thời khắc mấu chốt, Thọc Minh Hữu Vương quốc Đại Càn một đao. Hôm nay Vương quốc Đại Tấn, nghiễm nhiên đã là chư quốc mạnh nhất sau Đế quốc Đại Viêm. Vương quốc Đại Càn chia ra làm bốn. Vương quốc Đại Tấn độc chiếm 1/4, thật là Đại Càn té ngã, Đại Tấn ăn no. Cừu Thiên Nguy đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn đảo Vọng Nhai về phía đông. Sắp thệt. Trước vừa qua một năm tốt lành, tiếp đó tập kết đại quân đại khai sát giới đi. Mà lúc này, trong lâu đài Cừu Yêu Nhi lâu đài tràn đầy bầu không khí sắp tết. Đương nhiên đây hoàn toàn là mấy trăm cô gái tự tiêu khiển, Cừu Yêu Nhi nửa điểm đều không thèm để ý tết. Đối với nàng mà nói, cuộc sống mỗi một ngày đều là giống nhau. Lục Y đã chết, Từ Thiên Thiên đi theo bên cạnh nàng, nhưng là không có thể trở thành tỳ nữ thân cận. Nàng chọn một nữ võ sĩ đáng tin cậy nhất, tự mình chăm sóc cuộc sống của nàng. Chủ nhân, ngài xác định không nghe Tây Du Ký nữa sao? Từ Thiên Thiên bèn hỏi. Cừu Yêu Nhi lắc đầu nói, không nghe. Biết được quyển sách này là Thẩm Lãng viết, nàng liền không nghe. Nàng đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn bờ biển. Nàng là một người không thích động não, thế nhưng cũng có thể ngửi được một mùi vị âm mưu. Đây hoàn toàn là đến từ trực giác. Nhưng mà vào lúc này, phía trên bến tàu bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông dồn dập. Toàn thành khiếp sợ. Đèn pha với tiếng chuông báo tới vô cùng bình thường. Nhưng vội vã như vậy, inh ỏi thế này, liền hoàn toàn không bình thường. Tiếp đó, một chiếc thuyền xuất hiện ở trên mặt biển. Chiếc thuyền này không lớn, hơn nữa treo cờ đảo Vọng Nhai. Trên bông thuyền, chì chiếc chất đầy đầu người. Tất cả mọi người kinh ngạc, nữ ma đầu tiểu thư Cừ Yêu Nhi lại xuất chiến, lại đại khai sát giới. Hình như không phải. Nàng gần đây luôn luôn ở thành nội triều, xung quanh toàn bộ hải tặc phản kháng đều bị nàng giết sạch rồi. Chiếc thuyền kia dần dần đến gần rồi. Tất cả mọi người đây mới nhìn rõ, đầu người trên bông thuyền thật quen thuộc. Hình như cũng là hải tặc thành nội triều. Lại nhìn sang cái đầu trong tay người kia. Tức khắc kinh hãi. Cái này không phải là đầu của vua hải tặc nhỏ Cừu Kiêu sao? Gã chết như thế nào? Thứ tai họa này cũng sẽ chết sao? Cừu Thiên Nguyên ngồi ở cửa sổ. Ba mỹ nhân nở nang, Trần Như Nhộng ôm ông ta. Một cô gái trẻ, đồng dạng trần truồng mà quỳ trên mặt đất. Cừu Thiên Nguy trong tay cầm đao khắc, vẽ trên lưng cô ta. Vẽ bản đồ đảo Vọng Nhai. Máu tươi nhễ nhại, cô gái kia đau đến toàn thân run rẩy, cũng không dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Nếu không sẽ bị chết vô cùng thảm. Khắc tranh đến một nửa, Cừu Thiên Nguy không khỏi có chút mất hết hứng thú. Mấy năm nay gái đẹp thấy rõ quá nhiều, cũng ngủ được nhiều lắm. Cho nên mỹ nhân bình thường rõ ràng không tăng được dù chỉ là một chút hăng hái. Ở trong đầu của ông ta không khỏi do dự một việc. Thật sự phải mang Kim Mộc Lan đưa cho thái tử, à bản thân giữ lại. Không thể được sao? Tưởng tượng một chút, quý tộc trăm năm Kim Mộc Lan, tuyệt sắc nổi tiếng khắp thiên hạ, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, tùy ý để ông ta khắc chữ ở trên lưng mông, chẳng phải hay hơn sao? Dựa vào cái gì thứ tốt nhất thiên hạ phải đưa cho gia tộc họ Ninh? Dựa vào cái gì thiên hạ mỹ nhân đều phải cho họ Ninh? Kế hoạch bá nghiệp lớn, vừa lúc cần mỹ nhân tuyệt sắc trang điểm. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên một tràng bước chân dồn dập. Chủ nhân, việc lớn không tốt. Cừu Thiên Nguy trong tay rung lên, tức khắc ở con gái sau lưng phía trên hỏa xuất một đường thật dài miệng máu. Chuyện gì? Cừu Thiên Nguy nói. Thẩm Lãng giết thiếu chủ, giết hơn 2.000 tên hải tặc, đồng thời đưa hết đầu về đây rồi. Cừu Thiên Nguy trong nháy mắt như là sét đánh. Giống như nghe được một chuyện rất vô lý vậy, không có nhúc nhích thật lâu. Này! Điều đó không có khả năng. Cái này không phù hợp suy luận. Dù cho Thẩm Lãng điên rồi, bá tước Huyền Vũ cũng không thể có thể điên. Răng rắc. Hai tay Cừu Thiên Nguy chợt vận sức, đao khắc trong tay rõ ràng bị bẻ gãy. Ông ta quyết định, tin tức này báo lầm, phải rút gân thằng Tâm Phúc báo tin. Thành nội triều bến tàu đã được hoàn toàn phong tỏa. Mấy nghìn tên võ sĩ hải tặc gác mỗi một chỗ nơi này. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy xuất hiện ở trên tàu chiến này. Dưới chân của ông ta đầy đầu, tầm hơn 2.000 cái. Trong tay của ông ta, chính đang nâng đầu Cừu Kiêu. Không sai, đây chính là con trai của ông ta, con trai duy nhất. Trận chiến cách đây 20 mấy năm trước ấy, ông ta bị thương, tuy rằng còn có thể ngủ với đàn bà, nhưng đã không sanh con được nữa. Cho nên, Cừu Kiêu là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Mà bây giờ, gã đã chết. Cừu Thiên Nguy gần như không dám tưởng tượng con trai mình trước khi chết đã trải qua cái gì. Trên mặt vì sao sợ hãi như thế? Hàm răng của gã bị gãy mấy cái, mặt mũi máu thịt không rõ. Sứ giả ở kế bên, gã nhìn thấy tất cả báo cho biết rõ ràng. Cừu Kiêu bị thiến, xương cổ bị cắt đứt, dùng hàm răng bò 30 trượng, vô cùng khuất nhục để cầu xin tha thứ. Cuối cùng, vẫn bị một nữ võ sĩ thủ hạ Thẩm Lãng chém đầu xuống. Không chỉ là chết thảm, hơn nữa còn là nhận hết dằn vặt cùng khuất nhục mà chết. Sứ giả nói, Thẩm Lãng bảo ta chuyển cáo ngài, bớt đau buồn đi, thiếu chủ Cừu Kiêu bị chết rất không bình thản. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy, nhắm mắt lại. Trước mắt trở nên tối sầm, hoa mắt từng cơn. Thân thể lung lay choáng váng. Gà. Ư, trong miệng, trong cổ họng ông ta, phát ra tiếng gào thét giống như dã thú. Bởi vì cắn răng quá mức, cho nên miệng đầy máu bọt tuôn ra. Tại sao? Tại sao hả? Thẩm Lãng là người điên. Kim Trác cũng là người điên à, tại sao hả? Tại sao muốn giết con trai của ta chứ? Cừu Kiêu tràn đầy thịnh nộ, mang theo miệng đầy máu bọt. Nhưng mà, tất cả chuyện này đều không quan trọng, đều không quan trọng. Hạ lệnh toàn bộ hải tặc xung quanh quần đảo, triệu tập tất cả quân đội, tất cả minh hữu chúng ta. Chuẩn bị khai chiến. Ta muốn giết sạch đám người trên đảo Vọng Nhai, không để lại một ngọn cây cọng cỏ nào. Ta muốn lột da rút gân, lăng trì xử tử mỗi thằng đàn ông gia tộc họ Kim. Ta muốn giày vào mỗi con đàn bà gia tộc họ Kim đến chết, cắt thịt nấu sôi. Ta muốn thiên đao vạn quả Thẩm Lãng, để hắn hối hận sống trên thế giới này. Ta muốn gia tộc họ Kim hoàn toàn xóa khỏi thế giới này. Triệu tập quân đội, chuẩn bị khai chiến, chuẩn bị khai chiến. Chú thích của bánh, úp chương thứ nhất, vẫn gian nan điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày tâm nguyện lớn nhất chính là ngủ đủ 5 tiếng đồng hồ. khác cầu các huynh đệ trợ giúp, ta xin mọi người. Mộc Lan thu được một phần bái thiếp. Dĩ nhiên là sư tỷ Chiêu Nhan trước kia, khiến cho nàng không khỏi nhớ lại những năm tháng đó. Chiêu Nhan xuất thân cao quý, cũng là thiên kim tiểu thư quý tộc trăm năm. Phủ bá tước An Đình họ Trác. Họ Trác có thể xem như nửa quý tộc lâu đời, là tích lũy quân công mới phong bá tước, cho nên đất phong không tính lớn, tư quân cũng không nhiều. Hai phương diện này đều thua kém phủ bá tước Huyền Vũ. Nhưng luận lực ảnh hưởng chính trị lại vượt xa mức đó. Hai huynh đệ họ Trác đều sinh động trên triều đình, làm quan tới Bình Nam đại tướng quân, chính là vị trí hôm nay của Trúc Lâm. Cho nên năm đó biểu hiện của Chiêu Nhan ở trước mặt Mộc Lan là rất có cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng mấy năm trước, gia tộc này trong một đêm rơi đài. Bá tước An Đình Trác Quang Bạc tự sát, gia tộc họ Trác bị tước đoạt tất cả tước vị, mất đi tất cả đất phong. Tuy rằng không phải quý tộc lâu đời, nhưng là truyền thừa trăm năm, là chân chánh danh môn quý tộc, lại bỗng nhiên giữa đường hủy diệt. Vì sao như thế? Đến nay cũng là một bí ẩn. Có rất nhiều người bàn tán, việc này liên lụy tới không phải Việt quốc, mà là Vương Triều Đại Viêm. Toàn bộ tầng lớp trên của Việt quốc đối với lần này kiêng kỵ khá nhiều, không dám đàm luận nửa chữ. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Chiêu Nhan từ danh môn quý nữ lập tức ngã vào bụi bặm. Kỳ thực, trừ bị tước đoạt dòng họ ra, ả cũng không có bị dính dáng đến, vẫn có thể ở sư môn đại tông sư Chung Sở Khách tập võ. Thế nhưng cô gái này tâm cao khí ngạo, gia tộc gặp chuyện không may sau không lâu sau, liền ly khai Chung Sở Khách đại tông sư học trò, bất cáo nhi biệt, tầm biến mất đã nhiều năm. Họ Trác cũng trở thành toàn bộ Việt quốc cấm kỵ, người gia tộc này tuy rằng chỉ chết mấy người người tâm phúc, nhưng con em gia tộc sẽ cũng không ai có thể ra làm quan. Còn Trác Chiêu Nhan này, càng giống như biến mất trên cái thế giới này vậy. Nhưng ngay 3 năm trước đây, ả lại xuất hiện, hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở bên người thái tử, trở thành ngoại thất của gã. Không chỉ có như thế, lệnh cấm của gia tộc họ Trác dường như cũng giải trừ, mặc dù không có khôi phục tước vị, thế nhưng đã có hai đệ tử họ Trác thành công trúng cử. Mộc Lan so với người bình thường hiểu nhiều hơn chút. Năm đó họ Trác hủy diệt, đúng là liên lụy đến đế quốc Đại Viêm. Nhưng rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không phải cấp bậc bá tước Huyền Vũ này có thể hiểu rõ. Đối với người sư tỷ này, Mộc Lan cũng không thích. Bởi vì ả xinh đẹp, thiên phú lại cao, cho nên vẫn luôn là ra vẻ cao cao tại thượng. Đối với người có xuất thân quý tộc lâu đời như Mộc Lan, có chút đố kỵ, lại có chút coi thường. Nhưng biểu hiện ra ngoài, ả lại là một sư tỷ tốt. Tóm lại, dùng lời của phu quân mà nói, đây là một ả điếm. Vị sư tỷ này biến thành ngoại thất của thái tử thì chẳng có gì kỳ lạ, nhưng kỳ quái là ả lại có thể đại biểu lợi ích thái tử, đồng thời tiếp xúc với thần tử bên dưới. Cô gái này rất sinh động, thậm chí có chút vô cùng sống động. Điều này làm cho bá tước Huyền Vũ cũng có chút không giải thích được. Chủ tử của nhà chúng ta xin tiểu thư Kim Mộc Lan đi nộ gian thành bàn chuyện tình cảm hồi xứ. Tên thái giám cất giọng the thé. Dù cho gã chỉ là một thái giám, thế nhưng ở trước mặt phủ bá tước Huyền Vũ cũng giống như mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt không rõ. Người trong phủ thái tử chính là như vậy, dù cho một thái giám nhỏ nhoi đi ra, cũng quen nét mắt treo lên đầu. Xin lỗi, ta không có thời gian. Kim Mộc Lan nói. Tên thái giám sắc mặt lạnh lão, nói, tiểu thư Kim Mộc Lan, người cũng biết phần bái thiếp này của chủ nhân nhà ta trân quý đến cỡ nào à, bình thường thái thú một quận, nằm mộng cũng muốn được bái thiếp này, lại cầu còn không được. Xin lỗi, ta không rảnh. Kim Mộc Lan nói, tiễn khách. Lúc này ở toàn bộ tầng lớp trên của Việt quốc, rất nhiều người đều biết Kim Mộc Lan trở thành bữa ăn trên bàn tiệc thái tử. Mộc Lan đối với lần này căm thù đến tận xương tủy, sự căm ghét thái tử, không lời nào có thể diễn tả được. Mà Chiêu Nhan lấy tư cách ngoại thất thái tử, à hiển nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt lành gì. Tên thái giám kia cười mỉa mai, hiếm lạ thật hiếm lạ, chỉ là một tiểu thư phủ bá tước cũng dám cự tuyệt chủ tử nhà ta, cũng dám đuổi người phủ thái tử, ha ha ha. Thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ. Tiếp đó, tên thái giám này cười to vài tiếng, trực tiếp đi. Gia tộc họ Kim, ngày bị hại không xa nữa đâu. Đây chỉ là một thái giám nhỏ nhoi của phủ thái tử. Ăn Tết. Thẩm Lãng vẫn ở đảo Vọng Nhai. Lúc này toàn bộ đảo Vọng Nhai khắp nơi đều đốt đèn lồng, tất cả mọi người đều vào bên trong doanh phòng mới vừa xây xong, ăn khí thế ngất trời. Bá tước Huyền Vũ cần cùng dân cùng vui, cho nên ở dưới vòng vây của đám người kim sĩ anh, lần lượt từng đi mỗi một doanh trại an ủi tân binh, an ủi dân phu. Cơm có đủ ăn hay không? Mỗi ngày có hay không thịt ăn, ăn mặc có đủ hay không ấm áp? Tiền công nhận đó đúng hay trễ, có người ăn hiếp hay không v.v. Nhưng mà Thẩm Lãng là một chút đều không thích cùng dân cùng vui, cho nên hắn một mình ở trong căn phòng tốt nhất, uống rượu ngon, ăn món ngon, bên cạnh còn có Thẩm Thập Tam cùng đi. Nghe nói mẫu thân ngươi giới thiệu cho ngươi đối tượng. Thẩm Thập Tam đáp, vâng. Thẩm Lãng hỏi, thế nào hả? Thẩm Thập Tam nói, dáng dấp không tệ, nhưng ta không thích. Thẩm Lãng nói, tại sao? Thẩm Thập Tam nói, đôi môi quá mỏng. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, đôi môi mỏng không tốt sao, chỗ ấy cũng mỏng, tinh xảo hơn. Chân mày Thẩm Thập Tam giật một cái, ta nhờ thầy đồ xem qua tướng mạo, nói cô gái này cay nghiệt. Thẩm Lãng nói, nữ nhân cay nghiệt cũng không có gì không tốt, đối ngoại lợi hại, đối với trong nhà cũng tốt. Thẩm Thập Tam nói, ta cũng đã là kẻ cay nghiệt, nếu thêm một người như vậy nữa, cuộc sống không có cách nào qua nổi. Thẩm Lãng nói, người nói rất có đạo lý, lần sau để mẫu thân ta giới thiệu cho ngươi một đôi môi giày. Trong nháy mắt, Thẩm Thập Tam không biết nên tiếp thế nào. Bởi vì, chủ nhân này không đến ba câu, sẽ hướng ba đường dưới đi. Vâng. Thẩm Thập Tam còn không dám không tiếp. Thẩm Lãng nói, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, dù cho tìm nữ nhân đẹp đến đâu, cũng tuyệt đối không thể la liếm, chó liếm không có tiền đồ. Ngươi nhìn Kim Hối mà xem, ta thực sự nhìn không được, không có một chút phẩm chất đàn ông nào, ở trước mặt vợ thì cái eo đều mềm ngoặt. Lúc này Kim Hối ở bên ngoài, vốn muốn đi qua mời rượu cho Thẩm Lãng. Cuối cùng Tết, gã có thể quên cho bá tước đại nhân mời rượu, lại không thể quên cho cô gia mời rượu. Nhưng nghe nói như thế, gã vội vàng lặng yên không một tiếng động rút lui. Không phải là bởi vì sợ Thẩm Lãng giận, mà là sợ Thẩm Lãng biết mình nghe được hắn nói xấu về mình. Lời này có chút vòng vo. Nhưng tóm lại, dù cho nghe được cô gia ở sau lưng đâm thọc bản thân, gã không chỉ muốn giả vờ không có nghe, hơn nữa còn muốn cho cô gia cảm thấy bản thân không nghe được. Bằng không, Kim Hối ngươi nghe được ta nói xấu ngươi, trong lòng ngươi sẽ khẳng định ghi hận ta. Vậy Kim Hối ta đây coi như xong đời rồi. Thẩm Lãng lại nói, nhưng mà, nếu như ngươi muốn có thể tìm tới cô gái giống vợ ta như vậy, quỳ liếm cũng là không có quan hệ. Dĩ nhiên, cô gái như vậy ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Thẩm Thập Tam nói, vâng. Gã thực sự không biết, trên thế giới lại có người phức tạp như vậy. Một mặt nhạy bén tuyệt đỉnh như thần tiên, một mặt lại tục không chịu được như bà Tám vậy. Ở phía sau lưng đừng nên nói xấu gì, bằng không vi phạm phong độ quân tử. Chủ nhân này của gã, thích nhất chính là nói xấu người ta sau lưng. Ước chừng qua một lúc lâu, Kim Hối giả vờ vội vã vào đây nói, cô gia, ta mời ngài một chén rượu. Thẩm Lãng nói, Kim Hối, ta mới vừa nói xấu ngươi, người có nghe thấy không? Kim Hối nói, cô gia làm sao có thể nói xấu ta, mỗi một câu nói ngài đối với ta, cũng là ngọn roi của nhân sinh. Ngài có thể dạy bảo ta, đó là quan tâm ta, bảo vệ ta. Thẩm Lãng hướng Thẩm Thập Tam nói, mới vừa nói xấu hắn nghe được rồi, nếu không sẽ không nịnh nọt ta vậy đâu. Kim Hối muốn khóc. Chủ nhân, ngài quá khó hầu có biết không vậy? Cho đầy tớ chúng ta một con đường sống đi. Thẩm Lãng xuất ra một chai nước hoa, một bánh xà phòng thơm, một chai dầu gội bỏ thêm tinh dầu hoa hồng. Này, cầm đi lấy lòng vợ của ngươi đi. Kim Hối kinh ngạc, tiếp đó trong lòng nóng lên, vô cùng vui vẻ nhận lấy. Đây cũng đều là đồ tốt. Trong phủ chỉ có tiểu thư cùng phu nhân mới có thể dùng đến, nhiều tiền đến cỡ nào cũng mua không được. Đưa cho Hồng Tuyến, nàng tuyệt đối cao hứng. Thẩm Lãng nói, nhìn thân sắc nhà ngươi không có tiền đồ kia, đàn ông sợ vợ không tiền đồ biết không? Vợ của ta ở trước mặt ta, để cho nàng hướng đông nàng cũng không dám đi về phía tây, đừng nhìn võ công của nàng cao, ta đánh thì nàng hoàn toàn không dám hoàn thủ. Đàn bà đó hả, ba ngày không đánh lên nóc nhà bóc ngói. Nói đến đây, Thẩm Lãng bỗng nhiên ngừng. Bởi vì, sắc mặt Thẩm Thập Tam cùng Kim Hối có chút quỷ dị. Thẩm Lãng nói, đừng ra vẻ như vậy, đừng tưởng rằng như thế có thể hù được ta, đừng giả vờ như nương tử phía sau lưng ta. Kim Hối cùng Thẩm Thập Tam đứng lên nói, cáo từ. Thẩm Lãng quay người lại, tức khắc gặp được Mộc Lan. Hất hồn, kinh ngạc. Nương tử, ta rất nhớ nàng, chúng ta xa nhau đã ước chừng 74 canh giờ. Đàn ông à, ba ngày không đánh lột ngói trên nóc nhà, bây giờ chàng cuối cùng rõ ràng rồi chứ. Nương tử, đánh ta đi. Mộc Lan liếc xéo hắn một cái. Tiếp đó trực tiếp nhảy qua ngồi ở trên đùi Thẩm Lãng, ôm cổ của hắn, ngắm nhìn mặt hắn một hồi. Dán lên khuôn mặt Thẩm Lãng, hít thật sâu mùi vị trên người của hắn. Phu quân, thiếp rất nhớ chàng. Thẩm Lãng ôm thắt lưng Mộc Lan, run rẩy nói, nương tử, ta cũng muốn ngủ nàng lắm. Mộc Lan lại nâng mặt Thẩm Lãng, tiếp đó hôn lên. Tay của tên lưu manh Thẩm Lãng này lại sờ mó lung tung. Vết thương của chàng lành chưa? Mộc Lan nũng nịu hỏi. Thẩm Lãng đáp, đóng mài. Mộc Lan nói, vậy còn không được, phải chờ tới mài hoàn toàn tróc ra mới được, bằng không chàng lại kêu như quỷ. Thẩm Lãng nói, vậy cũng phải trách nàng, luyện cơ bắp đến nước đó. Đáng ghét. Mộc Lan lúc này với lời lưu manh của Thẩm Lãng đã hoàn toàn miễn dịch. Gần đây đất phong không phải rất thái bình, không hiểu sao hay có trộm cướp chui vào, nhiệm vụ của thiếp căng lắm. Thế nhưng ở quá nhớ chàng, đêm nay lại là Tết, cho nên thực sự nhịn không được liền chạy tới, thiếp chỉ ở đây nửa canh giờ phải đi rồi. Mộc Lan dịu dàng nói. Nàng và Thẩm Lãng mặt đối mặt dán, mũi với mũi, miệng với miệng. Cứ như vậy nói chuyện, thời thời khắc khắc cũng có thể cuốn thân. Kế tiếp, hai người đều không nói lời nào. Sau nửa canh giờ, Mộc Lan lại phong trần mệt mỏi mà rời khỏi, trở về nhà. Cái đêm 30 này, coi như qua hết. Qua lại bôn ba vài trăm dặm, suốt cả đêm, chính là vì ở cùng một chỗ nửa canh giờ mà thôi. Phải khai chiến. Toàn bộ thành nội triều ngược lại công việc trở nên bận rộn. Sau Tết âm lịch, mấy con đường tàu thuyền khác trở nên vô cùng bận rộn. Vô số kẻ vũ khí sắt, lương thực, quần áo và đồ dùng hàng ngày liên tục không ngừng vận đến thành nội triều. Lệnh triệu tập vua hải tặc Cừ Thiên Nguy không ngừng phát sinh. Tất cả hải tặc lớn nhỏ trên quần đảo Lô Châu có mấy chục phe, nghe được mệnh lệnh vua hải tặc, sau đó đều tập kết đến trước thuyền. Đại quân không nhúc nhích, lương thảo đi đầu. Đại quân hải tặc tụ tập ở thành nội triều càng ngày càng nhiều. Một vạn, hai vạn, hai vạn rưỡi. Hơn nữa còn tăng liên tục không ngừng. Mỗi ngày tiêu hao vật tư cũng là con số khổng lồ. Cừ Thiên Nguy hướng toàn bộ hải tặc ban bố lệnh diệt sát của họ Cừ. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu từ nay về sau, diệt sạch mỗi một ngọn cỏ gia tộc họ Kim. Tết âm lịch vừa qua, chiến ý càng ngày càng đậm. Theo đại quân hải tặc tụ tập, mây đen bầu trời cũng giống như xếp tầng tầng. Càng ngày càng đè thấp xuống, giống như bất cứ lúc nào đều có thể sập xuống, đè bẹp thế giới bên dưới hoàn toàn. Bên trong phủ thành chủ thành nộ triều. Nghĩa phụ, hài nhi sẵn lòng làm tiên phong, vì ngài đánh một trận. Nghĩa tử Cừu Hào nói, con nhất định sự Thẩm Lãng thiên đao vạn quả, vì thiếu chủ báo thù rửa hận. Cừu Thiên Nguy nói bằng giọng lạnh lẽo, con tới làm cái gì? Trở lại đi. Cừu Hào nói, nghĩa phụ, hài nhi nghe được thiếu chủ gặp chuyện không may sau đó lòng nóng như lửa đốt, cũng không quản được nhiều như vậy, một trận chiến này con nhất định phải đánh. Cừu Thiên Nguy nói, còn chưa tới phiên con đánh đảo Vọng Nhai, sản xuất sắc đảo Kim Sơn, là thứ quan trọng nhất của chúng ta, tuyệt đối không thể để mất, con là chủ tướng mà sao tự ý rời đi được. Cừu Hào nói, thế nhưng trận chiến báo thù này, hài nhi nếu không thể tham gia chính là mối hận suốt đời. Cừu Thiên Nguy nói, ta nói một lần chót, trở lại. Bảo vệ tốt đảo Kim Sơn của con đi, đi ngay bây giờ. Nghĩa phụ. Cừu Thiên Nguy quay lưng lại. Nghĩa tử Cừu Hào khóc lớn, quỳ lạy dập đầu, trực tiếp dập đầu chảy máu, tiếp đó tràn trề không cam lòng rời đi, trở về đảo Kim Sơn. Trở lại đảo Kim Sơn, sau đó ở trong mật thất quân doanh, Cừu Hào tiếp kiến Trương Xuân Hoa đã lâu không gặp. Tướng quân, không cần do dự nữa. Trương Xuân Hoa nói. Cừu Hào nói, lúc này, nếu như ta bước sai một bước, chính là tan nát hiểu không? Nghĩa phụ mệnh lệnh rất rõ ràng, để ta trấn thủ đảo Kim Sơn. Ai cũng biết đại quân chủ lực của gia tộc họ Kim toàn bộ ở đảo Vọng Nhai. Ngươi lại nói mục tiêu Thẩm Lãng là thành nộ triều, điều này làm cho ta tin tưởng như thế nào? Trương Xuân Hoa nói, ngươi tin hay không không có vấn đề, tóm lại ta có cơ hội cho ngươi. Việc này nếu thành, ngươi chính là nộ triều hầu tương lai, đây không chỉ là hứa hẹn phụ thân ta, cũng là tổng đốc Chúc Nhung hứa hẹn. Ngươi bây giờ không tin, như vậy chờ thế cục sáng tỏ sẽ tin cũng không muộn. Nhưng ta khuyên tướng quân một câu, sớm luẩn bị luôn luôn không có sai. Ngày 13 tháng Giêng, đêm khuya. Khoảng cách phía bắc phủ bá tước Huyền Vũ 200 dặm, trong một căn nhà ven biển. Thái thú Trương Xung một thân nhung trang. Phía sau ông ta treo một cái bản đồ to lớn, phía trên có đảo Vọng Nhai cùng thành nộ triều. Trước mặt của ông ta, đứng năm tên tướng lĩnh. Lần này chiến trường chia làm hai địa phương, một chỗ ở đảo Vọng Nhai, một chỗ ở thành nộ triều. Đảo Vọng Nhai là trò biệt bợm của Thẩm Lãng, là cạm bẫy, lừa dối, dương đông kích tây của hắn bày ra, mục tiêu chân chính của hắn ở thành nộ triều. Ta kết luận gia tộc họ Kim sẽ đem tất cả võ sĩ tinh nhuệ, toàn bộ đầu nhập đến trong thành nộ triều. Đại quân hải tặc Cừu Thiên Nguy đã dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó toàn bộ quân phòng thủ thành nộ triều không phải vượt qua 3.000, thủ tướng là vô địch dũng tướng Cừu Yêu Nhi. Đến lúc đó, giữa Thẩm Lãng cùng Cừu Yêu Nhi sẽ có một trận chiến kịch liệt. Từ biểu hiện bên ngoài, Thẩm Lãng chắc chắn thất bại. Bởi vì pháo đài thành nộ triều phòng thủ kiên cố, dù cho vạn người cũng vô pháp công phá. Hơn nữa Cừu Yêu Nhi dũng mãnh vô địch, căn bản không người có thể gỡ cái mũi nhọn này. Thế nhưng ta tin tưởng, Thẩm Lãng đã sớm tóm được nhược điểm của cô ta, đã sớm bố trí xong tất cả, chuẩn bị cho một kích trí mạng. Từ Thiên Thiên ẩn núp đến bên người Cừu Yêu Nhi, cũng đủ để chứng minh tất cả. Cho nên ta tin tưởng vững chắc, một trận chiến thành nộ triều này Cừu Yêu Nhi sẽ bại, thậm chí có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nếu chúng ta ngồi xem, Thẩm Lãng có thể thật sự đủ chiếm được thành Nộ Triều. Một khi gia tộc họ Kim tóm được thành Nộ Triều, vậy Tân Chính ở Nộ Giang sẽ hoàn toàn thất bại. Từ nay về sau, gia tộc họ Kim sẽ không còn lo nữa, chẳng những có thể vượt qua nguy cơ lần này, ngược lại sẽ lại một lần nữa cuộc khởi. Cho đến lúc này, Trương Xung ta đây tuy rằng không may, chưa quân lấy tư cách tướng lĩnh dưới trướng ta, tổ chim bị phá trứng nào có an toàn. Nhưng đồng thời chuyện này đối với chúng ta cũng là cơ hội ngàn năm một thuở. Bọ ngựa đằng trước, hoàng tước ở phía sau. Mấy nghìn tinh nhuệ các ngươi phải chia thành tốt nhỏ, lúc trước hướng đảo Kim Sơn, dưới danh nghĩa chi viện cho đại quân hải tặc, đi đến thành Nộ Triều, đánh một trận công thành. Chúng ta phải nhờ cơ hội ngàn năm một thuở này, nhất cử tiêu diệt gia tộc họ Kim cùng gia tộc họ Cừu, để lấy thái bình cho toàn bộ vùng biển phía đông, vì quốc quân đoạt được quần đảo Lô Châu, thành lập công lao sự nghiệp Thiên Thu. Tới khi đó, chư quân đăng đài bái tướng, sắp tới. Kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Phía dưới mấy thành viên tướng lĩnh hét lớn, kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Trương Xung uống xong chén rượu này, tiếp đó chợt đập nát chén rượu. Ở đây tất cả tướng lĩnh uống xong rượu, đập nát chén rượu. Âm âm âm râm. Mạc tướng cáo từ, thái thú đại nhân chờ chúng ta chiến thắng trở về. Trương Tấn cầm đầu vài tên tướng lĩnh đi ra nhà cửa. Toàn bộ tinh nhuệ bên ngoài quận Nộ Giang, tầm 6.000 đại quân, xếp thành hàng thật chỉnh tề. Trời đông giá rét, bọn họ lại mặc toàn bộ bộ khôi giáp, không tiếng động phát ra. Lên thuyền, xuất phát. Ra lệnh một tiếng. Đại quân 6.000 tinh nhuệ này thật chỉnh tề hướng bến tàu đi tới, leo lên chiến thuyền. Hai canh giờ, sau đó hoàn tất lên thuyền. 20 chiếc thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp hướng về đảo Kim Sơn. Bọn họ nhất định phải ở đảo Kim Sơn thay đổi quần áo, sau đó sẽ lấy danh nghĩa đại quân Cừu Hào, đi đến thành Nộ Triều. Lúc này, bầu trời đã lác đác bông tuyết. Thái thú Trương Xung đứng ở vị trí cửa sổ, xuề bàn tay ra, tiếp nhận một mảnh bông tuyết. Tiếp đó, lẳng lặng nhìn nó hòa tan. Trên mặt biển một chiếc thuyền hàng bình thường. Chiếc thuyền này là thuyền vận lương thực cho thành Nộ Triều, không tầm thường chút nào. Thẩm Lãng đứng ở trên bông thuyền, đang nhìn bầu trời. Tuyết rơi. Hắn vươn tay, tiếp nhận một mảnh bông tuyết. Bên người của hắn, tất cả cao thủ phủ bá tước Huyền Vũ đều ở đây. Toàn bộ đảo Vọng Nhai, liền lưu lại một người. Đó chính là bản thân bá tước Kim Trác. Toàn bộ tinh nhuệ khác của gia tộc họ Kim tinh nhuệ, toàn bộ đi thành Nộ Triều. Trong đó 2.000 tên tinh nhuệ, vào thời gian hơn nửa tháng, đã lục tục dùng thuyền hàng vận đến thành Nộ Triều, đồng thời ẩn núp ở các tụ điểm. Kim Hối nói, cô gia, mỗi bá tước đại nhân mang theo 2.000 tân binh ở đảo Vọng Nhai, đối mặt 3 vạn liên quân Cừu Thiên Nguy, thực sự không có việc gì à? Thẩm Lãng nói, lại không giao chiến chánh diện, không có gì đáng ngại. Kim Sĩ Anh nói, cô gia, không phải ta nghi vấn ngài, lâu đài thành Nộ Triều phòng thủ kiên cố, Cừu Yêu Nhi dũng mãnh vô địch, dù cho 1 vạn người, 2 vạn người cũng công không được lâu đài vua hải tặc, chúng ta chính là 2.000 người, một khi thất bại, phủ bá tước Huyền Vũ sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà vào lúc này, có một người đi đến, hạ giọng nói, cô gia, đến rồi. Người này, dĩ nhiên là danh y của phủ bá tước An Tái Thế. Thẩm Lãng nói, các ngươi lui ra. Toàn bộ quân tinh nhuệ của Kim Hối, Kim Sĩ Anh của phủ bá tước lui ra. Toàn bộ bông tàu chỉ có 2 người Thẩm Lãng cùng An Tái Thế. Một chiếc thuyền nhỏ bắt đầu lại gần, một người đàn ông mặc áo choàng đen leo lên thuyền lớn, đi tới trước mặt Thẩm Lãng. Bái kiến cô gia. Người này chính là đạo sĩ luyện kim bên người Cừu Thiên Nguy. Mà chân thật thân phận của ông ta chính là huynh trưởng đại phu An Tái Thế, An Tái Thiên. Bọn họ đời đời đời đời cũng là gia thần gia tộc họ Kim, phụ thân của bọn họ đã chết ở trận chiến 20 năm trước ấy. Cái trận chiến bá tước Kim Vũ toàn quân hủy diệt ấy. Thẩm Lãng nói, điều tra rõ ràng chưa? Chủ sử sau màn dùng muối độ giết Cừu Yêu Nhi là hắn, đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên nói, nhạy bén tuyệt đỉnh không ai bằng cô gia, chính là hắn. Thẩm Lãng nói, để cho ngươi chuẩn bị mấy thứ, chuẩn bị xong chưa? Đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng mà tuy rằng ta nằm vùng ở bên người Cừu Thiên Nguy mười mấy năm, thế nhưng ta vẫn không phải tâm phúc của hắn, phân lượng ta đây ở phủ thành chủ rất nhẹ, sợ rằng ở trong trận đại chiến này, chưa chắc có tác dụng quá lớn. Thẩm Lãng nói, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là công thần lớn nhất. Vâng. Đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên nói, lão hủ xin cáo lui, cô gia bảo trọng. Tiếp đó ông ta rời khỏi thuyền lớn, ngồi thuyền nhỏ ra đi. Trong lâu đài thành Nộ Triều, Cừu Yêu Nhi nhìn ngoài cửa sổ. Tuyết rơi. Nàng không khỏi vươn tay ngọc, tiếp nhận một mảnh bông tuyết, tiếp đó tùy ý để nó hòa tan vào lòng bàn tay. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguyên nhìn phía bóng lưng cô con gái nuôi này, hơi có chút phức tạp. Yêu Nhi, vi phụ ngày mai liền dẫn binh xuất chinh, an nguy thành Nộ Triều thì chính thức giao cho con. Cừu Yêu Nhi gật đầu nói, được. Cừu Thiên Nguy nói, còn chỉ có 3.000 quân phòng thủ, có vấn đề gì không? Không có. Cừu Yêu Nhi nói, mặc kệ có hay không địch nhân đến, cho dù là 1 vạn, 2 vạn, cũng không vấn đề. Cừu Thiên Nguy nói, cẩn thận Từ Thiên Thiên bên cạnh con, nó chưa chắc có thể tin. Vâng. Cừu Yêu Nhi đáp. Cừu Yêu Nhi nhíu mày, đưa tay che bụng của mình. Trong lòng có chút bất an. Bởi vì, kinh nguyệt tháng này chưa tới. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, ta tiếp tục gõ chữ viết chương 3, cùng xin các huynh đệ hỗ trợ. Ngày hôm nay bởi vì chỉ ngủ hơn 4 tiếng đồng hồ, quá mệt mỏi, cho nên trong lòng có chút nóng nảy, nên đã cự với vợ một câu, tại đây xin lỗi em, thật sự xin lỗi cục cưng nha. Chú thích của mèo thầy Mo, vợ bánh cũng đọc truyện này. Kiểu như vậy, ổng thức khuya nên stress, vì vậy nặng lời với vợ nên bị rớt thính toàn tập, xin lỗi kiểu gì không được nên đành vào chương xin lỗi. Phần đất phong ven biển của phủ bá tước Tấn Hải. Đường Luân cũng một thân nhung trang. 3.000 tư quân gia tộc họ Đường sắp xếp thật chỉnh tề, đứng ở trên bờ cát. Bọn họ mặc áo giáp sáng loáng, tay cầm chiến đao tinh nhuệ. Gia tộc họ Đường có thể thiếu gì khác, nhưng là tuyệt đối không thiếu sắc, hoàn toàn có thể trang bị tư quân gia tộc đến tận răng. Đổi cơ. Ra lệnh một tiếng. Mấy chục mặt cờ lấy ra. Trên đó viết chữ cừu. Đây đương nhiên là biệt tay trộm chuông, nhưng cũng vô cùng quan trọng. Các quý tộc có đất phong quốc nội, dù cho mâu thuẫn lớn hơn nữa, cũng không thể công nhiên khai chiến, bằng không toàn bộ Việt quốc liền khói lửa nổi lên bốn phía. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, dù cho lúc trước họ Đường cùng gia tộc họ Kim thù sâu như biển, cũng chỉ có thể qua 3 trận luận võ tới quyết định thắng bại. Muốn chém giết, muốn chảy máu đúng không? Có thể. Mỗi người phái 100 người, ở trên đất trống đối trùng, giết một thoải mái. Thậm chí cũng không cần chú ý trận pháp, liền trực tiếp mở ra. Nhưng là trừ 3 trận luận võ ra, các ngươi không được biểu hiện ra vũ trang xung đột gì nữa, bằng không chính là khi quốc quân không tồn tại. Cho nên, lần này gia tộc họ Cừu đi tiến đánh đảo Vọng Nhai, cũng vẫn phải treo cờ hài tặc. Vậy có vài người muốn hỏi. Đã như vậy, vì sao không trực tiếp giả trang biến thành hải tặc đi tiến đánh phủ bá tước Huyền Vũ lâu đài ở đâu? Đây cũng là ranh giới cuối cùng của quốc quân. Phủ bá tước Huyền Vũ cũng là lãnh thổ Việt quốc, đại dương có thể thuộc về vua hải tặc nhà ngươi, thế nhưng lục địa ngươi không thể dây máu ăn phần. Cho nên Cừu Thiên Nguy ở trên mặt biển tung hoành vài thập niên, lại không có lên đất liền Việt quốc lục địa. Lần này cần tiến đánh đảo Vọng Nhai, còn cần chia 25% mỏ vàng cho thái tử, để gả từ đó Chu Toàn, tránh cho quốc quân trực tiếp điều động đại quân tới đoạt lại đảo Vọng Nhai. Hơn nữa dù cho đoạt đảo Vọng Nhai xong xuôi, còn cần bồi dưỡng Kim Mộc Thông thành bá tước Huyền Vũ mớ, xem gả là thành con rối. Như thế mặt mũi mới không có trở ngại. Tấm màn chính trị rất vô sĩ, nhưng nếu như không có tấm màn này, cũng ý nghĩa trật tự chính trị hoàn toàn tan vỡ, đó chính là dấu hiệu vong quốc. Đường Luân đứng ở trên đài cao, nhìn 3.000 tư quân gia tộc nói, ta không muốn nói một trận chiến này là vì vinh dự, cũng không muốn nói một trận chiến này là vì sinh tồn, càng không muốn nói là vì thù hận. Hoa tuyết lẳng lặng bay lả tả. Trên đảo Vọng Nhai có mỏ vàng, không, là mạch vàng thời thượng cổ. Chỗ đó chứa đựng bao nhiêu kim tệ? 5 vạn cân, 10 vạn cân. Vô số kể. Trên đảo Vọng Nhai có bao nhiêu quân phòng thủ? Chỉ không đến 4.000, hơn phân nửa là tân binh. Mà chúng ta có bao nhiêu quân đội, liên quân 3 vạn. Một trận chiến này, dễ dàng. Một trận chiến này, các ngươi sẽ phát tài. Đến đảo Vọng Nhai, chém tận giết tuyệt quân phòng thủ gia tộc họ Kim xong xuôi, mặc kệ cướp được bao nhiêu vàng, đều của chính các ngươi. Hơn nữa đại chiến thắng lợi xong xuôi, mỗi người được chia 20 lượng vàng. Không chỉ có như thế, mỗi người các ngươi chém được một người, khen thưởng 15 lượng vàng. Chỉ cần là người trên đảo Vọng Nhai, chỉ cần là người gia tộc họ Kim, bất kể là võ sĩ hay là dân phu, chỉ cần giết một người, đều có thể đổi lượng vàng. Nghe những lời này, tư quân họ Đường nhiệt huyết sôi trào. Một gia tộc quân đội thuộc tính cùng chủ nhân là vô cùng ăn khớp. Nếu như ý tứ chủ quân là lợi ích, vậy nhánh quân đội này cũng chú ý lợi ích. Nếu như chủ quân quan tâm là vinh dự, vậy nhánh quân đội này cũng ở đây vì vinh dự. 3.000 tư quân nghe được chủ quân hứa hẹn, tức khắc trong lòng hân hoan. Đây đúng là cuộc hành trình phát tài. 3 vạn liên quân tiến đánh 4.000 quân phòng thủ gia tộc họ Kim, muốn không thắng đều khó khăn. Độ khó duy nhất là như thế nào từ trong tay 2-3 vạn hải tặc cướp được nhiều người nhất. Nhưng mà may là chủ quân cũng đã nói, bất kể là đầu quân đội hay là dân phu, đều có thể đổi 15 lượng vàng. Đây là khuyến khích làm sát kẻ vô tội. 3.000 võ sĩ gia tộc họ Đường tức khắc mài đao soàn soạt, hận không thể mọc cánh bay đến đảo Vọng Nhai đi đại khai sát giới. Chém toàn bộ gia tộc họ Kim. không để lại một cành cây cọng cỏ nào trên đảo Vọng Nhai. Xuất phát. Theo bá tước Tấn Hải Đường Luân ra lệnh một tiếng, 3.000 tư quân gia tộc họ Đường bước lên tàu chiến, phủ lên cờ hải tặc, hướng về biển rộng phía đông. 3.000 quân đội do con trai trưởng Đường Tung dẫn đầu. Bọn họ không đến thành Nộ Triều, sẽ ở trên mặt biển cùng đại quân hải tặc gia tộc họ Cừ hội sư. Bến tàu thành Nộ Triều. Ở đây mới là cảnh tượng hoành tráng. Một ít trăm chiếc tàu chiến hải tặc đủ loại phô khai ở trên mặt biển, hoàn toàn được xưng là vô biên vô hạn. Gần 3 vạn hải tặc, toàn bộ đứng trên mỗi bông tàu chiến. Mỗi một tàu chiến đều treo cờ có chữ Cừ. Nhưng mà phương diện này hải tặc chính quy chân chính thuộc về Cừu Thiên Nguy cũng chỉ có 1.500 chừng đó, còn lại hơn 1.000 hải tặc đều có chủ riêng. Quần đảo Lô Châu có mấy chục đảo nhỏ, tất cả có 10 mấy phe hải tặc lớn nhỏ. Mỗi một thủ lĩnh đều chiếm một đảo nhỏ, Cừu Thiên Nguy lấy tư cách vua hải tặc, chiếm lĩnh toàn bộ đảo Lô Châu, gần như 4.000 cây số vuông, hơn nữa còn nắm giữ thành Nộ Triều. Cho nên, ông ta là vua hải tặc. Đông đảo hải tặc thủ lĩnh đều phụng hắn là chủ đạo. Toàn bộ hải tặc cũng là bướng bỉnh bất tuân, bọn họ trung thành cũng như là lâu đài các vậy. Thế nhưng gần 10 năm tới, toàn bộ hải tặc đầu lĩnh không nghe lời toàn bộ chết hết, bị Cừu Yêu Nhi giết sạch rồi. Vua hải tặc Cừu Kiêu đi lên bến tàu đài cao. Nhìn tàu chiến trên mặt biển vô biên vô tận, trong lòng vẫn dâng lên sự sảng khoái. Cảnh tượng hoành tráng. Cảnh tượng hoành tráng trước nay chưa từng có. Cừu Thiên Nguy không phải là chưa từng trải đại chiến, nhưng một lần lớn nhất lại là trận đối chiến bá tước Kim Vũ 20 năm trước. Nhưng khi đó, dưới trướng ông ta chỉ có hơn 5.000 hải tặc, mà bá tước Kim Vũ có chừng hơn 1.000 liên quân. Kết quả ông ta thắng thật lớn, mới có sự thống trị hôm nay. Hôm nay, sự thống trị ông ta sẽ lên một tầm cao mới. Đảo Vọng Nhai có mạch vàng. Một khi cướp đoạt tới tay, gia tộc họ Cừu ông ta có thể sản sinh gấp đôi, gấp ba quân đội. Cho đến lúc này, họ Cừu ông ta liền chân chính trở thành gia tộc quyền thế trăm năm, nghìn năm. Trong lòng vừa phóng khoáng, cũng có chút ít thương cảm. Bởi vì người thừa kế của ông ta đã chết, đứa con trai xuất sắc Cừu Kiêu của ông ta đã chết. Đây tuy rằng để cho người ta đau buồn, nhưng không hề gì. Trải qua gần 10 năm trị liệu của đạo sĩ luyện kim, bệnh của ông ta dường như đã chữa gần hết, bởi vì trong số đàn bà của ông ta đã có người mang thai. Cừu Thiên Nguy ta đây còn rất trẻ, ta còn có thể sinh ra rất nhiều con trai. Lúc này, ánh mắt của ông ta không khỏi nhìn về phía cái bóng dáng chọc người của cô con gái nuôi Cừu Yêu Nhi. Đáng tiếc thay, con bé này quá bướng bỉnh vô lễ, bất kỳ nam nhân nào trong thiên hạ đều không thể chinh phục. Bằng không mình và nàng sinh ra hậu duệ, chắc chắn xuất sắc nhất rồi. Thu thập mọi thứ trong lòng, Cừu Thiên Nguy hét lớn, mang lên. Tức khắc, mấy trăm cái rương được mang lên. Mở ra mấy trăm cái rương được mở ra. Bên trong, đều là lượng vàng tỏa sáng rực rỡ. Nơi này là 35 vạn lượng vàng. Là phí chuyển quân cho các huynh đệ. Toàn bộ bộ phận, bây giờ liền chia ra. Nghe những lời này, toàn bộ ngoài khơi hoàn toàn sôi trào, sĩ khí tận trời. Tất cả hải tặc thích nhất một màn này. Đây cũng là phép tắc toàn bộ hải tặc, bất kể ngươi có địa vị, bao nhiêu mặt bài, muốn các huynh đệ xuất chiến, trước tiên phải phát ra tiền. Phí chuyển quân. Thế nhưng, bọn hải tặc thật sự không ngờ nhiều như vậy. Trừ phần cho thủ lĩnh, mỗi người lại có thể được chia đến 10 lượng vàng. Chớ xem thường 10 lượng vàng, đổi thành nhân dân tệ ước chừng 1-2 vạn. Trên thế giới này, bất kể là gia tộc tư quân hay là quân đội các quốc gia, bổng lộc một sĩ binh một năm cũng sẽ không vượt qua 6 lượng vàng. Hải tặc có thể cướp bóc, cho nên thu nhập cao hơn nhiều lắm, thế nhưng bình quân từng hải tặc một năm thu nhập cũng sẽ không vượt qua 20 lượng vàng. Đám liều mạng này là căn bản giữ tiền chẳng bao nhiêu, nhưng lại vô cùng tham tài. Cho nên túi của 99% hải tặc cũng là trống không, 10 lượng vàng hoàn toàn là một khoản tiền lớn. Đại vương vạn tuế. Đại vương hào phóng. Vô số hải tặc hoang hô phấn chấn. Kế tiếp, mỗi một cái rương vàng đều trực tiếp bị đưa đến phía trên các chiếc tàu chiến hải tặc. Trên đảo Vọng Nhai còn có 10 vạn cân vàng, con ta Cừu Kiêu tận mắt nhìn thấy. Tức khắc, toàn bộ hải tặc hít thở đều dồn dập. 10 vạn cân vàng. Đó chính là hơn 100 vạn lượng vàng. Bình quân mỗi người có thể được chia 4 hay 50 lượng vàng đây. Vậy thì thật là đại phát tài. Dù cho chỉ có thể chia được một bộ phận, cũng phát tài. Cừu Thiên Nguy cùng Đường Luân cũng rõ ràng biết khoác lác, Cừu Kiêu rõ ràng nói là 5 vạn cân vàng, kết quả đến trong miệng bọn họ liền biến thành 10 vạn cân. Gia tộc họ Kim là bại tướng dưới tay chúng ta, bọn họ không xứng có vàng nhiều như vậy. Hãy cướp về tất cả vàng. Đi giết sạch mỗi một người đàn ông gia tộc họ Kim. Đi cường bạo mỗi một đàn bà gia tộc họ Kim. Mỗi một đảo trên biển này, đều là khu vực săn bắn của chúng ta. Mỗi một căn nhà của đàn bà trên vùng biển này đều là kỷ viện của chúng ta. Giết sạch, đốt rụi, hiếp hết, cướp sạch. Toàn tràn khí thế như hồng. Gà. Gà. Gà. Mấy vạn hải tặc nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng dùng loan đao vỗ vào lồng ngực của mình, hướng lên trời rống giận. Có chút hải tặc điên cuồng, trực tiếp dùng đầu lưỡi liếm lưỡi đao, tức khắc miệng đầy máu tươi. Có chút hải tặc tự cởi trùng toàn thân mình, hướng về phía không khí nhúng nhúng. Giết sạch, đốt rụi, hiếp hết, cướp sạch. Gần 3 vạn hải tặc cùng kêu lên hô to. Xuất phát. Đi giết, chém giết, đi hiếp bất kỳ con đàn bà nào chúng ta đây. Xuất phát. Theo vua hải tặc ra lệnh một tiếng. Hơn 100 chiếc tàu chiến, trùng trùng điệp điệp, chạy về phía đảo Vọng Nhai đánh tới. Cừ Yêu Nhi nhìn một màn này mà phản cảm. Đám hải tặc này chính là rác rưởi. Đáng tiếc, một mình nàng giết không được, trên cái thế giới này cặn bã nhiều lắm. Ơn cứu mạng của nghĩa phụ Cừ Thiên Nguy phải báo đáp, công ơn nuôi dưỡng cũng phải báo đáp. Bằng không, Cừ Yêu Nhi đã xa chạy cao bay, mang theo 2000 tên chính quy của nàng xa chạy cao bay. Trước khi lên thuyền, Cừ Thiên Nguy nói, Yêu Nhi, thành nội triều liền giao cho con. 3000 võ sĩ nhưng đủ chưa? Thừa sức. Cừ Yêu Nhi đáp. Cừ Thiên Nguy nói, ta tin con, thiên hạ vô địch. Cừ Yêu Nhi nói, nghĩa phụ, chờ nghĩa phụ chiến thắng trở về, con sẽ phải ra đi. Chân mày vua hải tặc Cừ Thiên Nguy vừa giật, nói, chờ ta trở lại hẳn nói. Tiếp đó, ông ta bước lên chiếc chiến hạm hải tặc lớn nhất. Chiếc chiến hạm này thậm chí có thể chuyên chở hơn 1000 người, trên có đầu thuyền mấy trăm bộ xương khô sắp thành một chữ cừu. Xuất phát. Theo ông ta ra lệnh một tiếng, chiếc kỳ hạm này rời khỏi bến tàu, chạy về phía đảo Vọng Nhai. Lúc này không thể quay đầu lại nhìn, bằng không sẽ gặp điềm xấu, đây là kiêng kỵ của hải tặc phép tắc. Nhưng không biết tại sao, Cừ Thiên Nguy vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tòa thành của ta, lâu đài cao cao tại thượng, cơ nghiệp của ta. Trở về đi. Cừ Yêu Nhi nói. Tiếp đó, nàng phóng người lên ngựa. Phía sau mấy trăm nữ võ sĩ xếp thành hàng, bảo vệ xung quanh nàng ở chính giữa. Hai bên đường phố tất cả mọi người, toàn bộ quỳ rạp trên đất, cái trán sát đất, run lẩy bẩy. Chỉ ít từ hôm nay trở đi, toàn bộ thành nội triều thuộc về Cừ Yêu Nhi. Một lúc lâu sau, Cừ Yêu Nhi dẫn đầu 2000 tên võ sĩ chính quy của mình, tiến vào chiếm giữ lâu đài phủ thành chủ nội triều. Đóng kín cổng. Ung ung. Cổng lâu đài phủ thành chủ đóng chặt. Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được ra vào lâu đài nửa bước, người nào chống lại giết chết bất luận tội. Đối với Thẩm Lãng có thể đột kích, Cừ Thiên Nguy không có dự liệu, nhưng Cừ Yêu Nhi lại có bản năng trực giác. Nhưng suy nghĩ của nàng rất đơn giản. Trong tay nàng chỉ có 3000 võ sĩ, thành nội triều vừa không có tường thành, muốn bảo vệ cho toàn bộ thành thị là không thể nào. Thế nhưng, bảo vệ cho một phủ thành chủ lại dư xài. Mà chỉ cần giữ được pháo đài, thành nội triều cũng sẽ không sụp đổ. Dù cho kẻ địch không ngừng chiếm lĩnh địa phương khác cũng thành nội triều, chỉ cần đại quân Cừ Thiên Nguy giết trở về, những địch nhân này toàn bộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa trong phủ thành chủ có đầy đủ lương thực, rau dưa trái cây, thậm chí ngay cả nước ngọt cũng có thể tự đào giếng. Thẩm Lãng, người tốt nhất đừng tới. Nhưng nếu như ngươi đã đến rồi, cũng không cần chạy, chết ở chỗ này đi. Cừ Yêu Nhi mặc kệ Thẩm Lãng sẽ tới hay không, mặc kệ Thẩm Lãng mang đến cả quân đội, nàng đều không sợ hãi chút nào. Đừng nói mấy nghìn, coi như là một vạn, hai vạn, nàng cũng có thể dễ dàng đánh bại. Đây không phải là tự phụ, mà là tự tin tuyệt đối. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, đẹp quá. Từ Thiên Thiên nói. Cừ Yêu Nhi không ra tiếng. Từ Thiên Thiên nói, tướng quân, ngài có thích trẻ con không? Cừ Yêu Nhi lắc đầu nói, không thích. Từ Thiên Thiên kinh ngạc. Cừ Yêu Nhi nói thật, nàng thực sự không thích trẻ con. Nàng thích vô câu vô thúc, tự do tự tại, một khi có trẻ con, thì có lo lắng. Ngươi thích Thẩm Lãng sao? Cừ Yêu Nhi bỗng nhiên hỏi. Từ Thiên Thiên kinh ngạc, tiếp đó lắc đầu. Cừ Yêu Nhi nói, vậy ngươi tại sao hỏi ta có thích trẻ con hay không? Ngươi không phải vì hắn làm thuyết khách à, ngươi đây là đang dao động ta, ngươi quan sát qua chu kỳ của ta, ngươi cũng biết kinh nguyệt của ta còn chưa tới. Từ Thiên Thiên nói, tướng quân, ta phát hiện kinh nguyệt của ngài chưa có tới, cho nên ta mới có thể hỏi ngài có thích trẻ con hay không, ta chỉ là sợ ngài sơ ý, cho nên phải nhắc nhở ngài thôi. Cừ Yêu Nhi nói, khoảng cách đêm hôm đó đã gần một tháng, kinh nguyệt của ta luôn luôn chưa có tới, ngươi cảm thấy có thể mang thai à? Từ Thiên Thiên nói, dựa theo cách Thẩm Lãng nói, trong cơ thể ngài có rất nhiều kim loại nặng, lẽ ra thì không cách nào mang thai. Hơn nữa lần trước lấy máu trị liệu, sau đó chính ngài lại thả hai đợt huyết, cho nên kinh nguyệt không có tới cũng có thể bình thường. Không sai, đã qua một tháng, Cừ Yêu Nhi đã rút máu hai lần. Bởi vì huyết áp của nàng vẫn còn rất cao, mỗi một lần đầu một căng đau, nàng liền lấy máu cho mình, tiếp đó sẽ thoải mái hơn. Cô gái này mạnh đến mức lấy máu đều có thể trở thành thói quen. Thẩm Lãng có thể sẽ tới, dẫn đầu võ sĩ gia tộc họ Kim đoạt thành Nộ Triều. Cừ Yêu Nhi nói. Từ Thiên Thiên kinh ngạc nói, không thể nào, võ sĩ tinh nhuệ gia tộc họ Kim không phải vượt qua 2.000 người. Bằng vào 2.000 người muốn đoạt thành Nộ Triều, không phải nằm mơ à? Cừu Yêu Nhi nói, hắn cầm hy vọng ký thác vào trên người ngươi, nếu hắn muốn giết ta, nếu muốn giết mỗi người trong lâu đài, ta nghe nói hắn dùng độc như ma thuật. Từ Thiên Thiên ra sức lắc đầu. Cừu Yêu Nhi nói, người đàn ông này độc ác mà lại tuyệt tình, nếu giết chết ta có thể đoạt thành Nộ Triều, hắn sẽ không chút do dự làm như vậy. Đương nhiên cái này cũng không có gì, không có gì. Từ Thiên Thiên tiếp tục gắng sức lắc đầu, nước mắt rơi lã chả. Cừu Yêu Nhi nói, vì tránh hiềm nghi, vì ta không giết chết ngươi, từ giờ trở đi ngươi không thể ra khỏi phòng này, một khi bước ra một bước, giết chết bất luận tội. Vâng. Phía ngoài bốn nữ võ sĩ nói. Thế là, Từ Thiên Thiên bị giam lỏng. Lúc này toàn bộ cổng lâu đài phong bế, cho nên vài hớp nước giếng liền trở nên càng then chốt. Một khi có người hạ độc nước giếng, hậu quả khó lường. Từ Thiên Thiên là một đầu nguồn nguy hiểm, không chỉ không thể để cho nàng tới gần giếng nước, hơn nữa nàng hoàn toàn giam lỏng. Một mặt là không cho nàng có bất cứ cơ hội nào làm ác, thứ hai cũng là vì bảo hộ nàng. Cừu Yêu Nhi không muốn giết nàng, thế nhưng cũng không quá quan tâm nàng bị giết. Trở lại đại sảnh phủ thành chủ, Cừu Yêu Nhi ngồi ở trên ghế cao, nhưng trong lòng không có cảm giác chút nào. Nàng với quyền lực rõ ràng vô dục vô cầu. Tìm đại phu phủ thành chủ tới đây. Một lát sau, đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên đến đây. Nhưng mà, ông ta tại đây chẳng phải gọi là An Tái Thiên. Cừu Yêu Nhi đệ một tờ giấy lên cổ tay mình rồi nói, bắt mạch cho ta. Đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên kinh ngạc, sau đó đáp lời, vâng. Tiếp đó, An Tái Thiên dè dặt đưa ngón tay vào mạch đập của Cừu Yêu Nhi. Ước chừng một lúc lâu, An Tái Thiên nói, tiểu thư, ngài muốn dò cái gì chứ? Cừu Yêu Nhi nói, kiểm tra ta có mang thai hay không? Tức khắc, An Tái Thiên giật mình. Mang thai. Cái từ này thật là làm cho người khiếp sợ. Cừu Yêu Nhi nhà ngươi đã vậy còn thuận miệng nói ra. Ngươi không phải ghét đàn ông nhất à, ngươi muốn kiểm tra có mang thai hay không, cái này ý nghĩa ngươi bị đàn ông ngủ. Ngươi cũng biết đây là tin tức chấn động ra làm sao. Thế nhưng Cừu Yêu Nhi là thật sự không chú ý, nàng không chú ý người khác biết nàng bị đàn ông ngủ, cũng không chú ý người khác có biết nàng mang thai hay không. Trong lòng vô tư trời đất rộng. An Tái Thiên bắt mạch cẩn thận. Thế nào? Cừu Yêu Nhi bèn hỏi. Đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên nói, tiểu thư, mạch tượng ngài hết sức phức tạp, tiểu nhân không thể nào chính xác. Đây là thật. Mạch tượng Cừu Yêu Nhi đã hoàn toàn rối loạn. Đầu tiên là trong máu chứa số lớn kim loại nặng, thứ nhì là huyết mạch đặc thù nghịch thiên của nàng, cộng thêm nàng hay lấy máu trị liều, hơn nữa còn thích dùng chân khí áp chế huyết khí. Kể từ đó, mạch tượng của nàng đo được chuẩn mới có quỷ. Ừ, biết rồi. Cừu Yêu Nhi nói. Bay đâu, giam lỏng đại phu này, không được ngược đãi. Thế nhưng cũng không cho hắn rời phòng nửa bước, bằng không giết chết bất luận tội. Mệnh lệnh này ra một cái. Đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên trong lòng khiếp sợ. Lẽ nào? Ta bị phát hiện. Không có khả năng, ta nằm vùng mười mấy năm không có bất kỳ kẻ hở nào. Ta cũng chỉ cùng cô gia gặp qua một lần, chưa từng có cùng bên ngoài giao tiếp mà. Vì sao? An Tái Thiên hỏi. Cừu Yêu Nhi nói, một, bởi vì lúc ngươi nói mạch vàng thời thượng cổ cùng nghĩa phụ, dùng giật dây hiềm nghi. Hai, lúc ngươi nhìn thấy ta đặc biệt sợ hãi. An Tái Thiên nói, chuyện mạch vàng thời thượng cổ, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu thư uy danh truyền xa, đàn ông trong thiên hạ đều e ngại ngài. Cừu Yêu Nhi nói, ngươi sống vô số người, cứu vô số người, ta cứu rất nhiều đàn bà, đều do ngươi chữa khỏi, ngươi tại sao lại sợ ta? Ngươi biết rất rõ rằng ta đối với ngươi không hề có ác ý, lúc trước nghĩa phụ phái ngươi đi chữa bệnh cho ta, thái độ của ngươi còn khá thản nhiên. Đối với ta tính ra không có bao nhiêu sợ hãi, hôm nay lại sợ hãi ta, đây đương nhiên không bình thường. An Tái Thiên nói, oan uổng, oan uổng. Cừu Yêu Nhi nói, ta không giết ngươi, chẳng qua là giam lỏng ngươi mà thôi, lại còn cái gì quan trọng hơn. Tiếp đó, An Tái Thiên cũng bị giam lỏng. Vẫn thường hay nhắc, Cừu Yêu Nhi đặc biệt thông minh. Chẳng qua là phần lớn thời điểm, nàng căn bản không thích động não. Một khi nàng bắt đầu động não, là vô cùng nhạy cảm. Kể từ đó, Thẩm Lãng ở bên người nàng mai phục hai cái người mai phục, toàn bộ bị giam lỏng. Cô gái này, thật đúng là trọng đại. Thành Nộ Triều cùng đảo Vọng Nhai khoảng cách cũng không xa, chỉ có vài trăm dặm mà thôi. Nửa ngày sau đó, Cừ Thiên Nguy gần 3 vạn hải tặc cùng 3.000 tư quân gia tộc họ Đường ở trên mặt biển hội sư. Không có bất kỳ hành lễ. Đôi bên lẫn nhau trong lòng coi thường, sau đó vẫn cách một khoảng cách, chạy về phía đảo Vọng Nhai đánh tới. Lại qua nửa ngày, đảo Vọng Nhai đã ở trước mắt. Nhưng lúc này đã trời tối. Cừu Thiên Nguy hạ lệnh, cùng đảo Vọng Nhai giữ một khoảng cách, giám thị xung quanh trăm dặm ngoài khơi, không cho phép bất luận đội thuyền nào ra vào. Vâng. Tiếp đó, hơn 100 chiếc tàu chiến phân tán ra tới. Mơ hồ bao vây toàn bộ đảo Vọng Nhai. Lúc này trên đảo Vọng Nhai, có một chút lửa. Vô cùng hiển nhiên, quân phòng thủ trên đảo đã phát hiện địch nhân đến, đang suốt đêm điên cuồng cấu trúc phòng tuyến. Bọn hải tặc trong lòng khinh thường. Nếu như pháo đài các ngươi xây xong, chúng ta để đánh nhau còn có chút lao lực. Hôm nay các ngươi mới bắt đầu xây dựng phòng tuyến. Không cảm thấy quá muộn à, trên trời dưới đất, đã không ai còn có thể cứu được các ngươi. Gia tộc họ Kim diệt vong, đã trở thành kết cục đã định. Một đêm vô sự. Nói cái gì trên biển đánh lén ban đêm, hết thảy cũng không thể nào. Trời rét căm căm muốn đông cứng thế này, khoảng cách đại quân hải tặc đến bến tàu xa như vậy, người nếu muốn từ biển bơi tới đánh lén, còn chưa kịp bơi tới đã chết rét mất rồi. Sáng sớm hôm sau, Cừu Thiên Nguy ra lệnh một tiếng, đại quân lên đảo, chém tận giết tuyệt tất cả mọi người trên đảo. Giết sạch, đốt rụi, cướp sạch. Chú thích của bánh, Úc chương thứ 3, ngày hôm nay chỉ Úc mới 1.700.000, lại có điểm tội ác cảm xúc. Nhưng thực sự tận lực, hoàn toàn là cắn răng dùng hết ý chí sau cùng. Cùng xin sự ủng hộ của mọi người, ta xin mọi người đó. Chú thích của mèo thầy Mo, bực ghê, có thím nào lấy bản dịch thái giám võ đế của Mỹ từng làm bên Trini sang Trini Úc lại nguyên si mà không xin phép một câu. Tuyết rơi rất khốc liệt, tuyết động như muốn tràn xuống. Trên mặt đất giống như phủ lên một tầng. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác dẫn đầu 2.000 quân đội, trấn thủ phòng tuyến sau bãi cát trên đảo Vọng Nhai. Cái gọi là phòng tuyến, chính là dùng tảng đá cùng bùn đất đắp thành tường thấp mà thôi. Vì cướp đoạt thành nội triều, Thẩm Lãng đều mang hết toàn bộ võ sĩ tinh nhuệ, 2.000 quân bên người bá tước Huyền Vũ đại bộ phận cũng là tân binh, lính lão luyện cũng chỉ có không đến 500 người mà thôi. Nhưng mà từ tràng diện, có chừng hơn 4.000 người, còn có 2.000 người đơn giản chính là dân binh thợ mỏ, chỉ bất quá mặc vào áo giáp xong xuôi, nhìn qua cũng giống như quân chính quy vậy. Đương nhiên, những tân binh này sĩ khí vẫn tăng cao. Cuối cùng nhập ngũ xong xuôi, mỗi ngày ăn ngon, ăn mặc tốt, tiền nhận được càng nhiều. Hơn nữa trong nhà đời đời kiếp kiếp cũng là con dân gia tộc họ Kim, trung thành đã ghi nhớ đến tận xương. Hơn 4.000 người thoạt nghe không nhiều lắm, nhưng nhìn nhưng cũng chi chít một dải rộng. Lúc này, tàu chiến hải tặc trên mặt biển càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Những tân binh này không khỏi khẩn trương, cảm giác có chút không cách nào hít thở. Hồi hộp cái trứng. Bên cạnh lính lão luyện khinh thường nói, tiếp đó nắm lên một đám tuyết liền dồn vào trong miệng. Tân binh đảng tự chính là không tiền đồ, nhìn vóc dáng thật lớn, lá gan so với trứng còn muốn nhỏ. Tên lính lão luyện vừa nhai tuyết, vừa cười nhạo nói. Khi nhai, gã cảm thấy không được bình thường. Tuyết này thế nào bị nhiễm mặn vậy? Mẹ kiếp, thằng khốn kiếp kia vừa tiểu, à cái này lính lão luyện vội vàng đem trong miệng tuyết nhổ ra. Xì xì xì. Ta đã nói tuyết này còn mang màu vàng mà. Ha ha ha ha. Tức khắc, cả đám cười to, không khí khẩn trương giảm bớt. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác cũng không khỏi mỉm cười. Không phải sợ, không nên hốt hoảng, nghe mệnh lệnh. Lúc trước đã dạy các ngươi sử dụng, đều còn nhớ rõ không? Giọng của bá tước Huyền Vũ không lớn, nhưng cũng đủ để mỗi người nghe được rõ ràng. Nhớ kỹ. Mọi người hét lớn. Bá tước Huyền Vũ nói, những ngày này chúng ta đã diễn luyện rất nhiều lần rồi, cho nên hãy phản ứng như bình thường. Ông không hề nói bằng giọng hùng hồn, giọng nói bình thản, nhưng như thế ngược lại làm cho lòng người an tâm. Không sai, một trận chiến ngày hôm nay này đã diễn luyện hơn mấy trăm lần. Mỗi một tân binh cũng có thể thuộc lầu lầu, mỗi một dân binh thợ mỏ cũng như thế. Trên khán đài, người tiên phong la lớn, kẻ địch khoảng cách 5 dặm, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Đại quân lên đảo, giết sạch, đốt rụi, cướp sạch. Khi Cừu Thiên Nguy ra lệnh một tiếng, vô số hải tặc gào rú kêu vang, bắt đầu điên cuồng lên đất liền. Hơn 100 chiếc tàu chiến hải tặc này là không có khả năng toàn bộ cập bến tàu, cho nên khoảng cách bãi biển còn có khoảng 100 mét, bọn hải tặc đều nhào xuống xuồng ba lá, lẻn về phía bãi biển. Mà có chút hải tặc hung mãnh ngay cả xuồng ba lá đều không dùng, trực tiếp liền nhảy vào trong nước biển, trong miệng cắn đại đao, bơi thẳng đến bãi cát vẫy nước. Rõ ràng lợi hại. Đây chính là giữa mùa đông, bầu trời rơi tuyết lớn, nhiệt độ nước biển không phải vượt qua 3 đến 5 độ C, thế nhưng những hải tặc này chẳng những không biết lạnh, ngược lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vàng. Trên đảo có 10 vạn cân vàng. Tới trước được trước, người nào cướp nhiều sẽ được chia phần hơn. Giết, giết, giết. Tức khắc toàn bộ ngoài khơi hoàn toàn sôi trào. Vô số hải tặc điên cuồng lên đất liền. Cái hình ảnh đó thực sự giống như thủy triều xuống, vô số cua biển bò lên bãi cát. Chi chít, đèn đông nghịt, vô số kẻ. Mà tư quân gia tộc họ Đường, từng người đều mặc được áo giáp, chỉ có thể ngồi xuồng ba lá lên đất liền. Ngu ngốc. Gà sư. Nhìn khinh bỉ lẫn nhau một cái, sau đó tiếp tục xung phong. Chỉ một lát sau sau. Phần lớn đại quân hải tặc, toàn bộ vọt tới trên bờ cát. Đối mặt phòng tuyến bá tước Huyền Vũ, những hải tặc này không sợ hãi chút nào, vẫn điên cuồng xung phong. 500 mét. 300 mét. 200 mét. Sau phòng tuyến tân binh gia tộc họ Kim hai chân run rẩy, có chút bị hù dọa kinh hãi. Tuy rằng diễn luyện rất nhiều lần, thế nhưng khi những thứ hải tặc hung thần ác sát xông lên thời điểm, hình ảnh này vẫn quá rung động. Thật không ngờ ba vạn người lại là nhiều như vậy. Gần như đem toàn bộ bãi cát toàn bộ bày khắp, vô biên vô hạn. Bắn, bắn. Bá tước Huyền Vũ ra lệnh một tiếng. Vù vù vù vù vù. Hơn 2.000 binh sĩ, hơn 2.000 dân binh thợ mỏ dương cung cài tên, tiến hành bắn. Mũi tên như mưa xuống. Như là châu chấu xẹt qua một cái phía chân trời, tiếp đó chợt nện xuống. Phục phục phục. Như là mưa đánh vào thân chuối vậy, vô số mưa tên đâm vào trên bờ cát. Tỷ số trúng mục tiêu gần như không có. Bởi vì, cách 200 mét mà. Cung thủ có thể bắn khoảng cách xa như vậy, cũng là trăm người có một cho nên một tua mưa tên này, chẳng gây thương vong cho đám hải tặc bao nhiêu cả. Ha ha ha ha. Đám gà siêu này, bắn tên còn chưa xa bằng lão tử đi tiểu. Đừng nói không xa bằng lão tử đi tiểu, còn không xa bằng lão tử bắn. Đông đảo hải tặc đều cười nhạo. Không thể không nói, biểu hiện những tân binh này cùng dân binh phủ bá tước Huyền Vũ quả thực vậy, đại bộ phận tên dân binh bắn ra chỉ có chính là mấy chục mét mà thôi. Xông lên, giết sạch bọn họ, giết sạch. Không nên giết sạch toàn bộ, lưu lại một số tên mi thanh mục tú, ta muốn đè. Ta cũng muốn đè, ta cũng muốn đè. Những hải tặc này vừa xung phong, vừa cười như điên. Hoàn toàn không giống như là đang chiến đấu, mà như là đang cướp bóc. Bắn cung, bắn cung. Bá tước Huyền Vũ ra lệnh một tiếng. Phía sau ông 4.000 người, lại một lần nữa bắn cung. Lại một lần nữa mũi tên như mưa xuống. Lần này khoảng cách hải tặc chỉ có chừng 100 mét, 4.000 mũi tên mang tới thương vong cuối cùng đột phá hai con số. Thế nhưng, những hải tặc này đã gần vô cùng. Đã có thể thấy được khuôn mặt dữ tợn và hàm răng ố vàng của bọn chúng. Chạy, chạy. Không biết người nào bắt đầu trước. Rống to một tiếng xong xuôi, quân phòng thủ phủ bá tước Huyền Vũ đều xoay người bỏ chạy. Ngay từ đầu là dân binh thợ mỏ bỏ chạy, sau đó là tân binh bỏ chạy, cuối cùng lính lão luyện cũng bị lôi kéo theo mà bỏ chạy. Bá tước Huyền Vũ hét lớn giận dữ, không được chạy, không được chạy. Ai lui thì chém. Dứt lời, bá tước Huyền Vũ Kim Trác chợt rút ra chiến đao, hướng bên cạnh hai người chém giết đi. Tức khắc, hai cái đầu lăn xuống. Đương nhiên hai người này không là binh sĩ thật, mà là tử tù. Tất cả chuyện này cũng là diễn trò, đương nhiên phải tuyệt đối y như nguyên bản. Dù cho như thế, giống như cũng không ngừng tan vỡ, 4.000 binh sĩ phủ bá tước Huyền Vũ vẫn điên cuồng chạy trốn. Đi hầm mỏ, xuống hầm nào. Có người rống to. Bá tước Huyền Vũ giận dữ, không cam lòng giận dữ hét, lui giữ đường hầm, lui giữ đường hầm. Đi bảo hộ vàng. Chiến cuộc mắt thấy là phải hỏng mất. Binh sĩ phủ bá tước Huyền Vũ cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Ba vạn bọn hải tặc hân hoan. Bọn họ biết quân đội phủ bá tước Huyền Vũ rất yếu gà, nhưng thật không ngờ kém như vậy. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy cao mày, hướng Đường Tung bên trên bèn hỏi, binh sĩ phủ bá tước Huyền Vũ, lại yếu như vậy à Đường Tung, con trai trưởng của bá tước Tấn Hải Đường Luân. Không có yếu như vậy. Đường Tung nói, đơn thuần sức chiến đấu mà nói, binh sĩ phủ bá tước Huyền Vũ so với chúng ta còn mạnh hơn một chút. Cừu Thiên Nguy nói, vậy vì sao dễ dàng sụp đổ? Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Phương diện này có phải có bẫy hay không? Nhưng mà, Cừu Thiên Nguy liền nhanh chóng cảm nhận được lực lượng tinh nhuệ phủ bá tước Huyền Vũ. Hơn 4.000 tân binh cùng dân binh điên cuồng mà tháo chạy, chạy về phía hầm lớn. Bá tước Huyền Vũ chợt rống to một tiếng, lưu lại 500 người, theo ta cản phía sau, yểm hộ chủ lực lui lại. Tức khắc 500 tên tinh nhuệ gia tộc họ Kim bày trận, cấu thành một đường phòng tuyến sắt thép, mượn phòng tuyến tường đá dựng tạm thời tiến hành phòng thủ. 500 tên võ sĩ này, toàn bộ mặc áo giáp sắt kiểu mới, tay cầm kiểu mới chiến đao, vũ trang đến tận răng. Bắn cung, bắn cung. Vù vù vù vù. 500 tên võ sĩ tinh nhuệ bắn tên, lần này không còn là vứt bắn, mà là bắn thẳng đến. Phục phục phục phục. Tức khắc, mấy chục tên hải tặc ngã xuống. 500 người bắn tên, so với vừa rồi hơn 4.000 người uy lực còn muốn hung mãnh. Bắn cung. Bắn cung. Hơn nữa đây 500 tên võ sĩ tinh nhuệ bắn tên tốc độ thật nhanh, 3 giây đồng hồ là có thể hoàn thành một mũi tên. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, liền bắn ra 10 mũi tên. Hải tặc xuất hiện lớn diện tích thương vong, đạt được kể ra hơn 100 người. Cuối cùng, trước nhất hơn 1.000 tên hải tặc vọt tới phòng tuyến trước mặt. Bá tước Huyền Vũ Kim trát quát, rút đao. 500 tên võ sĩ tinh nhuệ chỉnh tề rút ra chiến đao, động tác chỉnh tề như một. Dê. Dê. Trước mặt nhất hơn 1.000 tên hải tặc, hướng 500 tên võ sĩ gia tộc họ Kim đánh tới. Đánh giáp lá cà. Tức khắc, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Kết quả, để cho người ta ngạc nhiên. Nhân số nhiều gấp đôi hải tặc tiên phong, trận đầu bị thua thiệt nhiều. Bởi vì bọn họ chiến đao chém ở võ sĩ gia tộc họ Kim khôi giáp phía trên, chỉ có một đạo dấu vết mờ mờ. Thế nhưng, võ sĩ gia tộc họ Kim chiến đao, nhưng có thể dễ dàng bổ ra bọn họ áo giáp, mở ra thân thể của bọn họ. Dù cho chiến đao đón đỡ, hải tặc chiến đao thậm chí sẽ trực tiếp rạn nứt. Võ sĩ gia tộc họ Kim áo giáp cùng vũ khí, so với đại quân hải tặc, trước vào không chỉ một đại. Máu tươi tiêu bắn, gãy chi bay ngang. Tình hình chiến đấu, trong nháy mắt trở nên vô cùng thê thảm đứng dậy. Dê. Dê. Dê. 500 tên võ sĩ tinh nhuệ trấn thủ phòng tuyến. Đại quân hải tặc không ngừng vọt tới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hơn 1.000 người, hơn 2.000 người xông lên đoạn binh hàm tiếp. Bởi vì, đoạn này phòng tuyến cứ như vậy chật hẹp, tối đa cũng chính là chứa chấp hơn 2.000 người. 2.000 hải tặc đối chiến 500 võ sĩ tinh nhuệ gia tộc họ Kim. Lại vẫn ngang hàng. Bá tước Huyền Vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài một hơi. Cái đêm giết cừu kiêu đó, Tư Quân gia tộc biểu hiện quả thực đặc biệt không tốt. Hơn 3.000 ở trên sườn núi cao nhìn xuống, lại vẫn bị 2.000 hải tặc xông lên, hơn nữa còn xuất hiện thương vong. Điều này làm cho bá tước Kim Trác cũng bắt đầu hoài nghi võ sĩ gia tộc của mình có phải không được hay không. Mà biểu hiện chiến đấu hôm nay, nhưng lại hết sức ưu tú dị thường. Đương nhiên tính tổng thể không phải là bởi vì võ sĩ gia tộc họ Kim trở nên mạnh mẽ hơn, bọn họ vẫn là chính mình. Những thứ này võ sĩ tinh nhuệ, bị là rất nghiêm khắc nề nếp chiến đấu huấn luyện. Võ sĩ giữa phối hợp với nhau, tướng quân trận uy lực phát huy đến mức tận cùng. Thế nhưng đêm hôm đó mắt đều không nhìn thấy, cũng chưa nói tới phối hợp với nhau. Ngược lại hải tặc như thường lệ ở buổi tối cướp bóc, khá am hiểu đơn đã độc đấu, buổi tối đối với bọn họ ngược lại hữu lực. Hơn nữa đêm hôm đó, một lính lão luyện mang theo 4 gã tân binh, càng thêm khó có thể thi triển. Hôm nay là 3 ngày, cộng thêm kiểu mới áo giáp cùng vũ khí quá trâu bò, hơn nữa toàn bộ cũng là lính lão luyện tinh nhuệ, cho nên chiến tích huy hoàng. 500 người đối chiến hơn 2.000 người, vẫn bất bại. Xem ra chiến lược tinh binh mới là chính xác, nhiều người vô dụng. Bá tước Huyền Vũ trong lòng nói. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy nhìn thấy một màn này, trong lòng tức khắc nới lỏng. Bên trên đường tung nói, đây mới là thực lực võ sĩ gia tộc họ Kim, đáng tiếc như vậy tinh nhuệ quá ít. Bá tước Huyền Vũ mở rộng được quá nhanh, chiêu mộ quá nhiều tân binh, trong chiến đấu nếu không vô dụng, ngược lại sẽ tháo chạy phá hư đại sự. Bá tước Huyền Vũ xuất lĩnh 500 tinh nhuệ tuy rằng lợi hại, nhưng là lực lượng của bọn họ là có hạn. Mà xông tới hải tặc càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã đưa bọn họ bao vây. Mà trên mặt đất khắp nơi đều có máu tươi, mấy trăm xác chết bừa bộn đống. Thời gian không sai biệt lắm. Bá tước Huyền Vũ hét lớn, đột phá vòng vây, lui giữ hầm, bảo vệ vàng. Tức khắc hơn 400 tên tinh nhuệ thay đổi trận, đem bá tước Huyền Vũ bảo hộ ở chính giữa, hình thành một đao nhọn trận hình bắt đầu đột phá vòng vây. Bỏ ra hơn 10 con tính mạng giá phải trả, bá tước Huyền Vũ thành công đột phá vòng vây, hướng hầm lui lại. Hơn 3.000 tên hải tặc vòng vây, chỉ ngăn cản không đến một khắc đồng hồ đã bị phá vây rồi. Lúc này, bá tước Tấn Hải con trai trưởng Đường Tung lộ ra ánh mắt đắc ý, những hải tặc này dũng mãnh vô cùng, không sợ chết chút nào, nhưng thật không có kỷ luật tính chất, cho nên chính diện trên chiến trường căn bản cũng không phải là quân chính quy đối thủ. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy cũng đang tỉnh lại. Bản thân hơi có chút khinh địch, 20 năm trước trận chiến ấy bản thân dẫn đầu 5.000 hải tặc đem bá tước Kim Vũ hơn 1.000 liên quân chém tận giết tuyệt, từ nay về sau đã cảm thấy quân đội gia tộc họ Kim không thể tả một kích. Hôm nay xem ra, quân đội gia tộc họ Kim không am hiểu hải chiến, cũng rất am hiểu lục chiến. Mà bản thân đại quân hải tặc vừa vặn ngược lại. Cừu Thiên Nguy cũng quyết định. Một khi bắt lại đảo vọng nhai xong xuôi, hắn cũng muốn đem dưới trướng chính quy huấn luyện thành là quân chính quy. Gia tộc họ Cừ muốn chính thức quật khởi, vẫn là phải bước lên lục địa. Giống như Cừ Yêu Nhi chính quy võ sĩ như vậy, không vì cướp bóc, không vì vàng, chỉ vì chiến đấu mà sinh. Một lần nữa bày trận, một lần nữa bày trận. Vua Hải Tạc hạ lệnh. Tức khắc 3 vạn liên quân ở lớn trên đất trống chính thức bày trận, không còn kêu loạn mà cuồng xung phong một mạch. Tầm một lúc lâu sau, 3 vạn liên quân cuối cùng tập kết biến thành 30 hàng ngũ. Tiến quân, bao vây hầm. Tiếp đó, 3 vạn liên quân hướng lớn hầm hành quân. Lúc này không thể gấp, cũng không nhất định gấp gáp. Dù sao cũng đây miếng ngoài khơi đã tàu chiến hải tặc phong tỏa, gia tộc họ Kim mấy nghìn người có chạy đằng trời. Âm âm âm râm. Vô số bước chân đánh đại địa. Mấy vạn hải tặc bày trận hoàn tất, sau đó hướng lớn hầm xuất phát. Đây mặc dù là một tòa tiểu đảo, nhưng là để cho tiện đem cục sắt cùng muối vận đến bến tàu phía trên, cho nên gia tộc họ Kim mở ra một cái rộng con đường, có chừng 4-5 mét rộng. Hôm nay ngược lại dễ dàng mấy vạn hải tặc hành quân. Ngắn ngủi 5 dặm đường, đây 3 vạn hải tặc ước chừng đi gần nửa canh giờ. Cuối cùng đến lớn hầm. Ở đây toàn bộ hải tặc mặc dù là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng là thấy đến cái hầm mỏ vĩ đại này, vẫn bị rung động. Đã vậy còn quá lớn, sâu như vậy. Cái này to lớn hầm đường kính ước chừng hơn 400 mét, 340 mét sâu. Không có cách nào. Gia tộc họ Kim ở đảo Vọng Nhai khai thác đã vượt qua 200-300 năm. Mấy nghìn tên thợ mỏ quanh năm suốt tháng mà khai thác, tầm 200-300 năm, đào ra thế này một to lớn thung lũng cũng không kỳ quái. Hơn 3 vạn tên hải tặc liên quân bao vây vĩ đại hầm, hướng phía dưới nhìn ra xa. Có một cái đường lớn xoay quanh xuống trực tiếp đạt đến đáy hố, đây tạo ra tới thạch nói rất nhanh, ước chừng 3-4 thước, cũng đủ một chiếc xe ngựa từ trên xuống dưới. Lúc này, Cừu Thiên Nguy thấy rất rõ ràng, bá tước Huyền Vũ xuất lĩnh hơn 4.000 quân đội đang hầm dưới đáy trú đóng ở chỗ đó chẳng những có rất nhiều tảng đá lũy thành nhà cửa, còn đào bới rất nhiều huyệt động. Quả thực dễ thủ khó công. Thấy vàng, đông đảo hải tặc đều nhìn. Căn bản không có thấy vàng. Thế nhưng đây cũng không có để cho bọn họ thất vọng, ngược lại càng thêm để cho bọn họ tâm tình nóng không chịu nổi. Vàng chắc chắn bị bọn họ giấu ở mỏ bên trong động. Thấy được. Nơi nào? Thỏi vàng không nhìn thấy, thế nhưng vậy chút mỏ đất các ngươi nhìn. Tất cả mọi người thấy được. Hầm phía dưới đống vô số kẻ mỏ đất, như là sơn vậy. Đáng tiếc, những thứ này mỏ đất đều bị tuyết lớn bao trùm. Nhưng là bởi vì bá tước Huyền Vũ phủ 4.000 quân đội mới vừa thải đạp quá, cho nên có chút mỏ đất phía trên tuyết động bị đạp mất. Những thứ này mỏ đất dù cho cách xa như vậy, cũng có thể thấy ánh vàng rực rỡ màu sắc. Cừu Thiên Nguy võ công cao, nhãn lực cũng mạnh mẽ. Hắn thấy rõ đây mỏ trong đất mặt có vô số kim sa. Đường Tung cũng nhìn thấy. Mặc dù không có thấy thỏi vàng, thế nhưng Cừu Thiên Nguy trong lòng lại càng thêm phấn chấn. Quả nhiên là mạch vàng thời thượng cổ. Bình thường mỏ vàng chưa có nhiều như vậy kim sa, thiên đại mỏ dầu cũng không có cao như vậy hàm lượng. Hầm mỏ vàng có thể đã bị chở đi. Thế nhưng so với toàn bộ mạch vàng thời thượng cổ mà nói, chính là mấy vạn cân vàng lại coi là cái gì? Phía dưới những thứ này mỏ đất có bao nhiêu? Chỉ ít mấy nghìn vạn cân đi. Có thể tắm đi ra bao nhiêu vàng? Chỉ ít hơn vạn cân trở lên, thậm chí nhiều hơn. Đây căn bản cũng không phải là mỏ vàng, đây là mạch vàng thời thượng cổ. Trời cao phù hộ ta gia tộc họ Cừ muốn quật khởi. Bên cạnh Đường Tung hít thở cũng lửa nóng dồn dập. Thật là mạch vàng thời thượng cổ. Trời biết nơi này có bao nhiêu vàng. Nộ Triều Hầu, bây giờ phải làm gì? Đường Tung nói. Bá tước Huyền Vũ toàn bộ quân phòng thủ đều ở đây hầm dưới đấy, chúng ta có muốn hay không một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp vọt tới hầm dưới, đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Đem toàn bộ mạch vàng thời thượng cổ cướp đi. Cừu Thiên Nguy trong lòng tràn đầy mãnh liệt bị kích động. Lao xuống đi. Đem gia tộc họ Kim người giết sạch. Cầm tất cả vàng cướp đi, cầm mạch vàng thời thượng cổ chiếm lấy. Thế nhưng, nhìn cái này to lớn hầm, Cừu Thiên Nguy bản năng cảm thấy nguy hiểm. Cái này thung lũng coi như thực sự quá xúc mục kinh tâm, bản năng khiến người ta một loại trí mạng cạm bẫy cảm giác. Thẩm Lãng cái này nhiệt xúc, độc ác xảo quyệt vô cùng. Nhớ ra hắn tại đây vĩ đại hầm dưới thiết trí cạm bẫy động trời ở đâu? Không. Không đi xuống. Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy nói, mạch vàng thời thượng cổ không thể chạy, bá tước Huyền Vũ mấy nghìn người cũng có chạy đằng trời, chúng ta chỉ vây không đánh. Đường Tung nói, việc này có cần thiết à? Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy nói, nhỡ ra bên trong hầm có cạm bẫy thì sao? Cạm bẫy? Cái gì cạm bẫy? Cái này hầm cũng là kiên thạch, cũng không phải rừng rậm, cũng không phải ao đầm, từ đâu tới cạm bẫy. Nhưng mà, ngay cả phụ thân hắn Đường Luân ở Cừu Thiên Nguy trước mặt đều không có bao nhiêu nói chuyện đường sống, huống chi hắn Đường Tung. Vâng, tất cả y theo nộ triều hầu ý chí. Thế là, Đa Nghi Vô Hải tặc Cừu Thiên Nguy ngay vĩ đại hầm phía trên xây dựng cơ sở tạm thời, đem toàn bộ hầm bao vây xung quanh. Chính là không chịu xuống tới một bước. Bá Tước Huyền Vũ, ngươi trốn ở hầm dưới thì thế nào? Ngươi lương thực đủ ăn à, nước ngọt đủ uống à, ta vẫn bao vây ngươi, đem ngươi chết đói, chết khát. Cho dù có cái gì cạm bẫy, cũng để cho ngươi hoàn toàn uổng phí. Cuối cùng ta tới một người con ba ba chạy trong lu. Vĩ đại hầm dưới đáy một tòa tảng đá trong phòng. Kim Trung nhìn phía trên chi chiếc hải tặc doanh trại, tràn trề lo lắng nói, chủ nhân, đại quân Cừu Thiên Nguy chính là chẳng được tới phải làm sao? Chúng ta tầm dùng mấy tháng, mới tại đây cái hầm bày thiên la địa võng, cạm bẫy động trời, nhưng nếu là đại quân Cừu Thiên Nguy hải tặc chẳng được tới, chúng ta cũng vô kế khả thi. Đúng vậy. Ngươi bày cạm bẫy vô dụng, người ta không đạp vào đây. Bá Tước Huyền Vũ thản nhiên nói, gấp cái gì? Hắn nhất định sẽ đạp vào, dựa theo Lãng Nhi sắp xếp, từng bước một tới là được. Lãng Nhi cân đo lòng người là rất đáng sợ. So với tâm lý chiến, Thẩm Lãng chưa từng thua người nào. Trừ phi ngươi không tham, không thù, không hận. Bằng không, nhất định sẽ rơi vào cạm bẫy của Thẩm Lãng, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bá Tước Kim Trác nói, chỉ ít đến tận bây giờ, tất cả hành động Cừu Thiên Nguy hoàn toàn phù hợp dự đoán của Lãng Nhi. Cừu Yêu Nhi đã cảnh cáo Thẩm Lãng, không được bước lên thành nộ triều một bước, bằng không giết chết bất luận tội. Thế là, Thẩm Lãng lại tới. Cách ngày hắn bị Cừu Yêu Nhi giày vò, đã qua hơn một tháng. Hắn lại một lần nữa bước lên cái thành thị cực kỳ sầm uất này. Lúc này tới đây, thành nộ triều vẫn vô cùng phồn vinh, nhưng lại trở nên hỗn loạn. Bởi vì đại quân hải tặc của Cừu Thiên Nguy đi, Cừu Yêu Nhi liền tập kết tất cả quân đội ở trong phủ thành chủ, đồng thời đóng cổng chặt, chẳng quan tâm gì đến những thứ phát sinh bên ngoài. Ngay từ đầu đám ác nhân thành nộ triều còn thận trọng. Thế nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện thật không có người xía vào, thế là bắt đầu chém giết, bắt đầu cướp đoạt. Cái thành phố tội ác này bắt đầu được thả ra ngoài. Càng ngày càng loạn hơn. Càng ngày càng nhiều gián điệp, võ sĩ lẫn vào tòa thành thị này. Ngư long hỗn tạp. Dọc theo con đường này, Thẩm Lãng chí ít thấy được 3 lần cướp đoạt, 2 lần giết người. Thế nhưng, cửa hàng hai bên đường phố làm ăn vẫn khấm khá. Bởi vì mỗi một cửa tiệm cửa hàng bên ngoài đều có mười mấy võ sĩ trấn thủ, tiểu lưu manh bình thường không dám trêu chọc. Chân chính là thành hỗn loạn. Thẩm Lãng ở dưới sự hộ tống của hơn 100 tên võ sĩ tinh nhuệ tiến vào một căn nhà. Hạ lệnh, toàn bộ võ sĩ nằm vùng ở thành nộ triều bắt đầu tập kết. Chuẩn bị tiến đánh phủ thành chủ nộ triều. Chú thích của bánh, úp chương thứ nhất, vẫn chỉ ngủ 4 canh giờ, mất ngủ quá nặng. Công việc hiệu suất còn không bằng lúc trước thức đêm, cho nên chương thứ nhất chậm. Ta đi nằm một hồi, dù cho ngủ không được cũng nhắm mắt lại, sau đó tiếp tục viết phần 2. Lạy xin vé tháng, lạy xin hỗ trợ. Hết chương 183. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.